Hoàng triều Thương Lan hoàn toàn không có cường giả có thể trấn áp đế quân, có lẽ đế quân có chuyện làm trì hoãn, có thể hiện tại không ở hoàng đô. Lại hai canh giờ trôi qua, đại quân yêu thú chờ đợi có chút nôn nóng bất an, trong lòng tràn ngập nghi hoặc, tại sao Minh Xà đế quân vẫn chưa xuất hiện? Yêu khí nơi này ngút trời kéo dài ngàn vạn dặm, cảnh tượng hoành tráng, Minh Xà đế quân không thể không cảm giác được. Chuyện lạ. Hàn Nha Hoàng lẩm bẩm một câu, hắn với Báo Hoàng liếc nhìn nhau, đều cảm giác rất cổ quái. Đế quân dặn dò bọn họ nửa tháng sau giáng lâm hoàng thành, hiện giờ bọn họ đã đến, đế quân lại không xuất hiện, hơn nữa người trong thành cũng rất bình tĩnh, hơi khác thường. Lại một canh giờ trôi qua, rốt cuộc Hàn Nha Hoàng không nhịn được nữa, thần niệm bàn bạc bao trùm hoàng thành tìm kiếm tung tích của đế quân, đương nhiên thần niệm của hắn chủ động tránh hoàng cung, mặc dù hắn là tạo giới cảnh nhưng vẫn chưa có lá gan dám trực tiếp quét đến hoàng cung của đế quân nhân tộc. Đó là bỗng nhiên cả người Hàn Nha Hoàng rung lên, trong mắt lộ ra vẻ vô cùng ngạc nhiên. Bởi vì hắn thấy được hiện tại đế quân bọn họ khổ sở chờ đợi đang thành thật quỳ gối ở cửa một khách điếm, không dám có bất kỳ động tác gì. Hàn Nha Hoàng ngây ngốc, sao đế quân nhà mình lại quỳ gối trước cửa khách điếm giống như nô bộc vậy? Sao vậy? Báo Hoàng bên cạnh phát hiện khác thường trên mặt Hàn Nha Hoàng, không khỏi hỏi ra. Hàn Nha Hoàng lẩm bẩm nói, hình như mắt của ta xuất hiện ảo giác, hoặc là bước vào ảo cảnh. Báo Hoàng tức giận nói mấy lời ta có thể nghe hiểu đi, lẽ nào trời sụp sao? Trời! Hình như thật sự sụp rồi. Vẻ mặt Hàn Nha Hoàng ngốc trệ. Báo Hoàng hơi cạn lời, Hàn Nha Hoàng có thần niệm, thấy được cảnh tượng đáng sợ gì đó nên mới sợ hãi thành như vậy, vì thế bản thân hắn mở rộng thần niệm bao trùm hoàng đô phía trước, mấy giây sau, hắn lập tức nhìn thấy đế quân nhà mình quỳ gối ở cửa khách điếm nào đó. Đủ lúc này Báo Hoàng hít sâu một hơi, mắt trừng tròn, có chút không thể tin được hình ảnh thần niệm nhìn thấy. Đế quân nhà mình lại quỳ ở nơi đó, không dám có bất kỳ ngôn ngữ nào, khó trách Hàn Nha Hoàng lại lộ ra dáng vẻ thất thố. Hai người họ liếc nhìn nhau, đều thấy được khiếp sợ trong mắt nhau. Đế quân bị người ta trấn áp, là cường giả nào ra tay trấn áp đế quân, lẽ nào là tồn tại đạo tổ? Hiện tại bọn họ giống như mất đi người chủ cốt vậy, đứng tại chỗ không biết làm sao. Đi! Bỗng nhiên hai người họ đồng thời nói ra, bóng dáng chợt lóe, nhanh chóng biến mất không còn bóng dáng, để lại đám đại quân yêu thú ngây ngốc. Đám đại quân yêu thú phía sau cũng ngây ra, sao Hàn Nha Hoàng và Báo Hoàng lại đột ngột rời đi, lẽ nào muốn phản bội đế quân sao? Nhưng hiện tại cũng không biết đế quân đã đi đâu, trước đó chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Trong lòng đám đại yêu đế cảnh trong đám người tràn ngập tò mò và nghi hoặc, lần lượt dùng thần niệm dò xét, không bao lâu sau cũng nhìn thấy tình cảnh của đế quân nhà mình, biết được chắc chắn đế quân đã bị tồn tại khủng bố nào đó trấn áp, bất đắc dĩ mới quỳ trên mặt đất. Khó trách Hàn Nha Hoàng và Báo Hoàng không nói gì đã trực tiếp bỏ chạy. Vì thế bọn họ cũng chạy tán loạn như chim sợ ná. Đám yêu dưới đế cảnh nhìn thấy thủ lĩnh đều chạy hết, không rõ nguyên nhân, hơn nữa mấy thống lĩnh đều đã chạy. Vậy chúng ta cũng chạy thôi. Rất nhanh, yêu thú mấy ngàn vạn tản khắp nơi, không bao lâu sau, lập tức biến mất sạch sẽ. Bên trong khách điếm, Lục Trần ngừng tu luyện, đứng dậy đi ra bên ngoài, đúng lúc gặp được Lượng Tử. Lượng Tử lập tức nói, chủ nhân, đã trấn áp Minh Xà đế quân, hiện tại đang quỳ ở cửa lớn. Ồ, Lục Trần lập tức có hứng thú. Nửa tháng trước hắn đạt được giả chân diễm, lập tức bắt tay cắn nút giả chân diễm để tăng cường uy lực diệt thế hắc diễm. Nhưng trên bầu trời lại bộc phát khí tức khủng bố khiến hắn không cách nào yên tĩnh cắn nuốt, nên bảo Lượng Tử đi đến bảo đối phương câm miệng. Hiện giờ, sau khi hắn xuất quan, được Lượng Tử nhắc nhở mới nhớ đến Minh Xà đế quân. Lục Trần bước ra ngoài cửa, lập tức nhìn thấy chính giữa cửa lớn có một nam tử trung niên mặc áo bào đen đang quỳ, vẻ mặt khuất nhục. Có lẽ bị người ta nhìn chăm chú nên Minh Xà đế quân ngẩng đầu, thấy Lục Trần, cũng thấy hai yêu thú vương giả hóa thành hình người bên cạnh với yêu khí vô cùng hùng hậu. Thanh niên trước mắt là chủ nhân của hai yêu thú vương giả, cũng là hung thủ sát hại Minh Dạ. Nghĩ đến đây, sâu trong đáy mắt Minh Xà đế quân lộ ra một tia sát ý, xung quanh còn có vô số quần chúng vây xem, bọn họ cũng hơi tò mò với chủ nhân của yêu thú có thể trấn áp Minh Xà đế quân, hiện giờ rốt cục cũng nhìn thấy đối phương. Thanh niên này mặc một bộ áo trắng, phong lưu phóng khoáng, trên người tản ra khí chất bụi bặm, nhưng lại giống y hệt với lời trong miệng vượng lớn màu vàng kim, quả nhiên tu vi của thanh niên này không tới tạo giới cảnh. Đây không phải là có rất nhiều người trong đám người nhận ra Lục Trần, trợn tròn mắt. Đây không phải là thanh niên xuất ra hai bộ công pháp tạo giới cảnh đấu giá giả chân diễm, hơn nữa còn cường thế giết chết Minh Dạ cùng với tiêu diệt thần niệm của Minh Xà đế quân sao, khó trách ngày đó khinh cuồng như vậy, không sợ sự uy hiếp của thần niệm Minh Xà đế quân. Đối phương có được hai yêu thú vương giả thì còn sợ Minh Xà đế quân làm gì? Cứng đầu, giết hắn. Lục Trần vừa mở miệng đã khiến long trời lở đất. Lục Trần rõ ràng nắm bắt được sát ý trong mắt Minh Xà đế quân, hắn cũng không phải thiện nam tín nữ, sẽ không mặc cho người có sát ý với mình còn sống sót. Nếu không sau này sẽ có tai họa. Câu đầu tiên của Lục Trần khiến cho sắc mặt Minh Xà đế quân đột nhiên thay đổi, vội vàng thốt lên, người không thể giết ta, sau lưng ta có đạo nhưng Minh Xà Đế Quân vẫn chưa nói xong thì một móng vuốt sắc bén đã đâm vào ấn đường của hắn, bóp nát bấy nguyên thần. Nguyên giới, ở nơi có chút xa xôi, nơi này là một tiên sơn sương mù mịt mờ, tử khí bốc hơi, bộc phát thành mãng. Trong núi nơi được trận pháp bao bọc là một vùng đất yên bình, linh sơn khắp nơi, hoàn cảnh tu hành thoải mái. Phía trên mỗi một linh sơn đều có đạo tràng tu luyện, trong đó có rất nhiều người mặc đạo bào đang ngồi thiền tu hành bên trên đạo tràng. Mặc dù những sinh linh này là hình người, nhưng trên người lại tản ra khí tức yêu tộc hùng hậu, đó là yêu tộc. Khí tức yêu tộc hóa thành hình người không giống nhau, có nội liễm hiền hòa, có âm u lạnh lẽo, cũng có bá đạo. Trong rất nhiều linh sơn, địa thế trung gian nhất cũng là linh sơn tốt nhất, mơ hồ có một luồng khí tức mờ mịt như có như không tồn tại. Trên đỉnh núi có một đạo nhân mặc áo bào vàng ngồi thiền, khí tức nội liễm, trời đất mơ hồ dung hợp thành một thể, tản ra khí chất siêu nhiên xuất trần. Trong lúc đột ngột, đạo nhân mặc áo bào vàng mở mắt ra, bắn ra một luồng hàn mang, Minh Xà đã chết. Đạo nhân mặc áo bào vàng ngồi tại chỗ, ngây ra mười mấy giây, nói, tính cách Minh Xà cuồng vọng, dễ dàng đắc tội với người khác. Năm đó đã từng đắc tội với thiên tài thế lực giới chủ, ta trục xuất Minh Xà ra khỏi sơn môn, giáng thành đệ tử ký danh mới bảo vệ được một mạng của hắn. Mặc dù không thích tính cách của Minh Xà, nhưng mặc kệ nói như thế nào, giữa ta và hắn cũng có một đoạn tình cảm thầy trò, có người không chút nể mặt ta, giết chết Minh Xà, ta lại muốn xem là ai ra tay. Đạo nhân mặc áo bào vàng lẩm bẩm nói, một tay bóp pháp quyết, từng sợi nhân quả đủ màu sắc đang xen bắn về bốn phương tám hướng. Mỗi một sợi nhân quả đều là người tương giao vận mệnh với hắn. Đạo nhân mặc áo bào vàng dùng tay gãy sợi nhân quả, nắm lấy một trong nhiều sợi nhân quả, đây là sợi nhân quả của Minh Xà. Thần niệm của đạo nhân mặc áo bào vàng tiến vào thuận theo sợi nhân quả của Minh Xà, phát hiện phía trên đang xen một sợi nhân quả màu đen. Sợi nhân quả màu đen này vô cùng cứng cáp, gấp mấy lần sợi nhân quả của Minh Xà, đại diện cho mệnh cách mạnh mẽ của người đó, hơn nữa hắn còn cảm nhận được yêu khí ở trên sợi nhân quả màu đen này. Nói rõ người giết chết Minh Xà là yêu tộc, không phải nhân tộc. Sắc mặt đạo nhân mặc áo bào vàng nghiêm túc, có được sợi nhân quả cứng cáp mạnh mẽ như thế, có lẽ là vương giả trong yêu thú. Cái này với chủ nhân của sợi nhân quả không liên quan đến nhau. Trên mặt đạo nhân mặc áo bào vàng lộ ra vẻ tiếc nuối, cảm khái nói, Minh Xà ơi là Minh Xà, tại sao ngươi lại đi treo chọc yêu thú vương giả chứ? Đạo nhân mặc áo bào vàng biết hắn không thể báo thù cho Minh Xà. Tạm không nói yêu thú vương giả có thể giết chết Minh Xà ít nhất là tạo giới cảnh viên mãn, một khi kết thù, không giết chết được đối phương thì đợi tương lai yêu thú vương giả bước vào đạo tổ cảnh sẽ chính là ác mộng của hắn. Bởi vì yêu thú vương giả là người lãnh đạo trời sinh, huyết mạch chảy trong cơ thể có lực áp chế tự nhiên đối với yêu thú bình thường. Mặt khác, trên bảng giới chủ, vạn yêu chi tổ chính là yêu thú vương giả thành tựu vô thượng quả vị, yêu tổ này trắng trợn tìm kiếm yêu có huyết mạch yêu thú vương giả để bồi dưỡng, hắn không thể mạo hiểm đắc tội vạn yêu chi tổ, đi săn giết yêu thú vương giả. Mặc dù nói có thể lén đánh chết, nhưng trên đời này vốn không có bức tường nào là không thông gió. Hơn nữa năng lực của giới chủ là điều mà hắn không thể tưởng tượng được. Càng tiếp cận giới chủ cảnh thì càng kính sợ tồn tại này. Hoàng đô Thương Lan, sau khi cứng đầu đánh chết Minh Xà Đế Quân thì Lục Trần đi tới lấy nhẫn không gian của đối phương. Một đại yêu tạo giới cảnh viên mãn có lẽ trên người có không ít thứ tốt, thần niệm lướt qua, phát hiện bên trong chứa linh tinh, đan dược, trận pháp với lượng lớn. Chỉ riêng linh tinh đã có hơn 100 triệu phương, cộng thêm mấy đan dược thập ngũ phẩm, trận pháp thập tứ cấp Lục Trần đại khái nhìn lướt qua, đan dược trên cơ bản đều là đan dược cao cấp chữa thương và khôi phục linh lực, ngoài ra còn có một loại đan dược tên là Ngộ Đạo Đan. Ngộ Đạo Đan là đan dược thập ngũ phẩm, có tác dụng tăng cường cảm ngộ đại đạo, sau khi tu vi đạt tới thánh đế cảnh, võ giả cần tích góp nội tình đại đạo, các loại vật phẩm như Ngộ Đạo Đan, trà Ngộ Đạo là không thể thiếu. Ngộ Đạo Đan tương đương với lá trà Ngộ Đạo bản đơn giản, có tác dụng giống nhau, chỉ là hiệu quả kém hơn trà Ngộ Đạo nhiều. Trong nhẫn không gian của Minh Xà Đế Quân chỉ có hơn 20 viên Ngộ Đạo Đan. Một đế quân có ít như vậy, đủ để nhìn ra Ngộ Đạo Đan quý giá cỡ nào. Ngoài trừ đan dược, Lục Trần còn phát hiện mấy bộ công pháp, trong đó có một bộ tuyệt học tên là Vũ Kiếm Quyết, thu hút sự chú ý của Lục Trần. Là một kiếm tu, Lục Trần dễ dàng nhìn ra bộ kiếm quyết này rất mạnh mẽ. Thần niệm của hắn bao trùm bên trong quyển trục, nhanh chóng đi đến một không gian thần bí, trong không gian này tràn ngập vô số kiếm quang, xa xa có một nam tử trung niên mặt như đao gọt, bóng dáng cao ngất giống như bạch dương cứng cỏi, ánh mắt sắc bén như kiếm, cho người ta loại cảm giác phong mang. Sau đó, nam tử trung niên rút trường kiếm sau lưng, kiếm quang ngập trời lấy hắn làm trung tâm hội tụ lại tản ra kiếm uy vô song, sau đó kiếm chĩa về phía trước, khuếch tán ra ngoài, kiếm quang dày đặc như mưa bắn ra ngoài. Mỗi một luồng kiếm quang đều mang theo lực lượng công phạt mạnh đến cực điểm. Lục Trần lập tức bị chấn động, vội vàng rời khỏi không gian thần bí của quyển trục. Không gian thần bí này là một hình ảnh do người truyền thừa tuyệt học để lại, là hư vô, chỉ có thần niệm mới có thể tiến vào. Uy lực đối phương thi triển vũ kiếm quyết không hề thua kém mức độ sắc bén của kiếm ý. Đối phương chỉ dùng kiếm quang đã phát huy ra uy lực mạnh như thế, nếu như dùng kiếm ý thi triển vũ kiếm quyết, chẳng phải uy lực đó sẽ tăng gấp đôi sao? Thật ra bất kể là kiếm quang, kiếm khí hay là kiếm ý, bản chất lực lượng đều giống nhau, mà kiếm quyết lại phát huy ra uy lực ở mức độ lớn nhất. Cấp bậc kiếm quyết càng cao thì uy lực thi triển ra càng lớn. Lục Trần đoán cấp bậc của bộ kiếm quyết này ít nhất là tạo giới cảnh trở lên. Thu hoạch được một bộ kiếm quyết mạnh mẽ khiến trong lòng hắn vui sướng. Sau khi tiểu hữu giết chết Minh Xà Đế Quân, còn phải cẩn thận một chuyện. Một âm thanh trung khí truyền đến từ bên cạnh, Lục Trần ngẩng đầu, lập tức nhìn thấy cách đó không xa có một nam tử trung niên hiền hòa nho nhã, mặc trường sa màu xanh biếc, trên khuôn mặt tuấn lãng mang theo nụ cười nhàn nhạt. Mọi người xung quanh nhìn thấy nam tử trung niên, vội vàng cung kính gọi một câu hoàng chủ. Lục Trần khẽ nhướng mày, đối phương chính là Thương Lang hoàng chủ. Phía sau, sắc thái của Lượng Tử và Cứng Đầu càng bình tĩnh đến cực điểm. Trong mắt hai người họ, đối phương và Minh Xà Đế Quân giống nhau, đều có thể dễ dàng đánh chết cho nên biểu hiện rất bình tĩnh. Có chuyện gì? Lục Trần hỏi. Thương Lang hoàng chủ nói, phía sau Minh Xà có một đạo tổ tồn tại, danh xưng đạo tổ hoàng bào, bản thể là một con chồn vàng, vô cùng hẹp hòi và bên vực hắn, yêu thú của ngươi đã giết Minh Xà, rất có khả năng sẽ thu hút đạo tổ hoàng bào trả thù. Lục Trần nghe được câu có lòng nhắc nhở này, sắc mặt khẽ thay đổi. Bỗng nhiên hắn nhớ đến lúc ở thành Lưu Phong đã từng nghe người ta nói phía sau Minh Xà có một đạo tổ. Lục Trần đã thấy qua cấp bậc đạo tổ, đạo hạnh cao thâm đáng sợ, Lượng Tử và Cứng Đầu thuộc tồn tại vô địch ở cấp bậc viên mãn, nhưng đối mặt với đạo tổ lại không có bất kỳ lực phản kháng nào, trực tiếp bị giam cầm. Nếu như đạo tổ phía sau Minh Xà đến trả thù, hắn đúng là hết cách. Mặc dù hắn có một sư tổ giới chủ, nhưng sư tổ sẽ không lộ diện vì chút chuyện nhỏ này. Cho nên hắn phải tìm một môn phái để gia nhập, ít nhất là có cấp bậc đạo tổ. Vì thế, Lục Trần nhìn Thương Lang hoàng chủ, ông quyền nói, hoàng chủ, gần đây có thế lực cấp đạo tổ hay không? Trong mắt Thương Lang hiện lên một tia kinh ngạc, lẽ nào đối phương sợ sự trả thù của đạo nhân áo bào vàng, còn nửa người đó không quen thuộc hoàng triều Thương Lang là điều rất bình thường, dù sao thì nơi này của hắn chỉ là một góc nhỏ của nguyên giới rộng lớn, thế lực đạo tổ mạnh hơn hoàng triều của hắn nhiều, nếu như phía sau đối phương có bối cảnh, là người của nguyên giới đi ngang qua từ nơi này, như thế nào cũng có thể biết thế lực xung quanh. Lúc này, trong lòng Thương Lang hoàng chủ có một tia suy đoán, thanh niên này rất có khả năng không phải là người của nguyên giới mà đến từ thế giới xung quanh. Xung quanh nguyên giới có vô số thế giới, có mạnh có yếu, thế giới mạnh nhất thậm chí có cấp bậc đạo tổ, hơn nữa mỗi ngày đều có võ giả thế giới xung quanh tiến vào nguyên giới, có mấy người đến lợi hại giống như rồng lớn vượt sông, những địa đầu xa như bọn họ không áp chế được. Tất nhiên có thế lực cấp đạo tổ. Thương Lang hoàng chủ khẽ gật đầu, sau đó nói, nơi này không phải là nơi nói chuyện. Nếu như tiểu hữu không chê thì hãy xem hoàng cung là nơi đặt chân tạm thời, thấy thế nào? Được. Lục Trần gật đầu, không trì hoãn. Hắn đang muốn nghe ngóng địa giới và kết cấu của nguyên giới nhiều thêm chút, không hề nghi ngờ, Thương Lang hoàng chủ là lựa chọn tốt nhất. Lục Trần dẫn Lượng Tử và Cứng Đầu tiến vào hoàng cung. Tiểu hữu, mời. Thương Lang hoàng chủ dẫn đường, dẫn Lục Trần đến một biệt viện có chút yên tĩnh. Bên trong biệt viện đã có ba người, hai nam một nữ, một nam tử trung niên, một thanh niên. Lục Trần đã gặp qua thanh niên này, đó là Triệu Nguyên có duyên gặp mặt một lần bên trong nhà đấu giá, lúc ấy bản thân xem hắn là không khí, mà nam tử trung niên bên cạnh là cha hắn. Còn về nữ tử, là một nữ tử trẻ tuổi thoạt nhìn mới 20, khuôn mặt xinh đẹp, mặt mày như vẽ, Lục Trần vừa tiến vào nơi này đã mang theo vẻ dò xét và tò mò. Cha con Triệu Mục bên cạnh cũng nhìn Lục Trần với vẻ tò mò. Giới thiệu đôi chút với ngươi, đây là đại nguyên soái Triệu Mục của Hoàng cung Thương Lang ta, bên cạnh là con trai Triệu Nguyên của hắn. Đây là tiểu nữ Thương Tuyết. Thương Lang hoàng chủ giới thiệu hai người cho Lục Trần, sau đó cười mỉm nói, vẫn chưa thỉnh giáo danh của tiểu hữu. Lục Trần. Lục Trần đáp lại một câu. Huynh đệ, quá lì, cha con Minh thị tùy tiện không ai bị nổi, lại bị ngươi giải quyết dễ dàng như vậy. Triệu Nguyên nhìn Lục Trần, vẫn là kiểu nói quen thuộc, không phải quá lì thì là quá giỏi. Bái kiến Lục công tử. Đôi mắt đẹp của Thương Tuyết quét về phía Lục Trần, cười hữu nghị. Lục Trần khẽ gật đầu với bọn họ, xem như là biết nhau rồi. Thương Lang hoàng chủ hỏi một câu, tiểu hữu hẳn không phải là người của nguyên giới đúng không? Lục Trần khẽ gật đầu. Bất kể thế nào, ta đều phải cảm tạ một câu chân thành tại nơi này, đa tạ tiểu hữu đã loại bỏ khối u ác tính lớn là Minh Xà Đế Quân thay cho hoàng triều Thương Lang, về sau hoàng triều Thương Lang có thể yên bình nhiều rồi, cũng sẽ không có chuyện hiến tế người người đều oán trách xảy ra nữa. Thương Lang hoàng chủ nhìn Lục Trần, có chút trịnh trọng nói. Lục Trần nói, chỉ là trời đất đưa đẩy mà thôi, nếu như Minh Dạ không cướp giả chân diễm của ta thì ta cũng không chống đối với hắn. Lục Trần dừng lại một lúc, tò mò hỏi một câu, ngươi là hoàng chủ, trong tay nắm giữ thiên quân vạn mã, lực lượng nhân tộc mạnh hơn yêu tộc nhiều, tại sao một yêu tộc mới thánh đế cảnh cũng dám vô pháp vô thiên ở hoàng đô, còn cướp đồ trắng trợn, hơn nữa còn mặc cho yêu tộc tàn sát trong thành. Mặc dù giọng điệu Lục Trần bình thản nhưng thật ra lại có một tia châm chọc ở bên trong, Lục Trần cảm thấy hoàng chủ này hơi thất bại, lại mặc kệ đám yêu thú tùy ý gây họa cho dân chúng ở lãnh địa, lẽ nào trời sinh tính cách yếu đuối? Không thể nào, nếu tính cách yếu đuối, không có tâm võ đạo kiên định thì sao có thể tu hành đến tạo giới cảnh viên mãn, sao có thể ngồi lên vị trí hoàng chủ? Nghe thấy lời nói của Lục Trần, Thương Lan cười khổ nói, vốn không phải ta không muốn quản mà là quản không được, Minh Xà đạo hạnh không kém ta, hơn nữa có mấy trăm triệu thuộc hạ, ta hoàn toàn không có năng lực đuổi bọn họ đi. Nếu như chiến tranh giữa nhân tộc và yêu tộc bộc phát toàn diện, kết quả cuối cùng ngoại trừ ta với Minh Xà có thể sống sót ra thì nhân tộc và yêu tộc còn lại sẽ phải chết hết, với tư cách là hoàng chủ một phương, ta không thể liều lĩnh trở mặt Minh Xà, chỉ có thể lựa chọn hy sinh ít người nhất để đổi lấy phần lớn người có thể sống ổn định. Lục Trần nghe thấy lời nói của Thương Lan thì hơi ngây ra, không khỏi suy tư tại chỗ. Năng lực càng lớn thì trách nhiệm càng lớn, câu nói này không sai chút nào. Hắn chưa từng làm hoàng chủ nên hoàn toàn không cảm nhận được khổ não của hoàng chủ, Thương Lan và Minh Xà đều là người cùng cấp bậc, không ai làm gì được ai, hắn nhất định phải bảo toàn đại cục, cho nên ở phương diện nào đó nhất định phải thỏa hiệp với cha con Minh Thị. Nghĩ như vậy, Lục Trần không cảm thấy tính cách Thương Lan hoàng chủ yếu đuối nữa, ngược lại đối phương là một hoàng chủ biết lo cho thiên hạ. Nếu như đối phương không biết lo cho thiên hạ, không quan tâm đến sống chết của người trong hoàng triều, liều lĩnh khai chiến với yêu tộc thì cuối cùng sẽ là cục diện hai bên đều thiệt. Trừ khi Thương Lan hoàng chủ có đủ thực lực nghiền ép Minh Xà có lẽ mới có thể mạnh mẽ ra tay đuổi Minh Xà đế quân ra khỏi lãnh địa hoàng triều Thương Lan, hạn chế đối phương nhập cảnh. Thì ra là vậy, là ta nghĩ quá đơn giản rồi. Lục Trần lắc đầu, thản nhiên cười. Trong lòng Lục Trần ngược lại có chút tôn kính hoàng chủ này, tại sao? Bởi vì đây là một hoàng chủ trong lòng tràn ngập thiện ý, thích che chở người nhỏ yếu. Lục Trần cảm thấy nếu như mình làm hoàng chủ, có yêu tộc xâm lấn, có thể sẽ không làm được chuyện nhân nhượng yêu tộc vì cục diện mà sẽ liều mạng sống còn. Lục Trần chấm dứt chủ đề này, nói sang chuyện khác. Hoàng chủ, xung quanh có thế lực cấp đạo tổ không? Ít nhất là vượt qua tồn tại đạo tổ hoàng bào, ta muốn đến gia nhập. Có. Thương Lan hoàng chủ lập tức đáp lại, hai mắt lộ ra vẻ sùng bái nồng đậm, nói, phía tây hoàng triều có một thế lực lớn tên là Vạn Kiếm Tông, tông chủ là Kiếm Quân chủ, là đạo tổ đệ nhất nguyên giới. Vạn Kiếm Tông. Ánh sao trong mắt Lục Trần lóe ra. Rất rõ ràng, đây là một môn phái kiếm tu, hắn thích nhất là kiểu môn phái này, dù sao hắn cũng là kiếm tu. Lục Trần nổi lên tò mò với Vạn Kiếm Tông, hỏi, Kiếm Quân chủ này có chỗ xuất sắc gì, tại sao lại được xưng là đạo tổ đệ nhất nguyên giới? Thương Lan hoàng chủ trịnh trọng nói, Kiếm Quân chủ dùng kiếm nhập thần, xuất thần nhập hóa, ngoại trừ giới chủ thần bí ra, trong cấp bậc đạo tổ không ai có thể tiếp được một kiếm của Kiếm Quân chủ, địa vị của hắn là do tất cả đạo tổ nguyên giới cùng tán thành. Mạnh như vậy sao? Lục Trần trợn to hai mắt, hô hấp hơi dồn dập, đạo tổ cùng cấp bậc không tiếp được một kiếm của Kiếm Quân chủ, điều này cũng hơi khoa trương rồi. Sắc mặt Thương Lan hoàng chủ nghiêm nghị nói, không sai, Kiếm Quân chủ có thể nói là dưới giới chủ, là kiếm tu khiến người ta kính nể nhất, bởi vì hắn ghét ác như thù, không nhìn quen yêu tộc tàn sát nhân tộc, từng một kiếm liên tiếp đánh chết hai đạo tổ yêu tộc, sau cùng còn dẫn đến sự phẫn nộ của Vạn Yêu chi tổ, thánh chủ cùng với các giới chủ khác đã ra mặt khuyên giải. Nếu tiểu hữu gia nhập Vạn Kiếm Tông, đạo nhân áo bào vàng đó tuyệt đối không dám động đến ngươi, dù sao thì Kiếm Quân giết hắn chỉ cần một kiếm mà thôi. Còn nữa, Kiếm Quân chủ không chỉ có thực lực cường hãn, được tôn làm đạo tổ đệ nhất, mà còn lọt vào vòng tròn giới chủ, lúc trước Vạn Yêu chi tổ muốn hỏi trách Kiếm Quân chủ đã có mấy giới chủ ra mặt nói giúp, mặt khác Kiếm Quân chủ còn được ca ngợi là người có tư cách đứng ở cấp bậc giới chủ nhất trong gần ngàn vạn năm qua. Nghe đến đây, Lục Trần động lòng, hắn cảm thấy gia nhập Vạn Kiếm Tông còn thích hợp hơn gia nhập thế lực giới chủ. Thương Lan hoàng chủ tiếp tục nói, một năm sau Vạn Kiếm Tông sẽ mở sơn môn thu nhận đệ tử bên ngoài, nếu tiểu hữu muốn gia nhập Vạn Kiếm Tông, có thể để tiểu nữ đưa ngươi đi. Điều này, quá phiền rồi, hoàng chủ cho ta một bản đồ là được. Lục Trần nói. Lục Trần cảm thấy hoàng chủ này hơi nhiệt tình, vậy mà lại để con gái đích thân dẫn mình đi. Lẽ nào bên trong có trò gì? Thương Lan hoàng chủ nói, thật ra là như vậy, tiểu nữ với Triệu Nguyên đều quyết định đi tham gia khảo hạch Vạn Kiếm Tông. Chuyến này đến Vạn Kiếm Tông rất xa, cần mấy tháng. Trong thời gian này vượt qua vô số hoàng triều, địa vực rộng lớn, dọc theo đường đi nhất định sẽ tràn ngập các loại nguy hiểm, Thương Lan hoàng chủ vốn không yên tâm Thương Tuyết và Triệu Nguyên đi tới Vạn Kiếm Tông, nếu có người dẫn đường thì quá tốt rồi. Cho nên hắn tìm được Lục Trần, đầu tiên là cảm tạ đối phương, nhắc nhở sự tồn tại của đạo nhân mặc áo bào vàng. Thứ hai, nếu như đối phương muốn gia nhập thế lực cấp đạo tổ tránh nạn, hắn sẽ đề cử Vạn Kiếm Tông, nếu đối phương đồng ý, Thương Tuyết và Triệu Nguyên có thể đi cùng đối phương có hai con yêu thú vương giả, nên có thể đến Vạn Kiếm Tông an toàn không lo gì. Lục Trần cạn lời, thì ra là nguyên nhân này. Hóa ra hắn đã suy nghĩ nhiều. Lục Trần đứng dậy, nhìn Triệu Nguyên và Thương Tuyết bên cạnh, nói, nếu đã như vậy thì cùng lên đường đi. Dẫn theo hai người họ đến Vạn Kiếm Tông đối với Lục Trần chỉ là một chuyện nhỏ không đáng kể. Lục Trần lấy chiến thuyền Tử Ngọc ra, sau khi phóng lớn thì nhảy lên, Triệu Nguyên và Thương Tuyết bay lên không, sau khi nói lời tạm biệt Thương Lang Hoàng Chủ thì xuất phát về phía Vạn Kiếm Tông. Vạn dặm trên cao, mây trắng phiêu đãng, một vệt sáng màu tím lặng yên xẹt qua. Triệu Nguyên, đưa bản đồ cho ta. Lục Trần nói. Đây. Triệu Nguyên tiến lại gần, lấy bản đồ ra. Lục Trần nhìn lướt qua bản đồ, phát hiện phía trên ghi lại rất tỉ mỉ, ghi chép rõ ràng hoàng triều xung quanh, bọn họ muốn đến Vạn Kiếm Tông cần phải đi qua hơn 10 hoàng triều, khoảng cách vô cùng xa xôi. Triệu Nguyên tò mò hỏi, Lục Huynh, người đến từ thế giới nào quanh đây vậy? Ta cũng đã đến rất nhiều thế giới xung quanh du ngoạn. Sơn Hải Giới, nghe qua chưa? Lục Trần nói. Triệu Nguyên xoa xoa huyệt thái dương, trầm tư suy nghĩ trong chốc lát, cục hứng nói, chưa. Rốt cuộc kiếm quân chủ đó có bản lĩnh gì mà có thể được gọi là đạo tổ đệ nhất? Lục Trần dò hỏi. Lục Trần cảm thấy kiếm quân chủ có thể được xưng là đạo tổ đệ nhất chắc chắn có chỗ hơn người, chỉ là rời đi gấp gáp, vốn không hỏi kỹ Thương Lang Hoàng Chủ. Nói đến kiếm quân chủ, Triệu Nguyên lập tức có hứng thú, nước bọt tung bay nói, Lục Huynh, người biết tại sao cấp bậc đạo tổ đều không thể tiếp một chiêu của kiếm quân chủ không? Bởi vì đây không phải là một kiếm bình thường, mà là nguyên thần kiếm pháp kiếm quân chủ tự sáng tạo ra. Nghe đồn kiếm pháp tuyệt thế mà kiếm quân chủ sáng tạo ra lấy nguyên thần làm chủ đạo, uy lực vô song, xuất ra một kiếm, nguyên thần bị diệt, đạo tổ cũng không chịu nổi. Kiếm pháp tuyệt thế lấy nguyên thần làm chủ đạo. Lục Trần hơi khiếp sợ. Võ giả tu hành võ học đa dạng, trong đó võ học về phương diện nguyên thần phổ biến nhất là huyễn thuật, tạo ra ảo giác, còn có đạo đại mộng như của Tam Sư Phụ đều là nhằm vào nguyên thần. Nguyên thần là nơi yếu ớt nhất của võ giả, nếu nguyên thần bị thương, nhẹ thì biến thành kẻ ngốc, nặng thì hồn bay phách lạc. Cho nên võ giả am hiểu võ học nhằm vào nguyên thần phải có 12 phần cảnh giác, nhưng đối với võ giả nguyên thần mạnh mẽ mà cứng cỏi, đối mặt với kẻ địch am hiểu công kích nguyên thần hoàn toàn không cần bận tâm. Lục Trần chưa từng bận tâm đến thủ đoạn công kích nguyên thần, nhưng lần này hình như nguyên thần kiếm pháp mà kiếm quân chủ am hiểu rất mạnh, chém giết cùng cấp bậc chỉ cần đến một kiếm. Lúc này, Thương Tuyết ở bên cạnh cũng mở miệng, nói: Kiếm quân chủ sáng tạo ra nguyên thần kiếm pháp, có 102, đạo tổ yêu tộc bị chém giết trước đó không chỉ có nguyên thần mạnh mẽ, trên nguyên thần còn có trọng bảo bảo vệ nhưng vẫn bị một kiếm của kiếm quân chủ chém giết. Thương Tuyết nói đến đây, khuôn mặt tràn đầy kích động đỏ ửng, đôi mắt đẹp nổi lên vẻ sùng bái nồng đậm. Rõ ràng, nàng rất ngưỡng mộ kiếm quân chủ. Nghe nói nguyên thần kiếm pháp của kiếm quân chủ không có gì khác với võ học thật sự, sắc bén đến cực điểm, đánh đầu thắng đó, cấp bậc đạo tổ nguyên giới không ai là đối thủ của hắn. Cho nên mỗi lần Vạn Kiếm Tông thu nhận đệ tử đều vô cùng náo nhiệt, rất nhiều đạo tổ, cấp giới chủ đều có người đến gia nhập Vạn Kiếm Tông, tu hành nguyên thần kiếm pháp thần bí. Lục Trần nhìn hai người họ một cái, hỏi, các ngươi gia nhập Vạn Kiếm Tông cũng là vì nguyên thần kiếm pháp sao? Triệu Nguyên hơi ngượng ngùng nói, ta không có lý tưởng lớn như vậy, lý tưởng lớn nhất chính là có thể thông qua khảo hạch nhập môn do Vạn Kiếm Tông thiết lập. Thương Tuyết cũng mang theo lo lắng nói, khảo hạch nhập môn của Vạn Kiếm Tông vô cùng nghiêm khắc, vốn không phải nói đi là có thể gia nhập tông môn. Trong mắt Lục Trần có chút dị sắc, hai người họ là thiên kiêu xuất sắc nhất hoàng triều lại lo lắng có thể gia nhập Vạn Kiếm Tông hay không, trong lòng hắn nghi hoặc, lẽ nào khảo hạch của Vạn Kiếm Tông rất nghiêm khắc sao? Nhưng nghĩ lại cũng đúng, chỉ riêng lá bài kiếm quân chủ, cũng không biết sẽ hấp dẫn bao nhiêu võ giả ngưỡng mộ thanh danh đến gia nhập Vạn Kiếm Tông, hơn nữa tông môn đứng đầu cấp bậc này cũng không phải là đùa, không thể nhận hết toàn bộ người đến vào tông môn, có rất nhiều người sẽ bị loại bỏ. Triệu Nguyên cảm thán một câu, lần trước Vạn Kiếm Tông thu nhận môn đồ, có 1 tỷ người tham gia khảo hạch, kết quả chỉ có khoảng 1 vạn người thông qua gia nhập môn phái. Xác suất 1/10 vạn. 10 vạn người chỉ có 1 người có thể vượt qua. Lục Trần lộ vẻ khiếp sợ. Lục Trần hỏi, có những loại khảo hạch gì? Hai người họ lắc đầu, sau đó nói, dù sao thì tu vi đạt tới đại đế là có thể tham gia khảo hạch, còn khảo hạch là gì thì bọn ta cũng không biết, dù sao thì không phải xem tu vi mà là mấy chỗ khác, dù sao có đại đế đều thông qua khảo hạch, cũng có rất nhiều thánh đế khảo hạch thất bại. Lục Trần khẽ gật đầu, không hỏi nữa. Lục Trần nói, tranh thủ thời gian tu luyện đi. Hai người họ gật đầu, sau đó tìm một chỗ ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện. Dọc theo đường đi, phi thuyền Tử Ngọc của Lục Trần đi qua rất nhiều hoàng triều cùng với vùng đất rộng lớn ít ai lui tới, bên trong còn gặp phải mấy đợt cường đạo và yêu thú cướp bóc, nhưng cảm ứng được bên trong chiến thuyền có hai luồng khí tức chí cường mờ mịt nên lần lượt bỏ đi ý niệm cướp bóc trong đầu. Thời gian vội vàng, 8 tháng nhanh chóng trôi qua. Đoàn người Lục Trần rốt cục cũng đi tới phạm vi của Vạn Kiếm Tông. Dọc theo đường đi không bị quấy rầy, may mà khí tức của Lượng Tử và Cứng Đầu đã chấn nhiếp bọn xấu. Vạn Kiếm Tông mở sơn môn, tin tức thu nhận đệ tử đã truyền ra ngoài từ 10 năm trước, bởi vì nguyên giới quá rộng lớn nên tốc độ truyền bá tin tức rất chậm, cho nên bắt buộc phải sớm phát tán tin tức. Thời gian 10 năm vội vàng trôi qua, cách ngày khảo hạch của Vạn Kiếm Tông chỉ còn lại 4 tháng. Mặc dù ngày khảo hạch chưa đến nhưng hiện giờ đã có thiên tài tụ tập trong thành Vạn Kiếm, vô số người hăng hái, tùy ý có thể thấy được thanh niên khí chất siêu nhiên dẫn theo mấy tùy tùng bước đi kiêu ngạo trên đường phố, bọn họ đều là thế hệ trẻ tuổi giàu có danh tiếng nhất thế lực nhà mình nên trong lòng ắt có kiêu ngạo. Hiện giờ, bởi vì chiêu bài kiếm quân chủ mà toàn bộ đều tụ tập ở thành Vạn Kiếm. Thanh niên đến tham gia khảo hạch tán tu là nhiều, ngàn dặm xa xôi, chiều dài bôn ba, nghe danh mà đến. Tiếp theo là người của Hoàng Triều, mấy thế lực gia tộc có tạo giới cảnh. Sau đó là đạo tổ cùng với thế lực giới chủ. Dù sao thì kỹ thuật nhiều không đè người, kiếm quân chủ sáng tạo ra nguyên thần kiếm pháp, ngay cả giới chủ cũng vô cùng tôn sùng, cho nên những thế lực siêu cấp đó cũng hy vọng hậu bối nhà mình gia nhập tu hành nguyên thần kiếm pháp. Đương nhiên, muốn tu hành nguyên thần kiếm pháp vô cùng khó khăn, đây là bí mật bất truyền của kiếm quân chủ. Hơn nữa muốn tu hành thành công thì khó càng thêm khó, đến nay vẫn chưa nghe nói có người ngoài tu hành thành công, điều này vốn không phải nói kiếm quân chủ coi trọng đồ của mình, không truyền nguyên thần kiếm pháp ra ngoài, ít nhất thì mấy đồ đệ của hắn đã tu hành nguyên thần kiếm pháp, chỉ là chưa tu hành thành công mà thôi. Ngoại trừ kiếm quân chủ ra, thì không ai có thể tu hành thành công, đây là một khiêu chiến cực lớn. Nhưng đối với thiên kiêu bá phương, bọn họ không sợ nhất chính là khiêu chiến, đầu rơi máu chảy cũng phải gia nhập Vạn Kiếm Tông. Người khác không làm được, không có nghĩa là bản thân không làm được. Mọi người đều nghĩ như vậy. Một chiến thuyền màu tím dừng lại ở bên ngoài thành Vạn Kiếm, nhìn tòa thành trì khí phái cách đó không xa, mơ hồ tản ra uy áp siêu mạnh, ngay cả Lục Trần cũng cảm nhận được một tia áp lực. Tia áp lực này là một tia khí tức lưu lại trong thành, không thể xua đi được. Khí tức khủng bố như vậy có lẽ là kiếm quân chủ để lại. Mấy người họ cất bước về phía trước, tiến vào trong thành Vạn Kiếm, ánh mắt đảo qua, phát hiện nơi này đã rất náo nhiệt, ngay cả cấp bậc thánh đế như Lục Trần bọn họ ở trong thành Vạn Kiếm đều có vẻ bình thản, không chút kỳ lạ. Dù sao hiện tại thành Vạn Kiếm cũng là thời kỳ đặc thù, hội tụ yêu nghiệt bát phương. Lục Trần nói, đi thôi, tìm một khách điếm ở lại trước. Bọn họ đến thành Vạn Kiếm sớm nhưng cách ngày khảo hạch vẫn còn mấy tháng, nhàn rỗi không có việc gì làm, cũng chỉ có thể tìm khách điếm ở lại, dựa vào tu hành để giết thời gian. Ba người họ thuận lợi tìm được một khách điếm, thuê ba phòng. Có chuyện gì thì cứ thông báo cho ta. Lục Trần nói với hai người họ một câu. Sau khi hai người họ gật đầu thì tiến vào phòng. Lục Trần vốn không tiến vào phòng mà quyết định đi ra ngoài dạo, bước ra cửa, đi trên đường lớn, dòng người vô cùng chật chội, rất nhiều nơi tụ tập một đám người, đó là chiến đài cho người tỷ thí với nhau, bên cạnh có đám người vây xem, cũng có người luyện đan và luyện khí ở trên đường lớn, hấp dẫn một đám người vây xem. Thật náo nhiệt. Lục Trần cảm khái một câu. Cảnh tượng phồn vinh trước mắt khiến cho hắn nhớ đến cảnh tượng lúc trước gặp phải thiên yêu xâm lấn, tất cả cường giả tụ tập ở một tòa thành. Đương nhiên, sự hoành tráng của giới thành kém xa sự hoành tráng hiện tại. Đi trên đường lớn trên cơ bản đều là cường giả trên đế cảnh, còn cường giả thiên tôn lại rất ít nhìn thấy, tiểu nhị của mấy cửa tiệm xung quanh phần lớn chỉ là thiên tôn cảnh. Lục Trần cả đường đi đi dừng dừng, quan sát mấy người luyện đan hoặc là thiên kiêu chiến đấu trên chiến đài. Người xem chiến xung quanh nhiệt huyết sôi trào, tiếng khen ngợi không ngừng, nhưng trong lòng Lục Trần lại bình tĩnh, bởi vì loại chiến đấu này quá bình thường đối với hắn. Nếu cấp bậc đạo tổ không chịu được một nguyên thần chi kiếm của kiếm quân chủ, vậy thì những thiên kiêu cấp bậc thánh đế sẽ không chịu được một kiếm của hắn. Xa xa có hai thanh niên chậm rãi bước đến, vô cùng rạng rỡ, khí tức tản ra trên người mạnh hơn thánh đế bình thường một mảng lớn, rõ ràng là cấp bậc cự đầu. Hình như hai người họ cũng vừa mới chạy tới thành Vạn Kiếm, đang quan sát tùy ý Lục huynh. Một người phát hiện Lục Trần trong đám người, đôi mắt hiện lên tia kinh ngạc. Người bên cạnh cũng nhìn Lục Trần. Thần giác Lục Trần nhạy bén, lực cảm giác phi phàm, cảm nhận được có tầm mắt đang nhìn chăm chú thì lập tức nhìn qua, phát hiện ra hai người quen. Là Hải Tu Minh và Lý Huyền. Chủ nhân của tàu phiêu bạc giả. Lục huynh, thật sự là ngươi, không ngờ lại có thể gặp được ngươi ở thành Vạn Kiếm. Song phương hội tụ trong dòng người, Lý Huyền hơi kinh ngạc, trên mặt còn có tia vui mừng, xem ra có thể gặp được Lục Trần ở thành Vạn Kiếm khiến trong lòng hắn vô cùng kích động. Trước đó bọn họ nhận nhiệm vụ của Vạn Thần Điện đi đến thiên nguyên giới trừ yêu, kết quả gặp phải tà thần mặc áo bào vàng, suýt chút nữa thất bại, là Lục Trần đã giúp bọn họ thoát được một mạng. Lúc ấy từng muốn gọi Lục Trần gia nhập tàu phiêu bạc giả, cùng nhau lưu lạc khu vực không biên giới, đáng tiếc Lục Trần đã từ chối. Hiện giờ song phương lại gặp nhau đã là vạn năm sau. Không thể không cảm khái thời gian thấm thoát trôi qua. Ha ha, là các ngươi à, Lục Trần cười cười, nhìn thấy hai người này, Lục Trần cũng có chút vui mừng. Song phương gặp nhau tất nhiên phải ôn chuyện, không bao lâu sau, ba người họ ngồi chung với nhau trong một tiểu lâu. Lý Huyền nâng ly rượu lên, nhấp một hơi, tùy ý hỏi, Lục huynh đến nguyên giới từ khi nào, cũng không nói đến thành phiêu bạc tìm bọn ta. Trong lời nói của Lý Huyền mang theo một tia tức giận, giống như đến nguyên giới lại không tìm bọn họ, không coi bọn họ là huynh đệ. Lục Trần chạm ly với Hải Tu Minh, sau đó nói, ta đến nguyên giới chưa đến 2 năm. Dừng lại một chút, ý vị thâm trường bổ sung một câu, lẽ nào đến thành Phiêu Bạc nhất định có thể gặp được các ngươi? Ha ha, hình như cũng đúng. Lý Huyền gãi đầu, nói ngượng ngùng, bọn ta cũng là mới làm nhiệm vụ trở về từ bên ngoài, đây chẳng phải là nghe nói Vạn Kiếm Tông mở sơn môn thu nhận đệ tử nên khẩn cấp chạy tới đây sao? Lục Trần nói, các ngươi cũng muốn tham gia khảo hạch gia nhập Vạn Kiếm Tông. Đúng vậy, có vấn đề gì sao? Lý Huyền nói. Ánh mắt Lục Trần lộ ra vẻ cổ quái, nói, không phải ngươi là đệ tử của thành Phiêu Bạc sao? Nếu đã có môn phái, tại sao còn đến gia nhập thế lực đạo tổ? Lục Trần hơi khó hiểu những phú nhị đại này, lấy Lý Huyền để nói, xuất thân từ thành Phiêu Bạc, hơn nữa còn đổi chiến thuyền thành tàu Phiêu Bạc giả, nói hắn với thành chủ thành Phiêu Bạc không có chút liên quan nào thì ai tin? Nếu đã có chỗ dựa lớn như vậy, chắc chắn dưới tay có không ít điển tịch tu hành, tại sao lại hạ mình gia nhập thế lực đạo tổ? Lý Huyền cười ha ha, đương nhiên là vì nguyên thần kiếm pháp của kiếm quân chủ tiền bối, nếu không sao ta lại chạy đến thành Vạn Kiếm. Nguyên thần kiếm pháp của kiếm quân chủ được xưng là chiêu thức đệ nhất nguyên thần, khó giải, tâm ai mà không hướng đến. Lục Trần, sau đó ánh mắt nhìn Hải Tu Minh. Hải Tu Minh cười ha ha, nói, giống nhau. Bỗng nhiên Lục Trần nói, hai người còn lại đâu? Tàu Phiêu Bạc giả ngoại trừ bọn họ ra thì còn có hai người, một là Bạch Thanh Nhi đến từ Thiên Hồ Cung, một là phù thù của Ma Thần Cung, phía sau mỗi người đều có một giới chủ. Lý Huyền nói, bọn họ không có hứng thú với nguyên thần kiếm pháp nên không đến. Lý Huyền dừng lại một lúc, lại cười ha ha nói, Khứu Giác Lục huynh không tồi, mới đến 2 năm đã tìm được Vạn Kiếm Tông, còn vừa hay gặp được Vạn Kiếm Tông thu nhận môn đồ. Lục Trần bất đắc dĩ xua tay, nói, là ta đắc tội đạo tổ nên đến Vạn Kiếm Tông tránh nạn. Đắc tội đạo tổ. Hải Tu Minh và Lý Huyền liếc nhìn nhau, đều thấy được khó hiểu trong mắt nhau, Lục Trần mới đến nguyên giới 2 năm sau đã đắc tội đạo tổ rồi. Hải Tu Minh hỏi, Lục huynh đã đắc tội đạo tổ nào vậy? Lý Huyền cũng nhìn đối phương. Nguyên giới rất lớn, đạo tổ cũng rất nhiều, mặc dù mấy cấp bậc hoàng giả không gọi tên được, nhưng một đạo tổ lại có sức ảnh hưởng phi phàm, bọn họ ít nhiều cũng nghe được mấy đạo tổ ở nguyên giới. Lục Trần nói, đạo tổ Hoàng Bào là con chồn vàng. Ánh mắt Lý Huyền lộ vẻ ngạc nhiên. Người biết sao? Lục Trần cũng ngạc nhiên không kém. Lý Huyền cười nhạo một câu, sao ta không biết con chồn nhát gan này được? Hình như lúc trước đệ tử của chồn vàng là một con xà yêu, đến thành Phiêu Bạc đã thương một hộ vệ, tên này lập tức dọa vỡ gan, chủ động dâng lên 1 tỷ phương linh tinh cộng thêm 1000 viên ngộ đạo đang đền tội, chỉ sợ thành chủ thành Phiêu Bạc xuất hiện giết hắn, lá gan có thể nói là nhỏ đến cực điểm. Lục Trần, Lý Huyền chợt hỏi, sao Lục huynh lại chọc phải chồn vàng rồi, nhưng cũng không cần lo lắng, sau này gặp phải hắn đến trả thù cứ trực tiếp nói ngươi là người của thành Phiêu Bạc ta, con chồn đó hoàn toàn không dám động đến một sợi lông tơ của Lục huynh ngươi đâu. Lục Trần thản nhiên nói, một con yêu nô bộc của ta đã giết Minh Xà. Chợt lần này đến lượt hai người họ kinh ngạc, liếc nhìn nhau, trong mắt lộ ra vẻ tò mò mãnh liệt. Mặc dù nói tu vi Lục Trần đuổi kịp bọn họ, đạt tới cấp bậc cự đầu, bắt đầu tích góp nội tình đại đạo, nhưng đệ tử xà yêu của con chồn vàng đó có tu vi tạo giới cảnh viên mãn, một yêu nô bộc của Lục huynh lại đánh chết xà yêu kia sao? Lục Trần tìm được yêu nô bộc lợi hại từ đâu ra vậy? Mặc dù trong lòng rất nghi hoặc nhưng bọn họ cũng không hỏi nhiều, có lẽ sau này sẽ biết. Tiếp theo, song phương lại uống một ít rượu, thảo luận mấy chuyện thú vị rồi chuẩn bị đứng dậy rời đi tăng cường tu luyện để đối mặt với khiêu chiến của mấy tháng sau. Lý Huyền và Hải Tu Minh đi đến khách điếm nơi Lục Trần ở lại làm hàng xóm. Sau khi Lục Trần quay lại phòng thì dùng ngộ đạo đan phụ trợ tu hành. Trong thời gian 8 tháng tới, Lục Trần dùng hết toàn bộ ngộ đạo đan cướp được từ trên người của Minh Xà Đế Quân. Hơn 20 viên ngộ đạo đan chỉ lĩnh ngộ được 6 đại đạo. Quả nhiên giống như hắn tưởng tượng, hiệu quả của ngộ đạo đan kém hơn trà ngộ đạo không chỉ là một chút, nhưng cũng là tốt hơn so với dựa vào bản thân tu luyện. Nếu như dựa vào bản thân từ từ tu luyện, ít nhất phải hao phí mấy chục năm mới có thể lĩnh ngộ 6 đại đạo, có khi còn không lĩnh ngộ được. Bên ngoài, thời gian khảo hạch ngày càng gần, càng ngày càng có nhiều người đi đến thành Vạn Kiếm. Ken, ken, ken. Hôm nay, bỗng nhiên có tiếng chuông du dương hùng hậu lan ra từ thành Vạn Kiếm, tiếng chuông này đã đánh thức tất cả mọi người đang bế quan. Vô số người lần lượt mở mắt, trong mắt hiện lên một tia sáng bắt mắt. Ngày khảo hạch đã đến. Trong thành Vạn Kiếm nổi lên vô số vệt sáng rậm rạp chằng chịt như đom đóm bay đầy trời, sau đó chỉnh tề bay về phía một phương hướng nào đó. 3000 dặm bên ngoài thành Vạn Kiếm có một dãy núi cổ xưa kéo dài mấy vạn dặm, phía trên là cổ thụ cao lên thấu trời xanh, linh khí mờ mịt, bên trong có mấy đỉnh núi trực tiếp đâm thẳng lên mây xanh, cứ như đâm rách vòng trời, không nhìn thấu đỉnh. Bầu trời trên dãy núi có kiếm quang rực rỡ đến cực điểm hạ xuống hoặc là ngược dòng đi lên, hình thành cảnh tượng đặc biệt, tỏa ra từng uy áp kiếm đạo mãnh liệt. Nơi này chính là Vạn Kiếm Tông. Soạt soạt soạt. Võ giả đến từ thành Vạn Kiếm hạ xuống dưới chân núi Vạn Kiếm Tông, liếc nhìn đi, đông nghịch một mảng, đầu người chuyển động, tình cảnh có chút đồ sộ. Trên mặt của mỗi một võ giả đều tràn đầy vẻ kích động cùng với thấp thỏm. Kích động là vì cuối cùng Vạn Kiếm Tông cũng mở sơn môn, thấp thỏm là vì không biết có thể thông qua khảo hạch gia nhập Vạn Kiếm Tông hay không. Giờ phút này, đoàn người Lục Trần cũng đứng trong đám người. Lục Trần nhìn Vạn Kiếm Tông xa xôi, thấy từng luồng kiếm quang chuyển động, rất nhiều kiếm quang hội tụ thành một màn trời sáng chói, hào quang bao phủ toàn bộ Vạn Kiếm Tông. Lý Huyền đứng bên cạnh thấp giọng nói, Vạn Kiếm Tông là thánh địa kiếm tu đệ nhất nguyên giới, nội tình hùng hậu, ngoài trừ kiếm quân chủ ra còn có hai đạo tổ đảm nhận trọng trách phó cung chủ. Mặt Lục Trần lộ vẻ kinh ngạc, hỏi, nói như vậy thì Vạn Kiếm Tông có ba đạo tổ sao? Lý Huyền khẽ gật đầu, nói, ừm. Lần trước đã thất bại, lần này nhất định phải thành công. Gia nhập Vạn Kiếm Tông, ta mới có thể trở nên nổi bật, nhất định không được thất bại. Vô số người trong đám người đông nghịch nắm chặt nắm đấm, lặng lẽ động viên bản thân. Rất nhiều người gia nhập Vạn Kiếm Tông đều có mục đích rõ ràng, có người hy vọng có thể trở thành kiếm tu danh chấn thiên hạ, làm rạng rỡ tông môn, có người muốn gia nhập Vạn Kiếm Tông để nâng cao địa vị bản thân, có người lại đến để tránh kẻ thù. Mỗi một người đều có mục đích riêng của mình. Đám đông đợi khoảng nửa khắc. Trên vòng trời, một luồng kiếm quang sắc bén đến cực điểm xuất hiện, hạ thẳng xuống, tản ra uy áp mạnh mẽ khiếp người, khiến trong lòng vô số người phía dưới đều có cảm giác hít thở không thông. Kiếm quang hạ xuống cách đám người trăm mét rồi biến mất. Ba lão giả có cốt cách thần tiên xuất hiện ở nơi đó. Bọn họ mặc đạo bào có phong cách cổ xưa, trước ngực có hoa văn hình kiếm, toàn thân lộ ra phong mang, như thanh thần kiếm có thể xuất khỏi vỏ bất cứ lúc nào, uy áp kiếm đạo hùng hậu. Ba người này chính là người khảo hạch của Vạn Kiếm Tông. Ba lão giả xuất hiện, đám đông ngay lập tức yên tĩnh, vô số ánh mắt nhìn lên trên người bọn họ. Các vị đường xa đến đây tham gia khảo hạch của Vạn Kiếm Tông, vô cùng hoan nghênh. Lão giả hơi thấp bé phía bên trái cười nói, Vạn Kiếm Tông không được xem là đại môn phái gì, số lượng thu nhận đệ tử có hạn, cho nên muốn gia nhập Vạn Kiếm Tông thì phải xem các kỵ có duyên với Vạn Kiếm Tông hay không. Đám đông yên lặng nghe. Lão giả cao giọng nói, lần khảo hạch này vẫn giống như trước đó, tổng cộng có hai loại phương thức khảo hạch, loại thứ nhất là khảo hạch bình thường, chỉ cần thông qua ba khảo nghiệm thì có thể gia nhập Vạn Kiếm Tông. Khảo nghiệm thông thường là khảo nghiệm ý chí, tâm linh của các ngươi, xem các ngươi có kiên định quyết tâm đi con đường kiếm đạo hay không. Lão giả nói xong, phất tay, trong không trung bỗng nhiên có thêm một cái thang lên trời, xen lẫn giữa hư và thực, mông lung, dài khoảng mấy vạn trượng, một luồng lực lượng nặng nề tản ra từ bên trên. Đây là bậc thang lên trời, bậc thang vạn trượng, người đi lên đỉnh có thể tiếp tục khiêu chiến hạng tiếp theo, hiện tại mời các vị lên bậc thang. Lão giả giới thiệu. Lão giả dứt lời, một dòng người xông mãnh liệt về phía bậc thang lên trời, tiến vào phạm vi bao phủ của bậc thang lên trời, vốn muốn nhảy bay lên nhưng chợt biến sắc, bởi vì trong phạm vi của bậc thang lên trời có một luồng uy áp cực kỳ mãnh liệt ngăn chặn bọn bò phi hành. Muốn bay lại không bay được, chỉ có thể đi một cách đàng hoàng. Bậc thang lên trời rộng khoảng trăm trượng, số người một hàng đều có mấy trăm người, nhưng do người đến tham gia khảo hạch quá nhiều nên phía sau nổi lên hàng dài. Rất nhiều người bò lên bậc thang mấy ngàn trượng, không chịu nổi uy áp, lập tức lăn xuống dưới từ bên trên. Trưởng lão khảo hạch nói đúng lúc, người rơi xuống từ bậc thang lên trời, đến từ đâu thì trở về đó đi. Lời này khiến cho những võ giả sau khi rơi xuống, muốn lần nữa đi lên đều khẽ run rẩy cơ thể, trong mắt lộ ra vẻ chán nản, rời đi một cách hồn bay phách lạc. Đám người Lục Trần vốn không vội tham gia khảo hạch, bởi vì người khảo hạch thật sự là quá nhiều. Nghiêm khắc quá. Lục Trần cảm thán một câu. Bởi vì trôi qua nửa tiếng, phía trên bậc thang lên trời vẫn chưa có người xông qua 5.000 bậc thang, tất cả đều trở về tay không. Chúng ta cũng đi xếp hàng đi. Triệu Nguyên và Thương Tuyết nói với Lục Trần, sau đó đi gia nhập đại quân xếp hàng. Loại thứ hai, khảo nghiệp cấp khó, phán định thông qua số lượng người qua ải, có thể đảm nhiệm các loại chức vụ ở Vạn Kiếm Tông. Lão giả không chú ý đến phương hướng của bậc thang lên trời mà nói với đám người xung quanh. Vừa nói ra lời này, phần lớn người ở đây đều lộ ra vẻ tự tin, bởi vì trong đám người không thiếu thiên kiêu đến từ thế lực lớn, bọn họ tự cho mình rất cao, không muốn tham gia khảo hạch bình thường, bọn họ muốn tham gia khảo hạch khó. Khảo hạch khó tổng cộng có 5 cửa ải, thông qua cửa thứ nhất có thể vào nội môn, thông qua cửa thứ hai có thể đảm nhiệm vị trí chấp sự trong tông môn, thông qua cửa thứ ba có thể đảm nhiệm vị trí trưởng lão ở tông môn, thông qua cửa thứ tư có thể được đạo tổ nhận làm đệ tử, thông qua cửa thứ năm có thể trở thành phó cung chủ thứ ba của Vạn Kiếm Tông. Vừa nói ra lời này, trong đám người lập tức dẫn động sóng to gió lớn. Trong lòng Lục Trần cũng hơi chấn động, đây chính là khảo hạch khó của Vạn Kiếm Tông, 5 cửa ải, mỗi lần thông qua một cửa ải thì có thể nâng cao thân phận, thông qua cửa ải cuối cùng thì có thể trở thành phó cung chủ của Vạn Kiếm Tông, tương đương với địa vị của hai đạo tổ khác. thoạt nhìn lợi ích rất lớn, nhưng thật ra lại vô cùng khó khăn. Bởi vì cho dù là khảo hạch bình thường, hiện tại đã có hơn 10 vạn người, ngay cả cửa thứ nhất cũng không qua được, toàn bộ đều bị đánh xuống. Khó khăn như thế, Vạn Kiếm Tông lại gọi là bình thường, vậy có thể tưởng tượng được cái được gọi là khảo hạch khó sẽ gian nan cỡ nào. Xin hỏi trưởng lão, khảo hạch khó bắt đầu từ khi nào? Có người trong đám người vội vàng hỏi. Lập tức bắt đầu. Một trưởng lão có sắc mặt lạnh lùng, thoạt nhìn không dễ tiếp xúc nói ở bên cạnh trưởng lão thấp bé. Hắn tiến lên một bước, liên thủ với một trưởng lão khác đánh ra từng thế tay phức tạp ảo diệu, không bao lâu sau, giữa đất trời xuất hiện thêm một cánh cửa thần bí. Năm cửa ấy đều ở bên trong, khuyên các vị lượng sức mà đi, có nguy hiểm bỏ mạng ở bên trong, nếu như cố chấp, chết ở bên trong thì không trách Vạn Kiếm Tông bọn ta được đâu. Mặt lão giả không chút thay đổi nói một câu lạnh lão, sau đó nhắm mắt lại, ôm hai tay, lão thần đứng lên khắp nơi. Vút vút vút. Từng bóng dáng bay lên trời, tiến vào bên trong cánh cửa. Chỉ là rất ít, chỉ có khoảng 100 người mà thôi. Dù sao thì ngay cả khảo hạch bình thường cũng khó như thế, khảo hạch khó không biết sẽ khó bao nhiêu. Lý Huyền thấp giọng nói, Lục Huynh, ngươi và ta vào trong đi, xem có thể vượt qua bao nhiêu cửa ấy. Hải Tu Minh nói, yêu cầu của ta không cao, vượt qua cửa thứ ba là được, làm trưởng lão cũng ngon. Vị trí trưởng lão Vạn Kiếm Tông không chỉ có rất nhiều bổng lộc, hơn nữa còn có thể tiến vào tàng công thất thật sự để lựa chọn tuyệt học thật sự. Giống như Vũ Kiếm Quyết, mặc dù là võ học tạo giới cảnh nhưng được lưu truyền rộng rãi ở ngoại giới, rất nhiều thế lực đều đã tu hành, không tính là quý giá, những tuyệt học cần địa vị nhất định ở Vạn Kiếm Tông, nghiêm khắc ra lệnh truyền ra ngoài mới là thứ bọn họ hướng đến. Lục Trần không khỏi hỏi một câu, nếu như vượt qua một cửa ải phía sau thất bại, vậy sẽ quyết định như thế nào? Lý Huyền nói, thông qua cửa thứ nhất thì được xem là nhập môn thành công, cửa ải phía sau có thành công hay không cũng không sao, mặt khác, một khi đánh không lại thì nhớ kêu cứu mạng, bởi vì rất có thể sẽ chết ở bên trong. Biết rồi. Lục Trần khẽ gật đầu, sau đó một bước tiến vào bên trong. Lý Huyền và Hải Tu Minh nhìn nhau, Lục Trần thoạt nhìn còn gấp gáp hơn so với bọn họ cũng âm thầm chờ mong, không biết Lục Trần có thể vượt qua mấy cửa ải. Lúc trước thấy Lục Trần chỉ có cảnh giới đại đế đã làm ra mấy chuyện khiến bọn họ đều cảm thấy hoảng hốt, hiện giờ cảnh giới tương đương với bọn họ, có lẽ vượt qua ba cửa ải sẽ rất dễ dàng. Sau khi Lục Trần tiến vào cửa lớn trong hư không thì phát hiện một mảng trắng xóa, không biết người tiến vào trước đó đã đi đâu, có lẽ lúc tiến vào, mỗi người đều sẽ được phân cho một phòng khảo hạch đơn độc. Chắc chắn tham gia khảo hạch khó chứ? Một âm thanh máy móc cổ hủ vang lên bên tai Lục Trần. Chắc chắn. Lục Trần khẽ nói. Soạt. Vừa dứt lời, bỗng nhiên phía trước xuất hiện thêm một người, đây là một người mặc áo giáp bạc, tay cầm trường kiếm, không rõ giới tính, bởi vì trên đầu hắn đội mũ sắc màu bạc, hơn nữa trên người còn có luồng khí tức độc đáo có thể ngăn cách thần niệm dò xét. Mặc dù không thấy rõ khuôn mặt nhưng khí tức đối phương tản ra lại rất mạnh, không thua gì hàng ngũ cự đầu. Đánh bại con rối số 1, coi như thông qua cửa ải này. Âm thanh máy móc vang vọng bên tai Lục Trần. Con rối mặc áo giáp bạc nâng trường kiếm trong tay lên, một luồng kiếm chi đại đạo hùng hậu bao trùm cả không gian. Bên tai Lục Trần xuất hiện vô số tiếng rít gào, đây là kiếm khí đang phân tán loạn, còn rối vung kiếm, một luồng kiếm quang chói mắt phá vỡ không gian bổ về phía Lục Trần. Ánh mắt Lục Trần bình tĩnh nhìn kiếm quang bổ tới, quanh thân bao trùm một dòng nước màu vàng giống như mặc bộ áo lông màu vàng, nâng khí chất của hắn đến vô cùng siêu nhiên. Phù. Kiếm quang sắc bén bổ lên trên vòng bảo hộ do kiếm ý hình thành, truyền ra âm thanh vô cùng chói tai, đốm lửa vang khắp nơi. Cuối cùng đợi luồng kiếm quang này bị mài mòn, Lục Trần vẫn hoàn hảo không tổn hao gì đứng tại chỗ. Quy lực cấp bậc này cũng bình thường quá. Lục Trần lẩm bẩm một câu. Bên ngoài, ba trưởng lão đột nhiên liếc nhìn nhau, ánh mắt lộ ra vẻ cổ quái, lão giả nhỏ bé cười khẽ nói, thanh niên thật kiêu ngạo. Vạn Kiếm Tông chia làm hai loại khảo hạch bình thường và khó, rất rõ ràng, bọn họ tương đối coi trọng loại sau, bởi vì lấy khảo hạch cấp độ khó để nhập môn đều là tinh anh trong tinh anh. Cho nên lúc bắt đầu khảo hạch đã dùng thần niệm chú ý đến người tiến vào không gian khảo hạch. Lục Trần lẩm bẩm tất nhiên cũng truyền vào lỗ tai bọn họ. Chỉ là hạng người chưa trải sự đời mắt cao hơn đỉnh mà thôi, có lẽ hắn thuộc về thiên tài ở hoàng triều cùng với gia tộc, nhưng khảo hạch của Vạn Kiếm Tông nhất định sẽ dạy hắn làm lão giả mặt lạnh không chút biến sắc nói, nhưng vẫn chưa nói hết thì lập tức cứng đờ. Trong thần niệm, con rối ở cửa ải thứ nhất đã bị chém thành hai. Thằng nhãi này có chút bản lĩnh. Mắt của lão giả thấp bé lộ ra tinh mang, thì thầm nói, chỉ dùng một luồng kiếm quang đã chém được con rối. Cửa thứ nhất dễ dàng như vậy, có lẽ có thể thông qua cửa thứ ba trở thành trưởng lão. Một trưởng lão khác cũng phụ họa gật đầu, nếu như đối phương thông qua cửa thứ ba thì địa vị cũng giống như bọn họ. Lão giả có khuôn mặt lạnh lẽo cũng không tiếp tục nói chuyện, âm thầm chú ý người nào đó. Bên trong không gian không tên, con rối trước mặt Lục Trần bị bổ thành hai, nơi bị chém trên giáp bụng bằng phẳng bóng loáng giống như bị thứ gì đó sắc bén đến cực điểm cắt ra chỉnh tề. Ánh mắt Lục Trần ngạc nhiên nhìn đồ vật bên trong bộ giáp sắt, không phải thân thể huyết nhục mà chỉ là một hình nộm. Lục Trần cạn lời, thế nào cũng không thể tin được bên trong áo giáp chỉ là một hình nộm, khó trách âm thanh máy móc đó lại tự xưng là con rối. Chúc mừng vượt cửa ải thành công, hiện tại ngươi đã là đệ tử nội môn Vạn Kiếm Tông, xin báo tên, sẽ ghi lại thân phận cho ngươi. Hiện tại ngươi có hai lựa chọn, tiếp tục khiêu chiến cửa ải tiếp theo, trùng kích địa vị thân phận cao hơn của Vạn Kiếm Tông, thứ hai, có thể lựa chọn rời đi. Âm thanh máy móc cổ hủ vang lên bên tai Lục Trần. Sau khi Lục Trần báo tên thì thản nhiên nói, tiếp tục khiêu chiến. Soạt soạt soạt. Trước mặt Lục Trần tổng cộng xuất hiện 5 con rối mặt giáp bạc cầm trường kiếm trong tay. Giống y hệt trước đó, chỉ là số lượng đã tăng lên thành 5. Sự khác biệt của cửa ải thứ nhất và thứ hai là độ khó tăng gấp 5 lần. Khí tức của 5 con rối đều giống nhau như đúc, thuộc về cấp bậc cự đầu, đồng thời nâng kiếm trong tay lên, tiếng kiếm ngâm vang lên, 5 luồng kiếm quang rực rỡ gào thét đan xen đến giống như một tấm lưới lớn khiến cho Lục Trần không tránh được. Mà Lục Trần cũng không muốn tránh, hắn đạp bước về phía trước, lực lượng đại đạo trong cơ thể bắt đầu khởi động, hóa thành một phương lĩnh vực, tốc độ của 5 luồng kiếm quang đó lập tức chậm lại. Xung quanh Lục Trần xuất hiện một mảng sáng màu vàng kim nồng đậm như chất lỏng, theo cánh tay chuyển động đến trên hai tay. Hai tay của hắn giống như hóa thành cánh tay màu vàng kim, tràn ngập sắc bén vô tận, hai tay vung lên, phá nát tấm lưới lớn do 5 luồng kiếm quang đang xen tạo thành. Mạnh như vậy sao? Ba trưởng lão khảo hạch ở bên ngoài chấn động. Con rối khảo hạch là do đạo tổ am hiểu thuật con rối luyện thành, bên trong là hình nộm, ẩn chứa một tia thần niệm giống như người sống thật sự, có thể phát huy ra chiến lực cấp bậc cự đầu thật sự. Hiện tại tăng lên thành 5, độ khó cũng được xem là tăng lên gấp 5 lần. Nhưng dường như đối với thanh niên bên trong, độ khó vốn không tăng lên. Hơn nữa, cảnh tượng càng khiếp sợ đã xuất hiện, đối phương lại dùng tay không bóp nát kiếm quang, ngay cả tạo giới cảnh bọn họ cũng không dám dễ dàng mạo hiểm như vậy. Hai tay đối phương bao trùm một tầng đại đạo màu vàng, đó là lực lượng đại đạo gì, tại sao ngay cả kiếm quang cũng có thể phá vỡ, ta cảm nhận được kiếm đạo ở bên trên, nhưng lại không giống. Lão giả thấp bé nhíu mày, lẩm bẩm nói. Có khí tức kiếm đạo. Một lão giả khác chau mày nói. Còn lão giả với sắc mặt lạnh lẽo thì đứng tại chỗ suy tư, lại không nghĩ ra được nguyên nhân. Bên trong, mặc dù Lục Trần đã nghiền nát mạng lưới kiếm quang, nhưng 5 con rối vốn không dừng công kích, xách kiếm vết về phía Lục Trần, giơ trường kiếm trong tay lên, rót lực lượng kiếm đạo dũng mãnh vào bên trong, tăng cường uy thế cho trường kiếm. Hai tay giơ kiếm bay lên trời, bổ xuống đỉnh đầu Lục Trần. Đại đạo của Lục Trần lan tràn ra ngoài, cùng chống cự đại đạo của 5 người họ, hơi tốn sức, cũng may đây không phải là người thật, không thoải mái như võ giả vận chuyển đại đạo, còn thiếu thần vận của võ giả, nếu không, đúng là Lục Trần không chống sự nổi. Hai tay Lục Trần vung lên, xung quanh xuất hiện từng luồng kiếm ý màu vàng kim rực rỡ, thi triển kiếm chi tù lung, bao vây 5 con rối ở bên trong. 5 con rối dường như không cảm giác được lực lượng của kiếm chi tù lung, cũng không cảm giác đau đớn, liều lĩnh chui ra khỏi trong lồng giam, lại bị kiếm ý xoay tròn tốc độ cao xé rách thân thể, bộ áo giáp vô cùng cứng rắn đó giống như gặp phải sự ăn mòn của lực lượng 5 tháng, bị mài mòn với tốc độ mắt thường có thể thấy được. 5 con rối không chui ra khỏi kiếm chi tù lung mà bị mài thành bột phấn. Đây là lực lượng gì, cũng quá đáng sợ rồi. Áo giáp mà con rối mặc trên người tốt xấu gì cũng là thánh đế khí, cứng rắn như vậy lại bị mài thành bột. Ba trưởng lão bên ngoài ngây ngốc nhìn hình ảnh trong thần niệm, bị cảnh tượng này làm cho chấn động không nhẹ, thanh niên bên trong chính là tồn tại như quái vật. Đảm nhiệm khảo hạch nhiều năm như vậy, cũng đã trải qua hơn 10 lần khảo hạch, đây là lần đầu tiên nhìn thấy quái vật giống như thanh niên này. Sau đó, bọn họ lại nhìn khảo hạch của những người khác, phần lớn người vẫn đang đối chiến con rối cửa ải thứ nhất, có người đánh với con rối không phân cao thấp, có người bị con rối đuổi chạy khắp nơi, còn về chém con rối tạm thời vẫn chưa xuất hiện. Mà thanh niên này ngay cả cửa ải thứ hai cũng đã thông qua. Đúng là không có so sánh thì sẽ không có đau thương. Chúc mừng người vượt cửa ải, thông qua khảo hạch thứ hai, có muốn tiếp tục khảo hạch cửa ải thứ ba hay không? Âm thanh máy móc vang lên. Tiếp tục. Lục Trần thản nhiên nói. Trong lòng lại lặng lẽ suy nghĩ, không lẽ cửa ải thứ ba là 25 con rối đấy chứ? Nhưng dù là 25 con rối, diệt từ từ cũng sẽ vượt qua được. Mục tiêu của hắn là chức vị phó cung chủ đó. Mặc dù hai phó cung chủ đều là cấp bậc đạo tổ, nhưng Vạn Kiếm Tông mở ra quy tắc thông qua 5 cửa ải thì đảm nhiệm phó cung chủ, vậy thì hắn phải liều mạng. Trước kia ở Sơn Hải Giới, Vương Phúc Hải bảo Lục Trần đảm nhiệm vị trí cung chủ kiếm đế cung, Lục Trần trực tiếp từ chối. Bởi vì ở Sơn Hải Giới không cần thân phận khác để nâng cao địa vị của mình. Nhưng ở Nguyên Giới thì khác, chưa quen cuộc sống nơi đây, mọi thứ đều bắt đầu từ đâu, muốn sống thoải mái ở Nguyên Giới nhất định phải có một thân phận khiến khắp nơi đều phải kiêng kỵ. Rất rõ ràng, chức vị phó cung chủ Vạn Kiếm Tông rất có tác dụng với đối phương. sao còn chưa tới? Đợi một lúc, con rối vẫn chưa xuất hiện, Lục Trần có chút không kiên nhẫn nữa. Trong bóng tối không có âm thanh trả lời hắn. Xẹt. Một âm thanh giống như vũ khí sắc bén cắt đứt không gian truyền đến, phía sau Lục Trần đột nhiên xuất hiện một luồng khí tức nguy hiểm, bóng dáng chợt lóe, biến mất ngay tức khắc. Quay đầu lại, lập tức thấy một thanh niên áo trắng nhẹ nhàng dưới chân giẫm phi kiếm, lơ lửng trên không trung. Thanh niên áo trắng có cơ thể thon dài, mặt như quan ngọc, hơi đẹp trai, quanh thân có kiếm khí vần quanh, hình thành từng gợn sóng, cho người ta cảm giác vô cùng nguy hiểm. Vượt qua hai cửa ải nhanh như vậy, không tồi. Thanh niên áo trắng nhìn Lục Trần, trên mặt mang theo vẻ tán thưởng. Chật, còn rối ngươi còn biết nói chuyện sao? Lục Trần lộ ra kinh ngạc. Lục Trần nhìn chằm chằm thanh niên áo trắng đánh giá, phát hiện con rối này được làm vô cùng tỉ mỉ, không chỉ lớp da trên thân giống người thật mà ngay cả ánh mắt cũng có thể làm được linh động như vậy. Thật tình không biết, lúc hắn nói xong, thanh niên áo trắng trước mặt lộ ra vẻ khó coi như ăn trứng gà thối. Ta không phải con rối. Thanh niên áo trắng trợn trắng mắt, trong lòng hơi buồn bực, rất muốn hỏi tại sao đối phương lại coi hắn là con rối. Lục Trần, cửa ải thứ nhất và thứ hai đều là con rối nên Lục Trần cho rằng ba cửa sau cũng là con rối, ai ngờ đây là người thật. Đối tượng khảo hạch của ta chính là ngươi. Lục Trần nói. Thanh niên áo trắng ngạo nghễ nói, không sai, chỉ cần ngươi. Thanh niên áo trắng vẫn chưa nói xong, Lục Trần giơ tay lên, một luồng kiếm ý màu vàng kim xuyên qua, dọa người đó vội vàng mở lĩnh vực kiếm đạo trì hoãn tốc độ của kiếm ý màu vàng kim, sau đó vẻ mặt phẫn nộ nói, ngươi không có võ đức, vẫn chưa nói bắt đầu đó. Không phải bắt đầu rồi sao? Lục Trần nhún vai, trong lòng lại hơi bất ngờ. Mặc dù vẫn chưa giao thủ nhưng thanh niên này phóng thích đại đạo trì hoãn công kích của hắn, đại đạo của đối phương vô cùng hùng hậu, đã không thua kém hắn. Bên ngoài, ba trưởng lão cũng đang quan sát chiến đấu bên trong. Lý Hiên giật ra tay, có lẽ có thể đánh bại đối phương trong vòng 10 phút. Nội tình đại đạo của Lý Hiên giật đã đạt tới hơn 640 đại đạo, là thiên kiêu đệ nhất hoàn toàn xứng đáng của Vạn Kiếm Tông, dưới tạo giới cảnh không có đối thủ, có lẽ thanh niên này không kiên trì được 10 phút đâu. Ba trưởng lão lẩm bẩm. Bọn họ rất có lòng tin về Lý Hiên giật, dù sao thì đây cũng là yêu nghiệt đệ nhất của Vạn Kiếm Tông. Còn nữa, khảo hạch của cửa ải thứ ba cũng rất đơn giản, chính là chống cự qua 10 phút trong tay thánh đế cự đầu đệ nhất Vạn Kiếm Tông. Thế hệ này, Lý Hiên Giật là thiên kiêu đệ nhất, cho nên người khảo hạch cửa ải thứ ba chính là hắn. Bên trong không gian, hai người họ bay bốn phía, va chạm như tia chớp, quanh thân đều quấn quanh đại thế kiếm đạo, cơ thể bọn họ bắn ra kiếm quang va chạm với nhau, truyền ra thanh thế chấn động vô cùng khủng bố. Vũ kiếm quyết. Lý Hiên Giật khẽ quát một tiếng, quanh thân nổi lên hào quang rực rỡ đến cực điểm, ngón tay chỉ một cái, hào quang nổ tung hóa thành vô số kiếm quang, như mưa kiếm đầy trời bao trùm xuống phía Lục Trần. Kiếm ý màu vàng kim hộ thể quanh thân Lục Trần, vẻ mặt không thay đổi, mặc cho kiếm quang dày đặc đánh đến, hạ xuống bên trên kiếm ý, lại không tạo nổi một tia gợn sóng chứ đừng nói đến phá vỡ phòng ngự của Lục Trần. Lý Hiên giật nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt hơi khó coi, thanh niên trước mắt là quái vật gì, hắn thi triển là vũ kiếm quyết lại không phá được phòng ngự của Lục Trần. Đôi mắt màu vàng bén của Lục Trần nhìn chằm chằm Lý Hiên giật, giơ tay lên, trên bầu trời trắng xóa bỗng nhiên xuất hiện vô số kim quang đang xen lại với nhau, hình thành từng thanh thần kiếm màu vàng kim, bên trên lượn lờ uy năng vô song. Bàn tay Lục Trần ấn xuống, thần kiếm giáng xuống vị trí của Lý Hiên Dật. Lý Hiên Dật cảm nhận được luồng nguy cơ mãnh liệt, không dám khinh thường, vội vàng mở đại đạo, đồng thời hai tay kết ấn, khẽ quát một tiếng, thần kiếm đại đạo. Bên trong lĩnh vực của Lý Hiên Dật xuất hiện một thanh thần kiếm, lực lượng đại đạo dung hợp vào bên trong, không ngừng tăng cường uy năng cho thần kiếm, một luồng đại đạo hủy diệt chấn động từ phía trên tản ra ngoài. Lục Trần cảm nhận được luồng uy năng này, sắc mặt hơi thay đổi, thanh thần kiếm được ngưng tụ này thật mạnh, có thể uy hiếp đến hắn. Lý Hiên giật giơ hai tay lên như nâng một mảng trời. Thần kiếm khổng lồ đó ngược dòng lên, hư không xung quanh không ngừng vỡ vụn, xuất hiện cảnh tượng diệt thế, vô số thần kiếm màu vàng kim giáng xuống tiếp xúc với thần kiếm đại đạo, trong nháy mắt sụp đổ, tiêu tán. Ánh mắt Lục Trần lập tức ngưng trọng, mang theo trịnh trọng trước nay chưa từng có. Thần niệm của hắn tản ra, trải rộng phiến không gian này, lực lượng đại đạo rít gào mà ra, hào quang màu vàng kim rải khắp mỗi một góc nhỏ, bốn phía đều có thể nhìn thấy dòng chảy màu vàng kim chuyển động. Không gian này cứ như hóa thành một thế giới kiếm đạo màu vàng kim. Từng thanh thần kiếm sinh ra, từ bốn phương tám hướng dết về phía Lý Hiên Dật ở giữa. Hai tay Lý Hiên Dật nâng thần kiếm đại đạo lên, treo trên đỉnh đầu, bất luận thần kiếm màu vàng kim tiếp cận đều tan vỡ nát bấy dưới uy thế thần kiếm đại đạo khủng bố. Bên trong không gian, tiếng đinh tai nhức óc vang liên tiếp không ngừng, ảnh hưởng hủy diệt không ngừng khuếch tán, vô số thần kiếm màu vàng kim như theo thân lao đầu vào lửa va chạm với thần kiếm đại đạo trên đỉnh đầu Lý Hiên Dật. Vẫn chưa tiếp cận đã bị kiếm khí nhộn nhạo ra ngoài xé nát. Lý Hiên Dật thi triển đại đạo kiếm quyết, dùng nội tình đại đạo thúc dục một thanh đạo kiếm có được lực lượng hủy diệt đất trời, đáng tiếc lại bị năng lượng màu vàng kim lấp đầy không gian kiềm chế, chỉ có thể khuếch tán kiếm khí rung động bốn phía, ngăn cản thần kiếm màu vàng kim từ bốn phương tám hướng bay qua đây. Đạo kiếm xoay tròn phát ra tiếng kiếm ngân kinh động đất trời, kiếm khí rung động như đại dương bắt đầu khởi động, khuếch tán ra ngoài, tản ra khí tức hủy diệt. Lục Trần nhìn thấy cảnh tượng này, khẽ nhíu mày, kiếm quyết mà đối phương thi triển rất mạnh, rõ ràng không sánh được với kiếm ý cấp đế nhưng uy năng lại vô song. Giờ phút này, trong lòng Lý Hiên Dật vô cùng khiếp sợ, đây là lần đầu tiên hắn thi triển thần kiếm đại đạo, lại chìm vào trạng thái bị động. Đại đạo kiếm quyết, một trong kiếm pháp trấn tông, chỉ có trưởng lão và người đặc thù như hắn mới có tư cách tu hành. Vừa xuất thần kiếm đại đạo, khó có đối thủ cùng cảnh giới. Hôm nay lại bị liên lụy. Phá! Lý Hiên Dật gào thét, hai tay kết ấn, điên cuồng rót tu vi vào bên trong đạo kiếm, muốn phá vỡ kiếm ý cấp đế xung quanh. Nhưng mảng không gian lấp đầy kiếm ý cấp đế trở nên vô cùng sền sệt, cho nên tốc độ đạo kiếm tiến đến vô cùng chậm chạp. Ánh mắt Lục Trần hợt hững, đại đạo bản thân bắt đầu khởi động giao hòa với kiếm ý cấp đế, hào quang lóng lánh, thần kiếm màu vàng kim lần nữa ngưng tụ còn chói mắt hơn trước đó mấy phần, tăng thêm mấy phần kiên quyết. Từng thanh trường kiếm thần mang màu vàng kim lóng lánh được sinh ra từ không gian, kiếm chưa đến nhưng lại tản ra kiếm khí vô song không gì sánh nổi, hung hăng đâm về phía thần kiếm đại đạo. Ầm đùng đùng. Một lúc sau, đạo kiếm không ngừng tán loạn điên cuồng với kiếm ý cấp đế, mơ hồ có dấu hiệu rạn nứt. Mấy phút sau, đạo kiếm đạt đến cực hạn chịu đựng, trực tiếp nổ tung, một làn sóng xung kích khuếch tán bốn phương tám hướng, đại đạo Lý Hiên Dật ngưng tụ cũng tán loạn cùng lúc. Đại đạo tán loạn, cơ thể Lý Hiên Dật từ từ lùi lại mấy bước, khí huyết bắt đầu sôi trào, kêu lên một tiếng bùng bực, khóe miệng tràn ra một tia máu đỏ tươi. Lý Hiên Dật dùng tay lau vết máu trên khóe miệng, đột nhiên trừng to mắt, lông tơ quanh thân dựng đứng lên. Có mấy thần kiếm màu vàng kim bay qua, xuyên qua cơ thể của hắn, để lại kiếm thương trí mạng. Cơ thể của Lý Hiên Dật đột nhiên cứng đờ, sau đó phát ra tiếng kêu rên, trong chốc lát, y thường trên người bị máu tươi nhuộm đỏ. Dừng dừng dừng. Lý Hiên Dật nhìn thần kiếm màu vàng kim vẫn đang không ngừng sinh ra trong không gian bay về phía hắn thì vội vàng kêu ngừng. Đồng thời cơ thể bay tán loạn bốn phía, né tránh thần kiếm màu vàng kim bắn đến. Trong không gian, Lý Hiên Dật chạy như bay, sau mông có hàng trăm trường kiếm màu vàng kim đuổi theo, hơn nữa còn có rất nhiều thần kiếm được sinh ra, sau đó gia nhập đội ngũ lớn truy kích. Lý Hiên Dật vừa chạy, vừa hét lớn, người đã thông qua khảo hạch cửa thứ ba, có thể dừng rồi. Nhưng Lục Trần hoàn toàn không quan tâm đến hắn, vẫn tiếp tục thao tác thần kiếm đuổi hắn. Lý Hiên Dật vừa trốn, vừa tranh thủ quay đầu lại nhìn, cảnh tượng này suýt chút nữa dọa hắn tè ra quần, phía sau mông mình có hàng trăm trường kiếm đuổi theo, hơi không chú ý thì sẽ bị bắn thành cái sàn. Lý Hiên Dật khẽ quát một tiếng, tế ra một thanh trường kiếm màu tím, mặt ngoài thân kiếm khắc hoa văn cổ xưa, bên trên hoa văn nở rộ hào quang, kiếm khẽ ngâm giống như tiếng rồng ngâm to rõ. Phần ra vô số kiếm khí va chạm với thần kiếm màu vàng kim phía sau, cả hai không ngừng nổ tung hủy diệt. Huynh đệ, dừng tay đi, được rồi. Lý Hiên Dật đầu đầy mồ hôi nói. Đệ tử đến khảo hạch lần này cũng biến thái quá, đệ nhất dưới tạo giới cảnh vạn kiếm tông như hắn lại không địch lại đối phương, cho dù là thi triển đạo kiếm vẫn bại đối phương. Giờ phút này còn bị thần kiếm màu vàng kim đối phương diễn hóa ra đuổi chạy, điều này khiến Lý Hiên Dật hoảng hốt, bởi vì thanh niên này đã chiến thắng hắn. Cho nên không thể không tế xuất pháp bảo bảo toàn tính mạng đến đối kháng với sát chiêu của đối phương. Vậy mà Lý Hiên Dật lại bại. Không thể tưởng tượng nổi. Bên ngoài, ba trưởng lão xem chiến ngây ngốc như gà gỗ, quan sát trọng điểm người nào đó trước, coi trọng thực lực đối phương, có lẽ có thể kiên trì 10 phút trong tay Lý Hiên Dật, trở thành trưởng lão vạn kiếm tông. Nhưng tuyệt đối không ngờ Lý Hiên Dật lại bại trong tay đối phương, còn bị đuổi giết. Soạt. Bóng dáng trưởng lão thấp bé trong ba trưởng lão khảo hạch chợt lóe, trực tiếp xông vào bên trong, lập tức tản ra uy áp tạo giới cảnh. Luồng uy áp này bộc phát khiến cho mọi thứ bên trong không gian như bị kết băng. Lý Hiên Dật đang chạy trốn lập tức đứng lại tại chỗ, hàng trăm thần kiếm màu vàng kim phía sau mông cũng dừng lại tại chỗ. Giờ phút này, thời gian dường như dừng lại. Lục Trần ngẩng đầu thì nhìn thấy một lão giả thấp bé không biết xuất hiện từ khi nào ở bên trong không gian, chính là một trong những trưởng lão khảo hạch. Lý Hiên Dật nhìn thấy trưởng lão xuất hiện, lau mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng thở phào một hơi. Nếu như trưởng lão không xuất hiện, có thể hắn sẽ trở thành người bi kịch nhất trong lịch sử vạn kiếm tông, bị đệ tử đến tham gia khảo hạch nhập môn đánh chết, điều này cũng bi kịch quá. Người thanh niên, được rồi. Trưởng lão khảo hạch vạn kiếm tông nhìn Lục Trần cười nói. Người muốn nhúng tay vào. Lục Trần nhíu mày, nói, tránh ra, ta muốn đánh chết hắn. Lý Hiên Dật, trưởng lão vạn kiếm tông, vẻ mặt Lý Hiên Dật phiền muộn, hắn không hiểu sau khi đối phương chiến thắng hắn, tại sao còn muốn đánh giết hắn. Hắn trông cũng không thiếu đánh mà. Trưởng lão khảo hạch vạn kiếm tông buồn bực hỏi, ngươi và Lý Hiên Dật không thù không oán, tại sao lại muốn đánh chết hắn? Lục Trần thản nhiên nói, mục đích của ta là vị trí phó cung chủ, tất nhiên phải diệt trừ chướng ngại vật trên đường. Lão giả im lặng một lúc, mới nói, khảo hạch cửa ải thứ ba không giống đánh giết con rối hai cửa ải trước, chỉ cần ngươi kiên trì 10 phút trong tay Lý Hiên Dật là được, hiện tại ngươi đã đánh bại Lý Hiên Dật, đã xem là hoàn thành khảo hạch, không cần tiếp tục nữa. Thật sao? Lục Trần nhếch mày, hắn còn tưởng phải đánh chết đối phương mới xem là thông qua khảo hạch. Trưởng lão khảo hạch Vạn Kiếm Tông gật đầu, đương nhiên là thật. Hy vọng ngươi không gạt ta. Lục Trần nói một câu, rồi làm tiêu tán kiếm ý màu vàng kim trong không gian. Chúc mừng ngươi vượt ải, thuận lợi thông qua cửa ải thứ ba, có muốn tiếp tục khiêu chiến cửa ải tiếp theo hay không? Một âm thanh máy móc vang lên bên tai Lục Trần. Lục Trần nghe thấy âm thanh này, cũng thở phào một hơi. Thì ra thật sự không cần đánh chết đối phương. Bên ngoài, Lý Hiên Dật đi ra ngoài cùng trưởng lão, nhẹ nhàng thở phào, nói, trưởng lão, đa tạ. Lý Hiên Dật như trút được gánh nặng, nếu như trưởng lão không xuất hiện, có thể hắn đã bất hạnh ở bên trong. Trưởng lão, tên nhãi bên trong là ai vậy, lẽ nào là tên khốn của cấp bậc giới chủ ra ngoài sao? Lý Hiên Dật rất ngẹn việc bản thân thất bại, tò mò mãnh liệt thân phận của đối phương, hắn có loại cảm giác, đệ nhất Vạn Kiếm Tông của bản thân có phải là sai sai không? Không biết. Trưởng lão khảo hạch lắc đầu, sau đó nói có chút cổ quái, mục tiêu của đối phương rất lớn, vậy mà lại nhằm đến phó cung chủ. Lý Hiên Dật sờ mũi, nói, mặc dù đối phương rất nghịch thiên, nhưng muốn thông qua toàn bộ khảo hạch, điều này là không thể. Cửa ải thứ tư và thứ năm khó như lên trời, ban đầu hắn đã bại ở cửa ải thứ tư, hắn tin người nào đó cũng sẽ trở về ở cửa ải thứ tư. Bên trong không gian, Lục Trần chờ đợi lặng lẽ. Vụt. Đột ngột, một đồ vật như tia chớp bắn đến từ đằng xa, giây tiếp theo, một luồng uy năng kiếm đạo có khí tức hùng hậu tràn ngập cả phiến không gian. Lục Trần cảm nhận được luồng uy năng này, sắc mặt lập tức thay đổi. Trên đỉnh đầu hắn xuất hiện một thanh thần kiếm lớn vô song, chỉ sợ dài mấy vạn trượng, bên trên hào quang lóng lánh, kiếm quang hiền hòa vô song chuyển động, khí tức tràn ra ngoài quả thật muốn khiến người ta hít thở không thông. Lục Trần ngẩng đầu nhìn thần kiếm trên không, mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Bởi vì hắn cảm nhận được uy áp quen thuộc phía trên thanh kiếm này. Đây là một pháp bảo bí mật đỉnh phong. Dùng thần niệm dung nhập thân kiếm, thắp sáng vạn kiếm trong thời gian một nén ngang thì xem như thông qua. Một âm thanh non nớt vang lên bên tai Lục Trần. Lục Trần hơi ngây ra, âm thanh này không giống máy móc cổ xưa trước đó, mà có mấy điểm giống đứa trẻ mấy tuổi. Có lẽ là khí linh của thần kiếm. Nghe đối phương nói tất cả quy tắc, có ý gì, hắn có chút không hiểu. Nếu như không hiểu thì vào xem là sẽ biết thôi. Lục Trần mở rộng thần niệm, sau đó đâm vào bên trong cổ kiếm, tình cảnh xung quanh thay đổi. Lục Trần dường như đưa thân vào trong một tinh không lờ mờ, trường kiếm đầy trời lơ lửng xung quanh, toàn bộ đều ảm đạm không ánh sáng, xung quanh lặng ngắt như tờ, lộ ra vẻ vô cùng yên tĩnh. Lục Trần hơi nghi ngờ, lẽ nào là thắp sáng những trường kiếm ảm đạm này thì được xem là thông qua sao? Nhưng phải thắp sáng như thế nào? Lục Trần hít một hơi thật sâu, thần niệm nhập vào trong một thanh thần kiếm, trường kiếm vốn ảm đạm đột nhiên chấn động, mặt ngoài thân kiếm lóng lánh hào quang, rực rỡ đến cực điểm. Lục Trần trừng to hai mắt. Chỉ vậy thôi sao? Sau đó, thần niệm của hắn nhập vào thanh kiếm thứ hai, thứ ba, thứ 100. Mỗi một thanh trường kiếm được thần niệm của hắn nhập vào đều rút đi vẻ ảm đạm, phóng ra hào quang tinh thần sáng chói, kêu lên không ngừng. 1.000 thanh. 2.000 thanh. 6.000 thanh. Thế giới tinh không này tổng cộng có 6.000 thanh trường kiếm ảm đạm được thắp sáng, cũng chiếu sáng mảng tinh không ảm đạm này. 7.000 thanh được thắp sáng. Nguyên thần của Lục Trần tiêu hao hơi lớn, bắt đầu xuống dốc, nhưng hắn cắn răng tiếp tục kiên trì, phân tán lực lượng thần hồn, cố gắng khiến cho mỗi một thần kiếm đều được thắp sáng. Lúc đạt đến 9.000 thanh, đầu Lục Trần bắt đầu mê mang, cơ bản đã đạt đến cực hạn của hắn rồi. Lúc này, Lục Trần mơ hồ hiểu được khảo hạch của cửa ải này là gì rồi. Thi độ mạnh yếu nguyên thần của hắn. Lục Trần cắn răng, lặng lẽ kiên trì, tiêu hao thần niệm điên cuồng, thần niệm của hắn đã đạt đến mức độ tiêu hao lớn nhất, mơ hồ có xúc động ngủ thiếp đi. Nhưng Lục Trần nhìn thấy còn lại 100 thanh trường kiếm ảm đạm cuối cùng, hắn không thể bỏ cuộc. Phù. Lục Trần của ngoại giới phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, hai mắt vô thần. Lục Trần cắn đầu lưỡi, mạnh mẽ khiến cho bản thân tỉnh táo lại, dùng hết tia lực lượng nguyên thần sau cùng thắp sáng thần kiếm cuối cùng. Khi làm xong bước cuối cùng thì trước mắt Lục Trần đen kịt, ngất đi. Cùng lúc này, cổ kiếm bên trong thế giới tinh không ảm đạm, tất cả thần kiếm ảm đạm đều được Lục Trần dùng nguyên thần thắp sáng. Trên thân mỗi một thanh thần kiếm đều lưu chuyển hào quang chói mắt, vạn kiếm trổ dậy, cảnh tượng có chút đồ sộ. Chúc mừng người vượt qua cửa ải, thành công thông qua khảo hạch. Một âm thanh máy móc vang lên lạnh lẽo tại chỗ, đáng tiếc, Lục Trần lại không nghe thấy. Bên ngoài, ba trưởng lão khảo hạch cộng thêm Lý Hiên Dật đều thấy được Lục Trần hôn mê, trong mắt mang theo vẻ nghi hoặc. Thân là môn nhân Vạn Kiếm Tông, tất nhiên biết khảo hạch của cửa ải thứ tư là gì, là khảo nghiệm mạnh yếu nguyên thần. Nguyên thần càng mạnh thì càng dễ thông qua. Lúc trước, Lý Hiên Dật cũng hao hết nguyên thần hôn mê, nhưng cuối cùng thắp sáng được 5.000 thanh trường kiếm ảm đạm, cho nên nhìn thấy người nào đó hôn mê cũng không biết rốt cuộc người nào đó có thông qua hay không. Đột nhiên, một bóng dáng trắng lờ mờ xuất hiện trước mặt người nào đó, một viên đan dược bắn vào trong miệng người nào đó, một giây sau, bóng dáng này lập tức biến mất. Người đó là ai, lại cho hắn ăn đan dược? Có lẽ là đan dược khôi phục nguyên thần. Ba trưởng lão khảo hạch cộng thêm Lý Hiên Dật nhìn nhau, với cảnh giới của bọn họ đều không thể nhìn thấu chủ nhân bóng dáng bao phủ ánh sáng trắng hiền hòa đó là ai, có lẽ là cấp bậc đạo tổ. Có thể là hai phó cung chủ, cũng có thể là kiếm cung chủ tông chủ. Lẽ nào hắn đã thông qua? Lý Hiên Dật thốt ra, biểu cảm hiện rõ vô cùng rung động. Lúc trước hắn cũng không có đãi ngộ này mà là bị người ta khiêng ra ngoài, tịnh dưỡng khoảng một tháng mới khôi phục lại. Đãi ngộ của hai người họ khác nhau, Lý Hiên Dật suy đoán có lẽ đối phương đã thông qua khảo hạch cửa ải thứ tư. Sao có thể dù là rất nhiều cường giả tạo giới cảnh cũng không cách nào dùng nguyên thần thắp sáng 10.000 thanh trường kiếm ảm đạm, trước đây hắn thắp sáng 5.000 thanh, cũng đã nói rõ cường độ nguyên thần của đối phương gấp đôi hắn. Thật biến thái. Lý Hiên Dật cảm khái nói. Bên trong không gian. Lục Trần chậm rãi tỉnh lại, mê man chớp mắt, biểu cảm mờ mịt đến cực điểm. Không phải Lục Trần mờ mịt lúc trước đã xảy ra chuyện gì, trước đó hắn đã dùng nguyên thần thắp sáng trường kiếm, tiêu hao quá độ dẫn đến hôn mê, những chuyện này đều nhớ rõ ràng. Nguyên nhân Lục Trần mê man là do mình tỉnh lại, tại sao lại không cảm nhận được trên nguyên thần có bất kỳ khó chịu nào, thậm chí còn cảm giác nguyên thần lớn mạnh thêm vài phần. Tại sao không có chút cảm giác suy yếu nào? Đây là điểm Lục Trần nghi hoặc nhất. Chúc mừng ngươi thành công vượt qua cửa ải, có tham gia khảo hạch cửa ải cuối cùng hay không? Âm thanh non nớt vang lên. Có. Lục Trần không chút do dự lập tức gật đầu. Cửa ải cuối cùng, nhân vật ngươi khiêu chiến là kiếm quân chủ. Phù. Lục Trần phun ra một ngụm máu già, trợn to hai mắt nói, cái gì, ngươi nói cái gì? Lục Trần cảm thấy có lẽ lỗ tai đã nghe nhầm, nếu không sao lại có lời nói thái quá như vậy. Khiêu chiến kiếm quân chủ. Đùa, hắn cảnh giới thánh đế, kiếm quân chủ cảnh giới đạo tổ, giết cùng cấp bậc đều chỉ cần một kiếm. Ngay cả tạo giới cảnh hắn cũng không phải là đối thủ thì đánh bại kiếm quân chủ thế nào? Cửa ải cuối cùng, nếu như ngươi thành công đánh bại kiếm quân chủ thì chính là phó quân chủ thứ ba của Vạn Kiếm Tông. Tạm biệt. Sau khi Lục Trần xác định là khiêu chiến kiếm quân chủ thì phất tay trên không trung, quay đầu rời đi. Đừng nói hiện tại hắn mới cảnh giới thánh đế, cho dù đạt tới cảnh giới đạo tổ, chỉ sợ cũng không chịu nổi một kiếm của kiếm quân chủ. Khiêu chiến kiếm quân chủ thời kỳ thánh đế. Điều này cũng không tồi. Lục Trần nghe vậy, lập tức quay đầu lại. Đối chiến cùng cảnh giới, Lục Trần vẫn chưa sợ, nên tất nhiên không sợ kiếm quân chủ thời kỳ cảnh giới thánh đế. Đồng ý khiêu chiến không? Đồng ý vừa dứt lời, cảnh tượng xung quanh Lục Trần đã thay đổi, xuất hiện ở nơi quen thuộc, cũng chính là nơi mình thắp sáng vạn kiếm trước đó. Thế giới tinh không, hơn vạn thanh kiếm rậm rạp chằng chịt lơ lửng, trên mỗi một thanh kiếm đều tản ra hào quang rực rỡ vô cùng chói mắt, hơn nữa còn phát ra âm thanh vạn kiếm cùng kêu, thanh thế ngập trời, vô cùng tráng lệ. Xa xa có một thanh niên áo trắng nhàn nhã bước tới. Khuôn mặt hắn vô cùng anh tuấn, mày kiếm mắt sao, ánh mắt thâm thúy sáng ngời, trên mặt lộ ra ý cười lười biếng, khiến người ta nhìn thấy không tự giác mà dâng lên thiện cảm, trên người tản mát khí chất siêu nhiên xuất trần giống như một trích tiên, không thuộc về phàm trần. Người này chính là kiếm quân chủ sao? Lục Trần nói thầm một câu, chỉ liếc mắt một cái, trong lòng đã dâng lên cảm giác tự ti mặc cảm. Sau đó lấy lại tinh thần, ném tạp niệm ra khỏi đầu. Dù thế nào đi nữa, hắn mới là đẹp trai nhất. Ngươi không tồi. Kiếm quân chủ cười nhạt mở miệng, đôi mắt ẩn chứa ý tứ tán thưởng. Ngươi cũng không tồi. Lục Trần trả lời một câu. Kiếm quân chủ hơi ngây ra, sau đó nở nụ cười, nói, ngươi có thể mượn hơn vạn thanh kiếm xung quanh đối chiến với ta, đánh bại ta, ngươi chính là phó cung chủ thứ ba của Vạn Kiếm Tông. Mượn kiếm xung quanh. Lục Trần hơi sửng sốt, sau đó thần niệm bao trùm ra ngoài, bao phủ kiếm xung quanh, lập tức phát hiện có kiếm bay về phía hắn, xoay tròn quanh thân thể. Kiếm quân chủ nói, những kiếm này đều có khí tức nguyên thần của ngươi, trong một ý niệm có thể khống chế bọn nó. Hiểu rồi. Lục Trần khẽ gật đầu, ý niệm vừa động, khống chế trường kiếm xung quanh giết về phía kiếm quân chủ. Kiếm quân chủ đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, khí chất vô cùng siêu nhiên, khi trường kiếm bắn tới, hắn nhìn qua, chỉ liếc mắt một cái lập tức hóa giải khí sát phạt phía trên trường kiếm khiến cho nó dừng lại tại chỗ. Thần niệm Lục Trần điên cuồng mở rộng ra, bao trùm phiến tinh không này, tất cả trường kiếm đều ào lay động, tạo thành một dòng sông kiếm khổng lồ vô biên, mang theo khí tức sát phạt ngập trời phá vỡ vòng trời, va chạm về phía cơ thể kiếm quân chủ. Kiếm quân chủ đứng ở đó tùy ý, nhìn dòng sông kiếm dứt đến, thể hiện có chút bình tĩnh, sau đó cơ thể phóng ra hào quang chói mắt, từng thanh quang kiếm ngưng tụ ở trong hào quang ngập trời, hình thành một tấm chắn cực lớn ở phía trước. Ầm đùng đùng. Khi dòng sông kiếm do vạn kiếm tạo thành va chạm bên trên tấm chắn quang kiếm, bộc phát tiếng vang động trời, dòng sông kiếm lập tức tán loạn, vô số trường kiếm bay loạn khắp nơi, trái lại kiếm quân chủ phía trước tấm chắn quang kiếm vẫn còn nguyên vẹn không tổn hao gì. Một kích của Lục Trần mạnh như vậy, ngay cả phòng ngự của kiếm quân chủ cũng không phá được. Chỉ dựa vào chút bản lĩnh này của ngươi, muốn đánh bại ta thì vẫn chưa làm được. Kiếm quân chủ lắc đầu, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Lục Trần im lặng, sau đó trong mắt dâng lên hỏa diễm chiến ý, cơ thể phóng ra từng dòng nước màu vàng kim nhập vào trong thanh thần kiếm đó. Giờ phút này, xung quanh thần kiếm đều hóa thành màu vàng kim, lộ ra khí tức sắc bén hơn trước đó. Yeah. Lục Trần khẽ quát một tiếng, lấy tay chỉ vào kiếm quân chủ. Hơn vạn thanh thần kiếm màu vàng kim lần nữa tạo thành dòng sông kiếm khổng lồ đánh về phía kiếm quân chủ, va chạm lên bên trên tấm chắn quang kiếm. Ầm một tiếng, đất trời giống như nổ tung, phát ra tiếng nổ lớn giống như vũ trụ nổ tung, khiến cho màn nhĩ Lục Trần ù. Lục Trần thấy tấm chắn quang kiếm phía trước kiếm quân chủ bị nghiền nát, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Trong cùng cảnh giới, mình là vô địch, không có đối thủ. Ha ha, có chút thú vị, tăng thêm cho ngươi một chút khó khăn. Trong mắt kiếm quân chủ hiện lên một tia dị sắc, cười ha ha nói. Lục Trần lần nữa điều khiển thần kiếm muốn giết kiếm quân chủ, nhưng khi thần niệm của hắn bao trùm ra ngoài lại phát hiện tử khí nặng nề xung quanh thần kiếm, không nghe theo lệnh của hắn. Kiếm quân chủ nói, ta cũng có thể khống chế những thần kiếm này, hiện tại là ta khống chế, ngươi muốn đạt được quyền khống chế từ trong tay ta thì phải xuất ra toàn bộ thực lực. Soạt soạt soạt. Thần kiếm xung quanh lay động mãnh liệt, bay đến từ bốn phương tám hướng, dán chặt vào nhau, tạo thành một thanh thần kiếm cực lớn, bổ tới Lục Trần. Lục Trần cảm nhận được luồng uy thế này, trong lòng hơi rùng mình, thần niệm vội vàng dung nhập điên cuồng vào bên trong, đoạt quyền khống chế. Thần niệm của hắn nhập vào bên trong, thần kiếm vốn bổ về phía hắn có thể dừng lại tại chỗ, dùng tốc độ chậm chạp nghiêng về phía kiếm quân chủ. Gương mặt kiếm quân chủ cũng trở nên nghiêm túc, lộ ra vẻ trịnh trọng, thần niệm ở trong thần kiếm khổng lồ phát ra va chạm với thần niệm của Lục Trần. Hai người họ lợi dụng thần niệm công kích, đều dùng thần niệm hóa kiếm, không ngừng liều mạng, giết khó bỏ khó phân. Phù. Một lúc sau, trong miệng Lục Trần phun ra một ngụm máu, cơ thể lùi về phía sau mấy bước. Kiếm quân chủ đối diện cũng vậy, hắn ho nhẹ một tiếng, trên mặt hiện ra chút tái nhợt bất thường. Lục Trần mở kiếm đạo ra, bao trùm một phương đất trời, thần niệm lần nữa tiến vào trong thần kiếm cực lớn, thần kiếm chậm rãi bay lên, tạo thành lực bổ về phía thân thể của kiếm quân chủ. Kiếm quân chủ cũng triển khai kiếm đạo. Kiếm đạo của hắn vô cùng mạnh mẽ, lộ ra phong mang, xảy ra va chạm mãnh liệt với kiếm đạo của Lục Trần, không gian truyền ra âm thanh ầm đùng đùng. Khí huyết trong cơ thể Lục Trần quay cuồng, khí huyết dâng lên, một ngụm máu kẹt ở cổ họng, ánh mắt vô cùng nặng nề nhìn kiếm quân chủ. Kiếm quân chủ thời kỳ thánh đế lại mạnh như vậy sao? Lục Trần không dám có chút sơ suất nào, ý niệm vừa động, phiến tinh không này lập tức hóa thành màu vàng kim, khí tức sắc bén lưu chuyển khắp nơi, Lục Trần đứng ở nơi đó, quanh thân tắm rửa ánh sáng màu vàng kim sáng bóng. Phiến tinh không này giống như trở thành sân nhà của hắn. Ánh mắt hắn nhìn kiếm quân chủ mang theo vẻ kiên định, từng luồng kiếm ý màu vàng kim không ngừng rót vào trong thần kiếm khổng lồ, thần kiếm cũng diễn hóa thành màu vàng kim, cho người ta cảm giác sắc bén nặng nề. Kiếm quân chủ cũng dung nhập kiếm đạo của mình vào trong thần kiếm màu vàng kim, muốn tiếp tục tranh đoạt quyền khống chế với Lục Trần. Thần kiếm màu vàng kim giữa hai người họ không ngừng rung động, cuối cùng ầm một tiếng, nổ tung. Hơn vạn thanh thần kiếm hóa thành bột mịn. Một luồng dao động khủng bố quét qua bốn phương tám hướng. Phục phục. Lục Trần với kiếm quân chủ đồng thời bị dao động này quét trúng, bay ngược ra ngoài, lần lượt phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt Lục Trần trở nên vô cùng trắng bệch, nhưng lại cắn răng, mạnh mẽ chống đỡ thân thể đứng lên. Trên bầu trời, kiếm ý màu vàng kim chuyển động đầy trời, hạ xuống vị trí của kiếm quân chủ. Kiếm quân chủ ngẩng đầu nhìn thấy vô số thần kiếm màu vàng kim rơi xuống, trên người cũng phóng ra hào quang không gì sánh được, từng luồng kiếm quang phóng lên trời va chạm với kiếm ý màu vàng kim. Nhưng kiếm quang không địch lại kiếm ý, sụp đổ dưới sự phá hủy của kiếm ý, lần lượt tiêu tán ra ngoài. Bịch. Kiếm quân chủ chỉ kiên trì một phút thì không chặn được thế công mãnh liệt của Lục Trần, từng luồng thần kiếm màu vàng kim đâm vào thân thể, cơ thể bùng một tiếng, nổ tung ra. Lục Trần nhìn cơ thể kiếm quân chủ nổ tung, giống như bị rút khô sức lực toàn thân, ngồi trên mặt đất, thở hổn hển từng ngụm. Bản thân được xem như thông qua cửa thứ năm rồi sao? Vô số ánh sáng trắng xuất hiện bốn phía, hội tụ thành kiếm quân chủ. Nhìn Lục Trần nói, chúc mừng ngươi thông qua khảo hạch cửa ải cuối cùng, hiện tại ngươi chính là phó cung chủ thứ ba của Vạn Kiếm Tông. Sau khi nói xong, cơ thể của kiếm quân chủ lần nữa hóa thành mưa ánh sáng, tiêu tán ra ngoài. Vạn Kiếm Tông, trong một đạo tràng tu hành yên tĩnh, nam tử trung niên mặc áo bào dài màu trắng đang ngồi, gương mặt tuấn tú như ngọc, góc cạnh rõ ràng, trông giống hệt kiếm quân chủ trẻ tuổi mà Lục Trần từng giao đấu. Tuy nhiên, vị này dường như đã trải qua hết thảy phong sương, trông trưởng thành và trên người còn khí chất đạm bạc tĩnh lặng hơn. Đôi đồng tử của kiếm quân chủ Lục Trần nhìn ra sơn môn phía xa, lẩm bẩm, sau đó một thần niệm vô hình lướt qua bên tai những người đứng đầu Vạn Kiếm Tông. Đợt khảo hạch đệ tử này có một thanh niên tên Lục Trần đã vượt qua năm cửa ải ta bố trí, kể từ hôm nay, hắn sẽ là phó cung chủ thứ ba của Vạn Kiếm Tông. Giờ phút này, những người đứng đầu Vạn Kiếm Tông, dù cho đang tu luyện hay trưởng lão đang làm việc đều nghe được truyền âm và tỏ vẻ kinh ngạc. Vô số năm qua, Vạn Kiếm Tông đã tổ chức rất nhiều cuộc tuyển chọn, cũng có vô số đệ tử đã tham gia vào các cuộc khảo hạch khó khăn, nhưng trong lịch sử từ xưa tới nay chưa có ai có thể vượt qua năm cửa khảo hạch. Bây giờ, lại có người vượt qua và còn được tông chủ thừa nhận. Cái tên Lục Trần này lập tức được những người đứng đầu lan truyền đi. Cùng lúc đó, trước sơn môn Vạn Kiếm Tông, khảo hạch nhập môn đang diễn ra sôi nổi. Ba vị trưởng lão khảo hạch nhìn mọi người chằm chằm, đồng thời cơ thể rung lên. Họ thầm hít sâu một hơi, thanh niên bên trong kia thật sự vượt qua cửa ải khảo hạch thứ năm. Ban nãy tông chủ đã truyền âm, chắc chắn không phải là ảo giác. Hoàng hồn, thần sắc trên mặt ba người cực kỳ phức tạp, một đệ tử mới nhập môn mà đã thoáng cái biến thành người lãnh đạo trực tiếp của họ, lòng bảo không phức tạp là giả. Không ngờ thật sự có người có thể đánh bại tông chủ cùng cảnh giới, thật không thể tưởng tượng nổi. Ba vị trưởng lão rối rít lắc đầu than thở. Tông chủ kiếm quân chủ được tôn là đạo tổ đệ nhất của nguyên giới, đó không phải chỉ là mỹ danh, mà do có được thực lực chân chính, không một đạo tổ nào có thể đỡ được một kiếm của tông chủ. Tuy nguyên thần kiếm pháp được tông chủ lĩnh hội sau tạo giới cảnh, nhưng trước khi tông chủ chưa lĩnh hội được nguyên thần kiếm pháp, lúc còn là thánh đế cự đầu hắn đã trấn áp một thời đại, ép những truyền nhân xuất sắc nhất của các thế lực đại giới chủ không ngóc đầu được lên. Bây giờ, thần thoại bất bại cuối cùng đã bị phá vỡ. Chẳng lẽ thành tựu mai sau của người này sẽ vượt qua cả tông chủ hay sao? Lão già thấp bé tự lẩm bẩm, sau đó lắc đầu cảm thấy không thể nào, dù người thanh niên nọ yêu nghiệt nhưng muốn vượt trội hơn kiếm quân chủ thì không thực tế, trừ khi trở thành giới chủ. Bên cạnh, Lý Hiên giật khẽ chớp mắt, vẻ mặt đờ đẫn. Tuy hắn không nói xen vào nhưng từ cuộc đối thoại của ba vị trưởng lão, hắn biết được thanh niên bên trong đã thành công vượt qua cửa thứ năm và trở thành phó cung chủ thứ ba của Vạn Kiếm Tông. Ngay cả hóa thân của tông chủ lúc còn trẻ canh giữ cửa thứ năm cũng không phải là đối thủ của hắn. Cảm giác mất mát bị đối phương đè nặng lên hắn bỗng chốc cân bằng. Ở một phương khác, đám người Lý Huyền và Hải Tu Minh đã ra, xung quanh vẫn còn không ít người đang đứng và hầu hết đều vượt qua cửa ải đầu tiên. Có rất ít người vượt qua được cửa thứ hai, thậm chí chẳng mấy người vượt qua được cửa của Lý Hiên Dật. Lúc trước Lý Hiên Dật nhiều lần tung chiêu, trong khoảng 10 phút chỉ có khoảng 4-5 người chống đỡ được từ tay hắn mà thôi. Lý Huyền nhìn cổng lớn không gian, nghi ngờ, sao Lục Huynh chưa ra? Họ vào sau Lục Trần, giờ đã ra, nhưng sao Lục Trần lại còn chưa ra chứ? Hải Tu Minh suy đoán, chắc hắn vẫn còn ở cửa thứ tư. Cả hai kiên trì chừng 10 phút trong tay Lý Hiên Dật, rồi đến cửa thứ tư nhưng đáng tiếc đã thất bại ở đó mà về. Sau khi ra ngoài, họ lập tức muốn tìm Lục Trần, tiếc là nhìn khắp bốn phía nhưng họ lại chẳng phát hiện ra bóng dáng Lục Trần. Lý Huyền cảm thán, cửa thứ tư quá khó, tạo giới cảnh còn không có lực lượng nguyên thần mạnh mẽ như thế, người có thể vượt qua chắc chắn là một tồn tại hiếm có, Lục Huynh hẳn cũng không qua nổi. Ha ha, chưa chắc đâu. Trong mắt Hải Tu Minh lóe lên vẻ khác lạ. Lý Huyền nhìn Hải Tu Minh, buồn bực hỏi, sao, ngươi nghĩ Lục Huynh có thể vượt qua à? Không biết. Hải Tu Minh lắc đầu, ngươi đừng quên, lúc trước khi Lục Huynh mới ở cảnh giới đại đế mà đã xem thấu thần thuật ta bố trí rồi. Chờ xem. Lý Huyền cười trả lời, không nói gì. Hai người yên lặng chờ đợi. Trong không gian, sau khi Lục Trần đánh bại kiếm quân chủ lúc còn trẻ thì ngồi tu luyện chốc lát, rồi mới ra khỏi cánh cửa không gian. Lục Huynh. Nhìn thấy Lục Trần ra, Lý Huyền và Hải Tu Minh lập tức nghênh đón. Trưởng lão Vạn Kiếm Tông Lý Duyên bái kiến phó cung chủ. Bái kiến phó cung chủ. Bái kiến phó cung chủ. Cả hai còn chưa kịp nói gì, đã có ba vị trưởng lão khảo hạch bước tới và chắp tay với Lục Trần giành nói trước. Lý Huyền, Hải Tu Minh, hai người khẽ chớp mắt không hiểu đầu cua tai nhau, nhưng chẳng mấy chốc đồng tử co rút dữ dội. Họ nhìn Lục Trần với vẻ khó tin, trong lòng nổi lên một trận sóng lớn. Lục Trần vượt qua năm cửa và trở thành phó cung chủ Vạn Kiếm Tông. Rất ít người xung quanh nhìn về hướng này, thấy tư thế của ba vị trưởng lão khảo hạch thì miệng đều há ra thành hình chữ O với vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Ba vị trưởng lão khách sáo rồi. Lục Trần khẽ gật đầu, lời nói không kiêu ngạo không tự ti. Lục Huynh, ngươi. Bên cạnh, Lý Huyền và Hải Tu Minh cũng không biết nói gì cho phải. Sự chênh lệch giữa người và người quá lớn rồi, họ không vượt qua được cửa thứ tư, nhưng Lục Trần lại qua được cửa thứ 5 và trở thành phó cung chủ thứ 3 trong lịch sử Vạn Kiếm Tông. May mắn thôi. Lục Trần cười nhạt. May ư, đây không phải thứ có thể vượt qua nhờ vận may đâu. Khóe miệng Lý Huyền khẽ giật. Lục Trần đúng không, tới đây. Ngay khi Lục Trần muốn nói thêm gì thì một âm thanh hư vô mờ mịt truyền vào tai hắn. Lục Trần lập tức quay đầu nhìn về ngọn núi xa xa như đâm thủng bầu trời kia. Chủ nhân của giọng nói vừa vang bên tai là Kiếm Quân Chủ. Tông chủ gọi ta phải đi một chuyến đây. Lục Trần nói, sau đó bay về phương xa. Lục Trần xuyên qua mây mù, chỉ chốc lát sau, mây mù tan đi, một đạo tràng tu luyện to lớn xuất hiện trước mắt. Ngoài ra, còn có một nam tử trung niên trong bộ áo bào dài màu trắng, toàn thân toát ra một hơi thở vượt xa hồng trần và gương mặt giống hệt Kiếm Quân Chủ tuổi trẻ mà hắn đã giao chiến. Lục Trần bay tới bên cạnh Kiếm Quân Chủ, hai tay ôm quyền, bái kiến tông chủ. Lục Trần quan sát Kiếm Quân Chủ, phát hiện mình nhìn không thấu hơi thở của đối phương, tự như hòa là một với trời đất, hơi thở phát ra như mạnh hơn cả đạo tổ xâm lấn sơn hải, ước chừng không cần sử dụng nguyên thần kiếm pháp thì Kiếm Quân Chủ cũng có thể đánh bại vị đạo tổ kia. Bây giờ ngươi đã là phó cung chủ, không cần đa lễ vậy đâu. Kiếm Quân Chủ điềm nhiên nói. Giới thiệu cho ngươi hai người. Kiếm Quân Chủ nói, hướng ánh nhìn hai lão giả tóc trắng bồng bềnh đang vừa vui vẻ nói cười vừa đánh cờ trong lương đình cách đó không xa, trên người cũng toát ra hơi thở của thế ngoại cao nhân. Hậu sinh khả úy. Hai lão giả dường như cảm nhận được ánh mắt của Lục Trần, bèn quay lại mỉm cười, nói. Mặc dù hai người là đạo tổ cao cao tài thượng nhưng trên người không có hơi thở tránh xa người ngàn dặm, cho người ta một cảm giác rất dễ gần gũi. Người bên trái am hiểu luyện chế khôi lỗi, thích nghiên cứu trận pháp, phù chú, tên Diệp Dập, lập ra khôi lỗi cung trong Vạn Kiếm Tông. Còn người bên cạnh, tên Thanh Viêm, am hiểu phương diện luyện khí luyện đan, lập ra Thanh Viêm Cung. Bái kiến hai vị đạo tổ Diệp Dập và Thanh Viêm. Lục Trần vội nói. Kiếm Quân Chủ quay lại nhìn Lục Trần, vì ngươi phá ai được thăng làm phó cung chủ, cảnh giới chưa đến, uy vọng cũng chưa và không có cống hiến cho Vạn Kiếm Tông, thế nên tạm thời không thể vào tàng kiếm các của Vạn Kiếm Tông, cũng không thể tu hành công pháp liên quan tới Vạn Kiếm Tông. Ngươi có thể chọn một ngọn núi giống hai vị đây rồi mở một phe phái, truyền dạy những thứ ngươi am hiểu, hết 1.000 năm, đệ tử đạt tới 100.000 người, sau đó có thể tiến vào tàng kiếm các bất cứ lúc nào, cho dù là nguyên thần kiếm pháp ta tu hành cũng có thể truyền cho ngươi. Kiếm Quân Chủ nhìn Lục Trần và nói ra yêu cầu. Lục Trần gật đầu, không hề cảm thấy vô lý, dẫu sao trên trần đời này không có cơm trưa nào miễn phí, không thể chỉ một mực hưởng thụ lợi ích mà không trả giá cao. Vậy ta mở kiếm đế cung, truyền dạy kiếm ý được không? Lục Trần hỏi dò. Lúc đầu, hắn còn có nghề phụ là luyện đan, nhưng từ lâu đã vứt bỏ nghề phụ rồi, vả lại kém xa luyện đan sư của nguyên giới. Thanh Viêm đạo tổ am hiểu luyện khí luyện đan, chắc hẳn sẽ không yếu hơn tứ sư phụ và ngũ sư phụ của mình. Thứ duy nhất hắn có thể truyền dạy chỉ có kiếm ý, hơn nữa, hắn cũng muốn đưa kiếm ý phát dương quang đại, khi khắp thế gian đều tu hành kiếm ý thì hắn chính là khai sơn thủy tổ của nhánh này, đồng thời địa vị sẽ được nâng cao lên vô hạn. Giống với thánh chủ từng truyền đạo dạy nghiệp, tuy đã biến mất từ rất lâu nhưng truyền thuyết của hắn vẫn được nguyên giới lưu truyền. Thêm vào đó, môn hạ đồ tử đồ tôn truyền bá hoa mỹ nên không ai dám bàn luận không tốt về thánh chủ, nếu lọt vào tai đệ tử, chắc hẳn không bao lâu sau sẽ có một đám người đến vây đánh. Tùy ngươi. Kiếm Quân Chủ mỉm cười tùy ý, sau đó chỉ vào một ngọn núi ở xa, đấy là đỉnh núi trống, lập kiếm đế cung của ngươi ở đó đi. Sau khi trò chuyện với Kiếm Quân Chủ, Lục Trần bay về phía đỉnh núi được chỉ định, thần niệm bao phủ đỉnh núi. Phát hiện có khá nhiều tài nguyên trong đó và đương nhiên linh dược sinh trưởng cũng nhiều, cách đó không xa còn có vài tòa nhà cũng mọc toàn rêu xanh. Xem ra lâu rồi không có người ở lại đây nên mới hoang phế, nhưng quét dọn rồi vẫn có thể ở được. Cùng lúc đó, ngoài sơn môn Vạn Kiếm Tông, trước mặt ba trưởng lão khảo hạch có 4-5.000 người, tất cả đều đã qua khảo hạch và được giữ lại làm đệ tử nhập môn. Lần này, người tham gia khảo hạch nhập môn tới hơn 100 triệu, nhưng chỉ giữ lại có mấy nghìn người mà thôi. Chúc mừng các vị gia nhập đại gia đình Vạn Kiếm Tông. Hiện tại ta sẽ giảng giải cho mọi người về bố trí của Vạn Kiếm Tông. Trong tông môn, đương nhiên đại đa số là kiếm tu, gia nhập chủ phong, cũng chính là phe phái của tông chủ, có thể được các trưởng lão dạy bảo, nếu may mắn có thể được tông chủ chỉ điểm. Ngoài phe phái của tông chủ ra, còn có Khôi Lỗi Cung và Thanh Viêm Cung, hai vị phó cung chủ không chỉ có am hiểu kiếm đạo, mà còn cả khôi lỗi thuật, thuật luyện đan. Nếu muốn học tập nghề phụ thì có thể gia nhập vào hai cung đó. Đáng nhắc tới là mới đây có đệ tử đến khảo hạch nhập môn giống các ngươi đã vượt qua năm cửa ải khảo hạch khó khăn và trở thành phó cung chủ thứ ba của Vạn Kiếm Tông. Hắn đã lập ra kiếm đế cung, bây giờ số lượng chỉ có một, các ngươi có thể được hắn đích thân dạy bảo. Trưởng lão khảo hạch vừa dứt lời khiến bên dưới bàn tán xôn xao. Trong thâm tâm, mấy nghìn người vượt qua khảo hạch nhập môn vô cùng kinh ngạc. Mọi người cùng gia nhập tông môn, họ chỉ có thể đi lên từ đệ tử bình thường, nhưng đã có người mở được một phe phái tại Vạn Kiếm Tông rồi. Địa vị chỉ dưới tông chủ, trên vạn người. Lúc này, Chủ Phong, Khôi Lỗi Cung, Thanh Viêm Cung đều có đệ tử lớn tuổi xuất hiện, khí chất siêu phàm, đều là cấp bậc cự đầu. Nếu muốn gia nhập Chủ Phong thì đứng trước mặt ta. Người có hứng thú với Khôi Lỗi, phù chú thì đến chỗ ta. Ta là đệ tử Thanh Viêm Cung, muốn học tập luyện đan và luyện khí thì đến chỗ ta. Ba đệ tử lớn tuổi thuộc phe phái nói xong thì đứng đó cho các đệ tử xếp thành hàng. Mấy nghìn người phía dưới bắt đầu lựa chọn phái, cuối cùng hơn một nửa đệ tử nhập môn đi tới chỗ đệ tử lớn tuổi của Chủ Phong, còn lại thì gia nhập Khôi Lỗi Cung và Thanh Viêm Cung. Về phần phái do Lục Trần mở lại không ai hỏi han đến. Đương nhiên, Lục Trần cũng không đến nhận môn đồ, dù cho có đệ tử cảm thấy hứng thú với Kiếm Đế Cung cũng không tìm thấy đường để gia nhập. Vả lại, đa số đệ tử nhập môn trong hàng đều thầm xem thường. Vì phần lớn người gia nhập đều ở cấp bậc thánh đế, nên dẫu người nào đó đã vượt qua năm cửa khảo hạch khó khăn đi chăng nữa và có thể mở một phái tại Vạn Kiếm Tông, nhưng từ đầu đến cuối cảnh giới lại cùng cấp độ với họ. Họ đều là thiên tài đến từ các phái, tâm cao khí ngạo, đương nhiên trong lòng không quá tin phục võ giả cùng tầng. Lý Huyền đưa mắt nhìn ba trưởng lão khảo hạch, cao giọng hỏi, Kiếm Đế Cung ở đâu, nếu do Lục Huynh sáng lập vậy ta sẽ gia nhập Kiếm Đế Cung. Hải Tu Minh cũng đứng ra nói. Hắn và Hải Tu Minh vượt qua cửa khảo hạch thứ ba, dẫu sao cũng có thể lên đến chức vị trưởng lão. Họ chưa quen thuộc những núi khác, không bằng đi theo Lục Trần sẽ tốt hơn. Hai người Lý Huyền muốn đến Kiếm Đế Cung, người xung quanh nhốn nháo tỏ vẻ kinh ngạc, nhưng không nói thêm gì. Ta cũng đến Kiếm Đế Cung. Ta cũng vậy, xung quanh có hơn 10 người hưởng ứng, quyết định gia nhập Kiếm Đế Cung. Cảnh giới của những người này không cao, đều ở cấp đại đế, tuy rất nhiều người vì thể diện nên không muốn gọi một võ giả cùng cấp bậc là cung chủ, nhưng không phải tất cả đều có suy nghĩ đó, chẳng hạn như 12 người này đây. Họ cảm thấy đã có người trổ hết tài năng từ trong đó, được tông chủ công nhận và có thể mở phái. Vậy người tên Lục Trần ấy hẳn có bản lĩnh truyền dạy. Mặt khác, Lục Trần sáng lập phái đang thiếu rất nhiều người, họ đến có thể sẽ được hướng dẫn một với một. Ba phái còn lại đã tồn tại ngần ấy năm, mỗi phái đều có 100.000 người trở lên, muốn được người đứng đầu chỉ dạy rất khó, thậm chí còn có thể bị đệ tử lớn tuổi ức hiếp nữa. Vì vậy, không bằng họ đến phái mới thử thời vận xem sao. Bên cạnh có người nói, sau khi gia nhập vào phái nào rồi thì nghìn năm tới không được rời bỏ, kỳ hạn vượt qua ngàn năm mới được chọn lại phái gia nhập đấy. Cuối cùng, đệ tử lớn tuổi của Chủ Phong, Khôi Lỗi Cung, Thanh Viêm Cung dẫn theo sư đệ mới nhập môn rời đi. Nơi đây nhanh chóng yên tĩnh lại, chỉ còn trưởng lão khảo hạch và nhóm Lý Huyền. Trưởng lão khảo hạch nhìn về nơi xa, chỉ rõ hướng cho nhóm Lý Huyền rồi cũng rời đi. Lý Huyền, Hải Tu Minh và 12 võ giả mang lòng hiếu kỳ bay đến đỉnh núi của Lục Trần. Chẳng mấy chốc đã tới nơi, họ phát hiện những công trình kiến trúc đã cũ, xung quanh cỏ dại rậm rạp, côn trùng kêu vang không ngừng. Một cảnh tượng hoang vu. Trong phút chốc, mọi người nhìn nhau. Nơi này cũ quá rồi nhỉ? Khắp nơi đều là rêu xanh, đã bao lâu không có ai ở rồi. Nhóm Lý Huyền nhìn cảnh tượng hoang vu xung quanh, lặng lẽ thảo luận. Tim 12 đệ tử càng đập nhanh, hiện tại đổi phái còn kịp không vậy? Lúc đầu Lục Trần đứng tại chỗ suy nghĩ xem phải sắp xếp nơi này thế nào, chợt nghe bên cạnh vang lên tiếng thảo luận, hắn ngẩng đầu thì thấy Lý Huyền, Hải Tu Minh và 12 thanh niên lạ lẫm đi tới. Hắn nghi hoặc hỏi, sao hai người lại tới, còn họ là? Lý Huyền đi đến gần Lục Trần, vừa cười vừa nói, Lục Huynh, ngươi mở phái tại Vạn Kiếm Tông, đương nhiên chúng ta phải đến cổ vũ rồi. Ta vượt qua ba cửa ải khảo hạch khó, ngươi xếp cho ta một chức trưởng lão là được rồi. Lục Trần sờ mũi, lúc trước Kiếm Quân Chủ cho hắn mở Kiếm Đế Cung, hắn chưa nghĩ kỹ làm sao chiêu mộ đệ tử, không ngờ mọi người đều biết, khiến hắn bất ngờ là còn có 12 cái đệ tử nhập môn mới muốn gia nhập Kiếm Đế Cung. Nếu đã đến thì ở lại đi. Hiện giờ là lúc thiếu người, có đệ tử đến cũng không tồi, dĩ nhiên Lục Trần không thể quá soi mói. Nhìn công trình kiến trúc cũ nát xung quanh, hắn nói, những cung điện này cải tạo và tân trang lại vẫn có thể ở, mọi người cùng làm thôi. Thế là, mọi người hành động, dọn dẹp cỏ dại và rêu xanh xung quanh, đồng thời tu bổ lỗ thủng ở cung điện. Một tiếng sau, hoàn cảnh bốn bề mới miễn cưỡng vừa mắt. Bên ngoài, phái mới Kiếm Đế Cung vừa được sáng lập nhanh chóng được truyền bá trong Vạn Kiếm Tông, dẫn đến những cuộc bàn luận xôn xao, và tiếng tăm của Lục Trần cũng được truyền miệng. Với Kiếm Đế Cung vừa được thành lập, có người tỏ ra tò mò, có người khinh thường và có người thờ ơ, đệ tử của ba phái khác cộng lại có tới mấy triệu, có rất nhiều đệ tử trong phái đó ở lại tận nghìn năm, vạn năm đều không đổi phái khác. Tuy có người rất muốn đổi phái nhưng đều không cân nhắc đến Kiếm Đế Cung. Mặc dù Lục Trần vượt qua khảo hạch mức độ khó và trở thành vị phó cung chủ thứ ba, nhưng không thể phủ nhận cảnh giới vẫn quá thấp, thậm chí còn chưa tới tạo giới cảnh. Mọi người cho rằng ở bên một võ giả cùng tầng sẽ không học được thứ gì nên chẳng ai tới cả. Nếu đổi thành một vị đạo tổ khác, đệ tử gia nhập Kiếm Đế Cung hẳn sẽ nối liền không dứt. Kiếm Đế Cung. Mọi người đứng tại quảng trường vừa mới dọn dẹp, một nam đệ tử nhìn Lục Trần rồi bỗng nhiên hỏi, cung chủ, gia nhập Kiếm Đế Cung, người có thể dạy chúng ta cái gì? Những người khác cũng nhìn Lục Trần với vẻ mặt căng thẳng. Nếu cung chủ này không có bản lĩnh thật, vậy có nghĩa họ phải lãng phí nghìn năm, đến lúc đó gia nhập ba phái khác đồng môn sẽ bỏ xa họ, bởi đã gia nhập một phái nào đó rồi thì phải chờ đủ nghìn năm sau mới có thể thay đổi. Lục Trần nhìn lướt qua mọi người, từ tốn nói, mục đích các ngươi đến Vạn Kiếm Tông để đi theo kiếm đạo, muốn tu hành kiếm pháp cao thâm đúng không? Đương nhiên rồi. Mọi người đáp. Lục Trần nói, ta không có kiếm pháp cao thâm truyền thụ cho các ngươi. 12 người nghe xong thì mặt lộ vẻ đắng chát. Lục Trần nói, nhưng ta có thể truyền thụ kiếm ý cho các ngươi, đây là nhánh của kiếm đạo, kiếm ý mà ta hiểu biết đã vượt qua kiếm đạo. Vượt qua kiếm đạo? Sao thế được? Hắn vừa dứt lời, hơn 10 đệ tử xì xào bàn tán, gương mặt tràn ngập hoài nghi. Lục Trần biết họ không tin, bèn nói, chúng ta dùng kiếm đạo để đấu, ta ngưng tụ kiếm thế, nếu các ngươi hợp lực có thể phá vỡ và muốn rời đi thì ta chắc chắn sẽ không giữ lại. Ta sẽ phá lệ đi tìm tông chủ xin cho các ngươi có thể gia nhập ba phái còn lại, nếu không phá nổi thì các ngươi phải ở lại. Hơn 10 đệ tử nghe Lục Trần nói thế thì im bặt. Họ mới cảnh giới đại đế, cung chủ trước mặt là cự đầu, chiến lực chênh lệch quá nhiều. Nhưng cung chủ đã nói chỉ sau kiếm đạo, không đấu cái khác. Mặt khác, họ không tin 12 người hợp lại không phá nổi kiếm đạo của cung chủ. Được. Cung chủ nói lời giữ lời. 12 người đều đồng ý yêu cầu của Lục Trần. Cơ thể Lục Trần chậm rãi bay lên không trung, thần quang nở rộ từ trong cơ thể rồi phóng lên tận trời. Trên trời cao, bỗng nhiên nổi lên một cơn bão táp màu vàng, vô số dòng nước màu vàng chảy quanh bốn phía, tản mát ra hơi thở vô cùng sắc bén. 12 người cảm nhận được uy thế này dần tăng lên thì tỏ vẻ nghiêm túc. Lục Trần ngẩng đầu nhìn lên không, suy nghĩ vừa động thì mây gió gào thét, vô số dòng nước vàng kim hội tụ lại thành một bóng hổ khổng lồ vô cùng oai phong. Đây là hình thức kiếm ý ngưng tụ, sống động như thật, toát ra uy nghiêm của vua thú. Mắt hổ bá đạo và sắc bén mang lại cảm giác không chân thực. Một áp lực ngột ngạt bao trùm không gian vô tận. Dù là Lý Huyền và Hải Tu Minh cũng cảm nhận được một áp lực nhẹ nhẹ. Ra tay đi. Lục Trần nhìn 12 người. Trong lòng 12 người rung lên, không dám khinh thường, nhốn nháo triển khai kiếm đạo của mình, quanh thân hóa thành vô số trường kiếm, đi ngược dòng nước, đánh vào bóng hổ. Ầm ầm. Từng thanh trường kiếm tiếp xúc với bóng hổ lần lượt nổ tung, hoàn toàn không phá nổi kiếm thế. 12 người thấy cảnh này thì sắc mặt đầy rúng động, kiếm đạo của đối phương mạnh mẽ đến nỗi họ tập hợp lực lượng của 12 người cũng không thể phá nổi. Vả lại, đây chưa phải là tất cả ngọn nguồn đạo của đối phương, chỉ là đấu đạo đơn giản mà thôi. 12 người gầm nhẹ, không dám nương tay mà dốc hết sức lực. Kiếm đạo của họ hợp lại với nhau, hóa thành một dòng sông kiếm cuồn cuộn xông lên. Giữa trời đất vang vọng tiếng sóng lớn va chạm vào nhau, khí thế như có thiên quân vạn mã lao nhanh muốn đâm thủng bóng hổ. Khi dòng sông kiếm phát ra lực lượng ngập trời và đụng vào bóng hổ thì không gian lập tức phát ra tiếng va chạm trầm đục, làn sóng hủy diệt khuếch tán, lan rộng hàng trăm dặm tạo ra cảnh tượng khủng bố. Tuy nhiên, 12 người tập hợp sức mạnh cũng không thể phá vỡ bóng hổ được ngưng tụ bởi kiếm đạo. Nơi đó giống như có một ngọn núi chắn ngang khiến trong lòng 12 người khó chịu và đầy đè nén. Đúng lúc này, bóng hổ gầm lên, móng vuốt to hơn cả cối xay giáng xuống, sức mạnh cuồng bạo đến cực điểm. 12 người hợp lại định ngăn cản đòn đáng sợ này. Thế nhưng, khi móng vuốt bóng hổ giáng xuống, phòng ngự hợp sức của họ bị phá tan kéo theo sự sụp đổ mục nát, đại đạo tán loạn. Phốc phốc phốc. Họ cũng bị cơn sóng xung kích mạnh mẽ này lập tức cuốn lấy cơ thể, người ngã ngựa đổ, chật vật co quắp ngồi dưới đất. Họ ngồi liệt dưới đất, nhìn Lục Trần đứng trên trời, khí chất thản nhiên thoải mái, vẻ mặt phong khinh vân đạm, rất có phong thái của thế hệ tông sư. Đầu óc không khỏi nhớ đến một thành ngữ. Ngưỡng mộ núi cao. Vị cung chủ này thật giống một tòa núi cao, cho người ta cảm giác cao không thể với tới. Các ngươi đã phục chưa? Lục Trần cúi đầu, nhìn xuống 12 người với gương mặt vô cảm tràn ngập uy nghi. Kiếm đạo của cung chủ mạnh mẽ, vượt xa chúng ta, quả thật có tư cách dạy bảo chúng ta bội phục. Lý Cường ta phục rồi. Nghe Lục Trần hỏi, 12 người cúi thấp đầu, tức khắc tin phục và âm thầm công nhận Lục Trần. Tuy Lục Trần được mọi người công nhận, nhưng mà, biểu cảm trên mặt không thay đổi chút nào, dường như đã sớm đoán được kết cục như vậy. Lục Trần cúi đầu, ánh mắt quét về phía người bên dưới, cao giọng nói, kiếm ý do tiền bối Nguyên Sơ kiếm để sáng chế, là ngươi đặt nền móng cho con đường này, không thể quên, các ngươi tu hành kiếm ý, phải nhớ kỹ trong lòng. Kiếm ý mà võ giả tu hành, sẽ tăng lên theo tu hành, tổng cộng chia làm 6 cấp bậc, kiếm ý ngưng luyện, cấp vương, cấp hoàng, cấp thánh, cấp tôn, và kiếm ý cấp đế. đạt tới kiếm ý cấp đế, sẽ chuyển thành màu vàng kim nhạt, chính là trình độ hiện tại của ta, sau đó thì không rõ, cần hậu nhân chậm rãi tìm tòi. Hy vọng sau này các ngươi đạt tới cảnh giới của ta, mọi người tìm tòi cùng theo đuổi lực lượng tối cao phía trên kiếm ý cấp đế. Lời Lục Trần nói, khiến biểu cảm của mọi người phía dưới phấn chấn, nội tâm không khỏi có chút nhiệt huyết sôi trào, hoàn thiện con đường gian dở mà tiền nhân còn chưa đi hết, nếu thật sự thành công, như vậy sẽ được ghi danh sử sách. Cảm xúc của bọn họ đều được kích động, gấp gáp muốn tu hành kiếm ý. Lục Trần tiếp tục nói, các ngươi chưa từng tu hành kiếm ý, cần bắt đầu từ đầu, ta sẽ dung nhập lý giải với kiếm ý vào trong kiếm ý, để cho các ngươi hiểu được, chỉ có một năm thời gian, hy vọng các ngươi nghiêm túc cảm nhận. Đã biết. Phía dưới, 12 người vội vàng đáp. Ngay cả Lý Huyền và Hải Tu Minh đều mang vẻ mặt nghiêm túc, tuy bọn họ ở cấp bậc cự đầu, ngang hàng với Lục Trần, nhưng sao có thể ghét bỏ kiếm ý cường đại như thế chứ? Luân kiếm đạo vừa rồi, khiến bọn họ đều cảm nhận được sắc nhọn. Tuy cảnh giới của Lục Trần tương đương với bọn họ, nhưng trong nội tâm, bọn họ biết mình không phải đối thủ của Lục Trần. Ba người cùng nhau, tất có sư ta. Trên người Lục Trần có thứ đáng để học tập. Lục Trần khẽ gật đầu, ý niệm vừa động, thần niệm bao phủ không gian vô ngần. Trong phút chốc, có vô số kiếm ý màu vàng bay xuống từ trên vòng trời, giống từng cơn mưa sao băng cắt qua trời cao rơi xuống, cảnh tượng xa hoa lộng lẫy. Cả ngọn núi Nguy Nga đều bị kiếm ý màu vàng vô cùng lộng lẫy bao phủ, dường như tự hình thành một giới. Mọi người phía dưới cảm nhận được phía trên dòng nước màu vàng kia phát ra lực lượng kiếm ý thuần túy, đưa bàn tay ra, bắt lấy từng tia kiếm ý dung nhập vào thân thể, sau đó nhắm mắt lại, nghiêm túc hiểu rõ kinh nghiệm chất chứa bên trong kiếm ý màu vàng. Bọn họ có thể hiểu được tu hành và lý giải của Lục Trần với kiếm ý từ trong đó, loại lực lượng đường tắt tu hành này. Ai cũng an tĩnh hiểu được bên trong. Chỉ dùng thời gian gần một tháng, mọi người đã cô đọng kiếm ý, tu hành vô cùng nhanh chóng, tốc độ tu hành không khác Lục Trần lúc trước. Trong đó có hai nguyên nhân, thứ nhất, cảnh giới của nhóm người này không kém, thấp nhất cũng là cảnh giới đại đế, đi con đường kiếm đạo, vốn đã có lý giải vô cùng thâm ảo với kiếm đạo, lĩnh ngộ kiếm ý đương nhiên là làm ít công to. Hơn nữa thiên phú của mọi người cực kỳ xuất sắc, có thể trổ hết tài năng trong hàng tỷ người, trở thành người xuất sắc trong mấy nghìn người, thiên phú này còn cần nói sao? Thời gian 3 tháng, hai người Lý Huyền, Hải Tu Minh thành công tu hành kiếm ý đến cấp vương, nửa năm trôi qua, lục tục có người đi được tới cấp vương. Một năm sau, kiếm ý của Lý Huyền, Hải Tu Minh tăng lên tới cấp hoàng, những người còn lại đều đạt tới kiếm ý cấp vương trung, hậu kỳ, đại viên mãn vân vân. Nói tóm lại, trước đó tiến hành tu luyện kiếm ý, thật sự vô cùng nhanh chóng. Rất nhanh đã qua một năm, Lục Trần thu hồi kiếm ý, không trung khôi phục màu sắc bình thường, mọi người phía dưới mở to mắt, thần sắc hơi tiếc nuối, nếu tiếp tục tu luyện dựa vào kiếm ý của Lục Trần, thật tốt biết bao. Đáng tiếc, cung chủ đã nói, bọn họ chỉ có thời gian một năm hiểu được. Lục Trần nói, ta cho các ngươi thời gian một năm lĩnh ngộ, sau này không đến kiếm ý cấp tôn, đừng tới tìm ta giải thích nghi hoặc, người tu hành kiếm ý, không cần người thiên phú kém. Đã biết. Mọi người lớn tiếng nói. Mọi người giải tán đi, mỗi người tự đi tu luyện. Lục Trần nói xong, thân hình chợt lóe, tiến vào trong một cung điện. Thời gian kế tiếp, mọi người đều bắt đầu khắc khổ nỗ lực tu luyện, Lục Trần cũng đang tu luyện, tranh thủ sớm ngày bước vào tạo giới cảnh, thời gian vội vàng nhoáng lên, Lục Trần tu hành mười mấy năm, thực lực lại tăng cường không ít. Cung chủ, việc lớn không tốt. Trong ngày này, đột nhiên có đệ tử chạy tới bên ngoài cung điện của Lục Trần, vội vàng nói. Lục Trần mở to mắt, đi ra bên ngoài, nhìn thanh niên phía trước, hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Người tới lập tức nói, cung chủ, có đệ tử phe phái khác tới ngọn núi của kiếm đế cung chúng ta đào lấy linh dược. Đám người Vương Mãnh và Lý Cường giằng co với họ, nói đây là phạm vi của kiếm đế cung, tất cả linh dược đều thuộc về kiếm đế cung, bọn họ không thể mang đi. Chỉ là đệ tử của phe phái này vô cùng kiêu ngạo, nói khi trước chưa có kiếm đế cung, bọn họ thường xuyên tới nơi này tìm kiếm linh dược, còn nói một phe phái không đến 20 người, không bằng nhân lúc còn sớm giải tán đi, để tránh tăng thêm chê cười. Không đợi Lục Trần nói chuyện, người tới lại tức giận nói, đệ tử của phe phái khác quá bá đạo, ỷ vào tu vi cao thâm, đã thương mấy người Lý Cường, ta thấy tình thế không ổn, lập tức tới thông báo cho cung chủ. Kiếm đế cung hiện giờ, ngoài trừ cung chủ Lục Trần, hai vị trưởng lão Lý Huyền và Hải Tu Minh là thánh đế, thì 12 người bọn họ đều chưa bước vào lĩnh vực thánh đế, không phải đối thủ của đệ tử phe phái lâu năm khác. Lục Trần nghe vậy, trên mặt rất bình tĩnh, thần niệm mở rộng ra, bao phủ toàn bộ ngọn núi, rất nhanh đã thấy một chỗ trong sơn cốc, mấy người Lý Cường đang giằng co với mấy người khác, khóe miệng Lý Cường có vệt máu, khí tức hơi hỗn loạn, bị một chút nội thương. Thân hình Lục Trần chợt lóe lên, đi về phương hướng kia, nhanh chóng đi tới nơi này. Hai bên nghe thấy động tĩnh, lập tức nhìn đến Lục Trần bay qua. Cung chủ. Đám người Lý Cường lập tức vui mừng. Còn đệ tử phe phái khác, nhìn Lục Trần rất có hứng thú, trong mắt ngoại trừ tò mò thì không có thần sắc khác, Tuy thân phận địa vị của đối phương ngang hàng với hai vị đạo tổ, nhưng lại không có hy vọng ở Vạn Kiếm Tông, thủ hạ cũng không có mấy người. Hơn nữa, tu vi cũng chưa tới tạo giới cảnh. Cho nên, thần thái của mấy người rất bình tĩnh, không có chút cảm giác khẩn trương nào. Ánh mắt Lục Trần tùy ý quét về phía mấy người, hỏi, các ngươi là người phe phái nào? Ánh mắt Lục Trần chứa một lực áp bách mạnh mẽ, khiến mấy người hơi rùng mình trong lòng, người này có thể thông qua năm cửa khảo hạch, sáng lập phe phái, quả nhiên có chút bản lĩnh, ít nhất làm cho bọn họ cảm nhận được khí tức uy hiếp. Chúng ta đến từ chủ phong. Một người kiêu ngạo nói. Lục Trần không chút để ý nói, các ngươi không biết kiếm đế cung của ta xây dựng ở đây sao? Nếu đã dựng ở nơi này, như vậy tất cả mọi thứ trên ngọn núi này đều thuộc sở hữu của kiếm đế cung. Trong đám người, một vị thanh niên trường sam có khí chất ôn quyền, nói, Lục cung chủ có điều không biết, khi ngươi chưa thành lập, đỉnh núi này chính là nơi vô chủ, bất cứ đệ tử nào của Vạn Kiếm Tông đều có thể vào núi tìm kiếm linh dược. Ngươi cũng đã nói, trước khi thành lập là nơi vô chủ, hiện giờ kiếm đế cung thành lập tại đây, vậy nơi này chính là nơi có chủ. Lục Trần nhìn đối phương chằm chằm, nói, hay là ngươi muốn khiêu chiến uy nghiêm của ta? Sắc mặt người này thay đổi, nói, đương nhiên không dám. Không có lần sau, cút đi. Lục Trần không chút khách khí quát lớn. Lời này khiến sắc mặt mấy đệ tử của chủ phong khó coi, nhưng cũng không nói cái gì, xoay người rời đi, bọn họ có thể không để bụng người của kiếm đế cung, nhưng cũng không có can đảm công khai đắc tội Lục Trần. Dù nói thế nào, đối phương cũng là người được tông chủ tự mình ban cho sáng lập phe phái, ngang hàng với hai vị đạo tổ. Sau khi đi rất xa, một vị đệ tử chủ phong mới tức giận bất bình nói, thực lực của vị cung chủ này cũng chỉ tương đương với chúng ta, dựa vào cái gì mà nói chuyện với chúng ta bằng ngữ khí của cao nhân như thế? Ha ha, cũng chỉ là một tên nhãi dẫm phải vận cước chó mà thôi, thật sự coi mình là nhân vật ngang hàng với đạo tổ, linh khí thiên địa trên ngọn núi này được trời ưu ái, ra đời không ít đại dược, hiện tại bị kiếm đế cung chiếm cứ, không thể hái lấy, càng nghĩ càng uất ức. Mấy đệ tử chủ phong mặt ngoài chịu phục, nhưng trong lòng rất không phục. Cung chủ, đám rùa rụt cổ này quá kiêu ngạo, người không dạy dỗ bọn họ một trận, thầy chúng ta xả hơi tức. Sau khi mấy đệ tử chủ phong rời đi, Vương Mãnh xoa ngực, vẻ mặt buồn bực nói. Bọn họ tốt xấu gì cũng là đệ tử của kiếm đế cung, hiện giờ bị đệ tử chủ phong đánh, cung chủ lại chỉ để đối phương thấy lợi hại, mà không khiển trách một trận. Lục Trần nhìn hắn một cái, lạnh nhạt nói, ngươi muốn dạy dỗ bọn họ, vậy gia tăng tu luyện đi, đừng nghĩ mọi việc đều cần ta ra mặt. Còn nữa, nếu sau này đệ tử phe phái khác bắt nạt các ngươi đánh lại, đánh không lại, chứng minh các ngươi bằng người ta, thành thật tu luyện cho ta. Cung chủ, chúng ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện. Đám người Vương Mãnh vội vàng gật đầu nói. Đệ tử chủ phong chạy đến ngọn núi của kiếm đế cung hái thuốc, chỉ là một đoạn nhạc đệm nhỏ mà thôi, thời gian tiếp đó, lại có đệ tử phe phái khác tới ngọn núi tìm linh dược, không chỉ đệ tử chủ phong, Khôi Lỗi cung, Thanh Viêm cung cũng có người tới. Đám người Vương Mãnh, Lý Cường cũng thường xuyên phát sinh xung đột với người của ba phe phái, lần nào cũng bị đánh đến mặt mũi bầm dập. Trước kia khi chưa có kiếm đế cung, người của ba phe phái thường xuyên tới đỉnh núi này hái thuốc, hiện giờ lại bị báo là không thể hái thuốc, là nơi có chủ. Chuyện này khiến cho bọn họ rất khó chịu, khơi dậy tâm lý nghiệt phản, ba ngày hai lần chạy tới ngọn núi ở kiếm đế cung. Làm ầm ĩ một thời gian, thấy Lục Trần rắm cũng không đánh một cái, người của ba phe phái càng thêm không kiêng nể gì, thậm chí có người phát ngôn bừa bãi cung chủ kiếm đế cung, chỉ là một con tôm chân mềm, rùa đen rút đầu mà thôi. Những lời này, đương nhiên truyền vào trong tai Lục Trần. Trong mắt Lục Trần hiện lên một tia sắc thái lạnh băng, đệ tử của ba phe phái Vạn Kiếm Tông, thật đúng là kiêu ngạo mà. Bước chân một bước, biến mất trong cung điện. Cùng lúc đó, phía trên trời cao bỗng nhiên có vô số dòng nước màu vàng hạ xuống, một luồng kiếm uy bàn bạc bao phủ không gian vô ngần. Dị tượng cỡ này, đương nhiên hấp dẫn lực chú ý của đệ tử kiếm đế cung và ba phe phái trên ba ngọn núi khác. Đám người Vương Mãnh, Lý Cường cảm nhận được luồng uy thế này, sôi nổi chạy lên mái ngói, nhìn bóng dáng toàn thân phóng thích kim quang chói mắt trên không trung, giống như một vị thần kia, trong lòng tràn ngập kích động. Cuối cùng đệ tử ba phe phái cũng chọc giận cung chủ rồi. Nơi này là kiếm đế cung, không phải nơi các ngươi muốn tới thì tới. Làm nhục đệ tử kiếm đế cung thì được, nhưng làm nhục ta thì không được. Cho các ngươi thời gian một nén nhang, rời đi xuống núi, ta có thể bỏ qua chuyện cũ. Lục Trần đứng trên bầu trời, đôi con ngươi sắc bén quét về phía núi rừng phía dưới, thanh âm như sấm, rõ ràng truyền vào trong tai những đệ tử phe phái khác. Đám người Vương Mãnh, Lý Cường lệ rơi đầy mặt, cái gì gọi là làm nhục đệ tử kiếm đế cung thì được, nhưng làm nhục ta thì không được, nghe một chút xem, đây là lời nói của một vị cung chủ tận chức tận trách sao? Lục Trần đứng trên trời cao, quanh thân có quang huy màu vàng bao phủ, ánh mắt nhìn chăm chú vào phía dưới, ít nhất có hơn 1.000 người đang di chuyển khắp nơi trong núi. Hơn 1.000 người này, giống như cố ý tới khiêu khích hắn vậy, ai da, ta cứ không ở yên trong phe phái nhà mình, phải chạy tới xung quanh kiếm đế cung đấy, người có thể làm gì ta đây? Hành động cỡ này cũng thành công khơi dậy lửa giận của Lục Trần. Cùng lúc đó, hơn 1.000 người trong núi rừng nghe thấy lời nói uy hiếp của Lục Trần, tràn ngập lạnh lẽo sắc bén, khiến trong lòng bọn họ sởn gai ốc, có một cảm giác cực kỳ không thoải mái. Có người cảm thấy cung chủ của Kiếm Đế Cung đã bị bọn họ chọc giận, sắp phát uy, bỏ chạy trước tiên. Nhưng có rất nhiều người tỏ vẻ khinh thường, phần lớn người tới đều là thánh đế, không thiếu cự đầu, trong lòng nghĩ, cho dù vị cung chủ mới này trâu bò, cũng không có khả năng trấn áp tất cả bọn họ. Trong nhóm người này, còn có một vị đệ tử lớn tuổi tạo giới cảnh sơ kỳ, nghe thấy lời nói uy hiếp, dùng ánh mắt vô cùng khinh miệt nhìn Lục Trần trên trời cao, sau đó cúi đầu, nhắm mắt lại tu luyện, lười phản ứng lời nói uy hiếp mềm yếu vô lực này. Thực lực của vị cung chủ này quá yếu ớt, hắn dám đánh đố, đối phương không dám ra tay với hắn. Thời gian một nén nhang trôi qua rất nhanh, Lục Trần cảm nhận được chỉ có một bộ phận số ít người rời đi, phần lớn người vẫn ăn vạ không đi. Hành động này cũng thành công chọc giận hắn. Nếu không đi, vậy ở lại hết đi. Trên khuôn mặt Lục Trần hiện ra một tầng sương lạnh, phân phó lượng tử và cứng đầu ra tay. Một luồng yêu khí ngập trời bỗng nhiên bùng nổ từ nơi nào đó trong núi rừng, đại đạo màu vàng mở mang vô tận buông xuống từ trên trời cao, dường như muốn phong ấn vùng thiên địa này. Rống. Một tiếng thú rống kinh thiên truyền ra, dường như đến từ viễn cổ, chất chứa lực lượng kinh sợ nhân tâm. Đệ tử của các đại phái nghe thấy tiếng thú rống, cảm thấy màng tai cũng đang rung động ù, một cảm giác kinh khủng đến từ linh hồn truyền khắp toàn thân, cả người rét run. Đó là bọn họ nhìn theo hướng yêu khí, lập tức mở to hai mắt nhìn. Trong tầm mắt phản chiếu một con vượn lớn khổng lồ màu vàng, cao chừng ngàn trượng, giống như một ngọn núi lớn đứng sừng sững ở nơi đó, toàn thân lưu chuyển thần quang màu vàng, uy thế toát ra, làm bọn họ có cảm giác hít thở không thông. Sao nơi này lại có yêu hoàng? Đây là yêu hoàng cấp bậc tạo giới cảnh viên mãn. Sắc mặt tất cả đệ tử của ba phe phái này đều thay đổi, khớp hàm run rẩy, hai hàng răng răng điên cuồng đánh nhau. Cùng lúc đó, động phủ các nơi ở Vạn Kiếm Tông đều có cường giả mở to mắt, nhìn Kiếm Đế Cung phía xa, bọn họ cảm nhận được một luồng yêu khí ngập trời. Thật ra khi mở cửa núi tuyển nhận đệ tử, đã cảm nhận được hai con yêu thú, nhưng cũng không để ý, yêu thú tạo giới cảnh viên mãn, còn không thể quấy lên mưa gió ở Vạn Kiếm Tông, nếu thật sự săn bậy, sẽ bị đạo tổ đánh chết. Sau đó, hai con yêu thú tiên vào ngọn núi mới xây Kiếm Đế Cung để tu luyện, khiến cho bọn họ ý thức được, hình như hai con yêu thú đi theo cung chủ của Kiếm Đế Cung mới xây mà đến. Nhiều năm như vậy, một con bình an không có việc gì, cũng không để ý nữa, huống hồ cho dù để ý, bọn họ cũng không có biện pháp với hai con yêu thú này. Trừ phi tông chủ hoặc là hai vị đạo tổ ra tay, trừ cái này ra, không có một ai ở Vạn Kiếm Tông có thể trấn áp hai con yêu thú nữa. Kiếm Đế Cung, chỗ sâu trong núi rừng, vô số đệ tử, bao gồm cả vị võ giả tạo giới cảnh sơ kỳ, tất cả đều thay đổi sắc mặt, đây chính là yêu thú tạo giới cảnh viên mãn, bọn họ không trêu chọc nổi. Trong lúc nhất thời, sôi nổi bay lên không, muốn rời khỏi phạm vi Kiếm Đế Cung, chỉ là khi bay đến bên cạnh mới phát hiện, có một vách tường màu vàng trắng ở phía trước, không ra được, đây là vách tường thần hữu hình do đại đạo hóa thành. Mọi người hợp lực công kích, thử vài lần, không thể đánh mở, trong lòng hiện ra một tia sợ hãi. Đồng thời trong lòng cũng tràn ngập nghi hoặc, sao Lục Trần có thể có yêu thú lợi hại như vậy? Rất nhanh, mọi người lại cảm nhận được một luồng yêu khí khác, lập tức quay đầu, nhìn sau, nơi đó xuất hiện một con cầm ma lông đen nhánh tỏa sáng, lệ khí ngập trời. Cầm ma màu đen vỗ cánh, biến thành một tia chớp màu đen bắn nhanh đến, đưa ra một móng vuốt thật lớn, bao trùm xuống, túm mấy trăm người lên trong nháy mắt, bao gồm cả cường giả tạo giới cảnh sơ kỳ kia. Dưới móng vuốt thật lớn này, bọn họ cũng không có lực lượng phản kháng. Một đám người bị bắt đưa đến trước cung điện của Lục Trần, ném xuống đất. Một đám người kinh hoảng thất thố, lộ vẻ sợ hãi nhìn Lục Trần chăm chăm. Ngược lại, Vương Mãnh, Lý Cường cầm đầu các đệ tử, vui sướng nhìn cảnh tượng này, đệ tử ba phe phái đó, ba ngày hai lượt chạy tới núi Kiếm Đế Cung, thậm chí tu luyện ở trong núi rừng, dường như lặng lẽ khiêu khích Kiếm Đế Cung. Bọn họ không thể làm gì đám đệ tử này, nhưng hiện giờ cung chủ tức giận rồi, trực tiếp phái ra hai con yêu thú, bắt bọn họ lại đây. Hơn nữa, bọn họ cũng mới biết được, thuộc hạ của cung chủ, cư nhiên còn có hai con yêu thú lợi hại như vậy. Lục Trần cung chủ, chúng ta biết sai rồi, nể mặt chúng ta lần đầu tiên phạm sai lầm, buông tha cho chúng ta đi Lục Trần cung chủ, lần sau, không được ngươi cho phép, chúng ta tuyệt đối sẽ không bước nửa bước vào phạm vi Kiếm Đế Cung. Một đám người nằm liệt trên mặt đất, bắt đầu chịu thua. Vì sao trong lòng bọn họ lại khinh thường Kiếm Đế Cung, còn không phải bởi vì Kiếm Đế Cung không lấy ra được lực lượng khiến bọn họ kinh sợ sao, hơn nữa Lục Trần cung chủ chỉ là một vị cự đầu, còn chưa bước vào tạo giới cảnh. Nếu biết Kiếm Đế Cung có hai yêu hoàng tạo giới cảnh viên mãn, cho bọn họ 100 lá gan, cũng không dám tới đây khiêu khích. Tuy Vạn Kiếm Tông có không ít tạo giới cảnh, nhưng đạt tới viên mãn, cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Ánh mắt Lục Trần lạnh băng nhìn đám người này, lạnh giọng nói, lúc trước ta đã cho các ngươi cơ hội, nhưng các ngươi lại không biết quý trọng, hiện giờ muộn rồi. Mọi người nghe thấy lời này, lòng trầm xuống đáy cốc. Lục Trần lạnh lùng nói, cứng đầu, đi tới ba đại phe phái trước, báo là đệ tử của bọn họ tới chỗ ta khiêu khích, dùng ngôn ngữ vũ nhục vị cung chủ ta đây, muốn đổi lấy bọn họ thì dùng ngộ đạo đan để đổi, 10 viên ngộ đạo đan đổi lấy một người, nếu không muốn lấy ngộ đạo đan ra đổi, thì phải bỏ tất cả những người này, ném ra khỏi Vạn Kiếm Tông. Giọng nói rơi xuống, sắc mặt mọi người đột nhiên thay đổi. Bọn họ trăm triệu lần không nghĩ tới, vị cung chủ này sẽ lập tức trở nên cường thế như vậy, đưa ra yêu cầu dùng ngộ đạo đan đổi lấy bọn họ. Vốn đang cho rằng, bị đánh một trận là xong. Hiện tại xem ra, mọi chuyện vượt xa tưởng tượng của bọn họ. Cứng đầu nghe Lục Trần phân phó, dương cánh bay đi, chỉ chốc lát sau đã trở lại, bên cạnh còn có ba lão già tiên phong đạo cốt, trên mặt ít nhiều đều có thần sắc xấu hổ. Ba vị trưởng lão này, lần lượt đại diện cho chủ phong, Khôi Lỗi cung, cùng với Thanh Viêm cung. Trong khoảng thời gian gần đây, ba phe phái đều có đệ tử tới Kiếm Đế cung khiêu khích gây chuyện, thật ra bọn họ đều nhìn thấy, chỉ là lười quản mà thôi, mở một con mắt nhắm một con mắt. Hiện giờ, đệ tử của bọn họ bị bắt, đương nhiên không ngồi được, đi theo cứng đầu đến. Trưởng lão chủ phong bái kiến Lục cung chủ Khôi Lỗi cung Thanh Viêm cung ba vị trưởng lão đứng trên không trung, khách khí chắp tay, chào hỏi Lục Trần. Lục Trần tùy ý nhìn lướt qua bọn họ, nói, mang đủ ngộ đạo đan. Cái này, Lục cung chủ, một đám tiểu bối làm ầm ĩ chút mà thôi, không cần thiết so đo trịnh trọng như thế. Ta ở đây tạ tội một câu với Lục cung chủ, mong rằng Lục cung chủ tha thứ, sau này chúng ta cũng sẽ quản giáo đệ tử nghiêm khắc. Trưởng lão ba phe phái khách khí nói, hy vọng dùng những lời này để biến chiến tranh thành tơ lụa. Xem ra các ngươi còn không chưa ý thức được tính nghiêm trọng của chuyện này, đám người này dĩ hạ phạm thượng, miệng nói lời làm nhục ta còn chưa tính, nhưng mà chuyện đã thương đệ tử Kiếm Đế cung này, ta tuyệt đối không nhân nhượng. Lục Trần lãnh đạm quát. Phía sau, đám người Vương Mãnh, Lý Cường nhìn Lục Trần, có ý khinh bỉ. Cung chủ, lúc trước ngươi cũng không nói như vậy, rõ ràng nói là làm nhục đệ tử của Kiếm Đế cung thì được, làm nhục lão nhân gia ngài thì không được. Mỗi người chúng ta chuẩn bị 100 viên ngộ đạo đan, coi như nhận lỗi, mong rằng Lục cung chủ bao dung. Ba vị trưởng lão ăn nói khép nép, nói xong móc ra nhẫn không gian. Ngộ đạo đan, đan dược thập ngũ phẩm, có thể khiến võ giả nhanh chóng lĩnh ngộ đạo, tích góp nội tình, cực kỳ thưa thớt, hiện giờ có hơn 800 đệ tử bị bắt giữ, một đệ tử 10 viên, chính là hơn 8.000 viên, đối với ba phe phái mà nói, cũng là chảy máu nhiều. Đương nhiên không có khả năng lấy ra hơn 8.000 viên đổi lấy toàn bộ đệ tử, một phe phái tượng trưng lấy ra 100 viên coi như nhận lỗi. Ánh mắt Lục Trần mang theo ý châm chọc, hừ lạnh nói, tống cổ ăn mày sao? Ba người các ngươi chọn lựa 10 đệ tử rời đi, những người khác thì phế bỏ, ném ra khỏi Vạn Kiếm Tông. Lục Trần lạnh lùng nói. Lời này vừa nói ra, ba vị trưởng lão và cả hơn 800 đệ tử bị bắt giữ, sắc mặt tất cả đều thay đổi, bọn họ không ngờ trưởng lão tới rồi mà Lục Trần vẫn cường thế như vậy, giống như muốn cường thế đến cùng. Lục cung chủ, yêu cầu này của ngươi hơi làm khó, mọi người đều là người của Vạn Kiếm Môn, cúi đầu không gặp ngẩng đầu thấy, không cần phải ầm ĩ đến mức như thế chứ. Trưởng lão chủ phong nhìn Lục Trần nói. Lục cung chủ, đúng vậy, chuyện có bao lớn, cần phải chuyện bé xé ra to như vậy sao? Trưởng lão Khôi Lỗi cung và Thanh Viêm cung sôi nổi phụ họa. Phế nhân. Giọng điệu Lục Trần cứng rắn nói. Lượng tử xoay tròn bàn tay lông xù, bắn ra 5 tia thần hồng, hoàn toàn đi vào đan điền của 5 đệ tử, phế tu vi của bọn họ. 5 người lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết, đầu đớn lăn lộn trên mặt đất, trên khuôn mặt lộ ra sắc thái tuyệt vọng, mấy ngàn năm tu vi, cứ phó mặc như vậy, trong lòng không thể tiếp thu. Bên cạnh, sắc mặt ba vị trưởng lão cũng thay đổi, không ngờ Lục Trần dứt khoát quyết đoán như thế, trực tiếp phế người dưới mí mắt bọn họ. Lượng tử tiếp tục ra tay, lại phế đi 5 người. Lục cung chủ, người khinh người quá đáng. Ba vị trưởng lão dựng ngược mày liễu, toàn thân tức giận bàn bạc, từng sợi khí tức sắc nhọn tràn ngập ra, công kích lượng tử. Lượng tử quay đầu, ánh mắt nhìn một vị trưởng lão, đưa bàn tay màu vàng lông xù ra, đột nhiên bùng nổ, bang một tiếng, trực tiếp đánh bay vị trưởng lão này. Cứng đầu hóa thành một tia chớp màu đen xuất kích, hai móng vuốt sắc bén lần lượt cắm vào cổ hai vị trưởng lão. Móng vuốt sắc bén cứng rắn như móc sắt phá tan phòng ngự thân thể của bọn họ trong nháy mắt, hoàn toàn đi vào trong cổ họng. Sau đó hung hăng vung, trực tiếp vứt hai người ra rất xa. Tuy ba vị trưởng lão là tạo giới cảnh, nhưng còn chưa viên mãn, dù gặp lượng tử hay là cứng đầu, đều bị hạ gục trong nháy mắt. Lúc này, phía xa có từng luồng khí tức mạnh mẽ tràn ngập ra, nổi lên gió lốc không gian, từng tia thần hồng lộng lẫy phóng tới, bỗng nhiên có thêm mười mấy bóng dáng đứng sừng sững trên trời cao, đều là tạo giới cảnh của ba phe phái, trong mắt mỗi người đều có lửa giận thiêu đốt. Trên người có luồng tức giận bàng bạc. Lục Trần tùy ý quét mắt qua đám cường giả lăng không mà đứng, mặt không chút thay đổi nhưng trong lòng lại có chút kinh ngạc, cảm thán một câu, nguyên giới không hổ là nguyên giới, cường giả tụ tập, chỉ tạo giới cảnh của thế lực đạo tổ đã nhiều gấp 2 đến 3 lần so với toàn bộ Sơn Hải giới. Trên bầu trời có khoảng 13 tạo giới cảnh, tính cả 3 người vừa rồi lượng tử bọn họ làm bị thương là 16 người, đây chỉ là cường giả bên ngoài, ba phái hệ trong âm thầm còn có không ít cường giả tạo giới cảnh. Thật ra Lục Trần không biết, bởi vì thanh danh đạo tổ đệ nhất của kiếm quân chủ ở bên ngoài cho nên tạo giới cảnh vạn kiếm tông rất nhiều, những cấp đạo tổ khác cũng không hội tụ được nhiều tạo giới cảnh như vậy. Đám cường giả tạo giới cảnh này xuất hiện cũng khiến cho đất trời bị đại đạo khủng bố bao phủ, tràn ngập thần quang đại đạo đủ màu sắc đang xen lại với nhau, chiếu xuống, cho người ta lực áp bức vô song. Lục cung chủ, ngươi là cung chủ một phương lại có lòng dạ độc ác, phế bỏ tu vi của 10 đệ tử, hơn nữa còn làm bị thương 3 trưởng lão, việc này sợ có chút không thỏa đáng rồi. Trong đám người, một lão giả tạo giới cảnh hậu kỳ tràn đầy tức giận nói, khí tức phập phồng, không ngừng áp bách về phía Lục Trần. Dứt lời, lại có một lão giả có giọng điệu cường ngạnh mở miệng, Lục cung chủ, chuyện này ngươi nhất định phải cho bọn ta một lời giải thích. Vốn ba phe phái này đều nhìn rõ hành động của đệ tử môn hạ, tự biết đối lý, nguyện bồi thường 100 viên ngộ đạo đang xem là vật phẩm nhận lỗi. Nhưng Lục cung chủ này vốn không nói cảm tình, còn cố ý nói muốn 10 viên ngộ đạo đang đổi lấy một đệ tử, còn phế 10 đệ tử, khiến cho trong lòng bọn họ không thoải mái. Vốn nhận lỗi mà đến, lại trở thành người bị hại đến hỏi tội. Cũng đúng. Lục Trần giả vờ suy tư, khẽ gật đầu, nói, ba phái hệ các ngươi phái đệ tử đến kiếm đế cung ta nhục mà bổn tọa, không biết trong âm thầm bị ai bày mưu tính kế, như vậy đi, hoàng có đầu nợ có chủ, ta chỉ tìm người bày mưu gây phiền phức. Hơn 8.000 ngộ đạo đang để người bày mưu tính kế phía sau xuất hiện, thế nào? Lục Trần dùng giọng điệu thương lượng nói. Ngươi Lục Trần, là bảo ngươi giải thích cho bọn ta, chứ không phải bọn ta giải thích cho ngươi, không nên nghe nhìn lẫn lộn. Lục Trần, đừng tưởng rằng giả vờ ngây ngốc thì chuyện này có thể cho qua như vậy. Trên không trung, đám cường giả lộ ra sát khí nói, ngay cả các xưng hô Lục cung chủ cũng lười nói mà trực tiếp gọi là Lục Trần, từng luồng khí tức vô hình phóng thích ra áp bách xuống phía dưới, bao phủ thiên địa, khiến cho đám người phía dưới chịu đựng áp lực cực lớn. Tiếp tục ra tay phế người. Lục Trần dặn dò, lười cãi với đám người này. Ngươi dám? Một lão giả bước ra, quanh thân trào ra một luồng hàn ý khủng bố, đầy trời đều là kiếm ảnh đang xen hình thành một thanh thần kiếm hàn băng cực lớn, bên ngoài thân kiếm có hàn ý lạnh băng bàng bạc tràn ngập ra, trên bầu trời đều phiêu đãng bông tuyết màu trắng. Lạnh, quá lạnh. Phía dưới, một đám đệ tử bị đông lạnh đến cả người phát run, luồng lạnh ý này quả thực muốn đông lạnh đánh ngất bọn họ. Lục cung chủ, yêu cầu này của ngươi hơi làm khó, mọi người đều là người của Vạn Kiếm môn, cúi đầu không gặp ngẩng đầu thấy, không cần phải ầm ĩ đến mức như thế chứ. Trưởng lão chủ Phong nhìn Lục Trần nói. Lục cung chủ, đúng vậy, chuyện có bao lớn, cần phải chuyện bé xé ra to như vậy sao? Trưởng lão Khôi Lỗi cung và Thanh Viêm cung sôi nổi phụ họa. Phế nhân. Giọng điệu Lục Trần cứng rắn nói. Lượng tử xoay tròn bàn tay lông xù, bắn ra 5 tia thần hồng, hoàn toàn đi vào đan điền của 5 đệ tử, phế tu vi của bọn họ. 5 người lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết, đầu đớn lăn lộn trên mặt đất, trên khuôn mặt lộ ra sắc thái tuyệt vọng, mấy ngàn năm tu vi, cứ phó mặc như vậy, trong lòng không thể tiếp thu. Bên cạnh, sắc mặt 3 vị trưởng lão cũng thay đổi, không ngờ Lục Trần dứt khoát quyết đoán như thế, trực tiếp phế người dưới mí mắt bọn họ. Lượng tử tiếp tục ra tay, lại phế đi 5 người. Lục cung chủ, người khinh người quá đáng. 3 vị trưởng lão dựng ngược mày liễu, toàn thân tức giận bàn bạc, từng sợi khí tức sắc nhọn tràn ngập ra, công kích lượng tử. Lượng tử quay đầu, ánh mắt nhìn một vị trưởng lão, đưa bàn tay màu vàng lông xù ra, đột nhiên bùng nổ, bang một tiếng, trực tiếp đánh bay vị trưởng lão này. Cứng đầu hóa thành một tia chớp màu đen xuất kích, hai móng vuốt sắc bén lần lượt cắm vào cổ 2 vị trưởng lão, móng vuốt sắc bén cứng rắn như móc sắt phá tan phòng ngự thân thể của bọn họ trong nháy mắt, hoàn toàn đi vào trong cổ họng. Sau đó hung hăng vung, trực tiếp vứt 2 người ra rất xa. Tuy 3 vị trưởng lão là tạo giới cảnh, nhưng còn chưa viên mãn, dù gặp lượng tử hay là cứng đầu, đều bị hạ gục trong nháy mắt. Lúc này, phía xa có từng luồng khí tức mạnh mẽ tràn ngập ra, nổi lên gió lốc không gian, từng tia thần hồng lộng lẫy phóng tới, bỗng nhiên có thêm 10 mấy bóng dáng đứng sừng sững trên trời cao, đều là tạo giới cảnh của 3 phe phái, trong mắt mỗi người đều có lửa giận thiêu đốt, trên người có luồng tức giận bàng bạc. Lục Trần tùy ý quét mắt qua đám cường giả lăng không mà đứng, mặt không chút thay đổi nhưng trong lòng lại có chút kinh ngạc, cảm thán một câu, nguyên giới không hổ là nguyên giới, cường giả tụ tập, chỉ tạo giới cảnh của thế lực đạo tổ đã nhiều gấp 2 đến 3 lần so với toàn bộ Sơn Hải giới. Trên bầu trời có khoảng 13 tạo giới cảnh, tính cả 3 người vừa rồi lượng tử bọn họ làm bị thương là 16 người, đây chỉ là cường giả bên ngoài, ba phái hệ trong âm thầm còn có không ít cường giả tạo giới cảnh. Thật ra Lục Trần không biết, bởi vì thanh danh đạo tổ đệ nhất của kiếm quân chủ ở bên ngoài cho nên tạo giới cảnh vạn kiếm tông rất nhiều, những cấp đạo tổ khác cũng không hội tụ được nhiều tạo giới cảnh như vậy. Đám cường giả tạo giới cảnh này xuất hiện cũng khiến cho đất trời bị đại đạo khủng bố bao phủ, tràn ngập thần quang đại đạo đủ màu sắc đang xen lại với nhau, chiếu xuống, cho người ta lực áp bức vô song. Lục cung chủ, ngươi là cung chủ một phương lại có lòng dạ độc ác, phế bỏ tu vi của 10 đệ tử, hơn nữa còn làm bị thương ba trưởng lão, việc này sợ có chút không thỏa đáng rồi. Trong đám người, một lão giả tạo giới cảnh hậu kỳ tràn đầy tức giận nói, khí tức phập phồng, không ngừng áp bách về phía Lục Trân. Dứt lời, lại có một lão giả có giọng điệu cường ngạnh mở miệng, Lục cung chủ, chuyện này ngươi nhất định phải cho bọn ta một lời giải thích. Vốn ba phe phái này đều nhìn rõ hành động của đệ tử môn hạ, tự biết đối lý, nguyện bồi thường 100 viên ngộ đạo đang xem là vật phẩm nhận lỗi. Nhưng Lục cung chủ này vốn không nói cảm tình, còn cố ý nói muốn 10 viên ngộ đạo đang đổi lấy một đệ tử, còn phế 10 đệ tử, khiến cho trong lòng bọn họ không thoải mái. Vốn nhận lỗi mà đến, lại trở thành người bị hại đến hỏi tội. Cũng đúng. Lục Trần giả vờ suy tư, khẽ gật đầu, nói, ba phái hệ các ngươi phái đệ tử đến kiếm đế cung ta nhục mà bổn tọa, không biết trong âm thầm bị ai bày mưu tính kế, như vậy đi, hoàng có đầu nợ có chủ, ta chỉ tìm người bày mưu gây phiền phức. Hơn 8.000 ngộ đạo đang để người bày mưu tính kế phía sau xuất hiện, thế nào? Lục Trần dùng giọng điệu thương lượng nói. Ngươi Lục Trần, là bảo ngươi giải thích cho bọn ta, chứ không phải bọn ta giải thích cho ngươi, không nên nghe nhìn lẫn lộn. Lục Trần, đừng tưởng rằng giả vờ ngây ngốc thì chuyện này có thể cho qua như vậy. Trên không trung, đám cường giả lộ ra sát khí nói, ngay cả cách xưng hô Lục cung chủ cũng lười nói mà trực tiếp gọi là Lục Trần, từng luồng khí tức vô hình phóng thích ra áp bách xuống phía dưới, bao phủ thiên địa, khiến cho đám người phía dưới chịu đựng áp lực cực lớn. Tiếp tục ra tay phế người. Lục Trần dặn dò, lười cãi với đám người này. Ngươi dám? Một lão giả bước ra, quanh thân trào ra một luồng hàn ý khủng bố, đầy trời đều là kiếm ảnh đang xen hình thành một thanh thần kiếm hàn băng cực lớn, bên ngoài thân kiếm có hàn ý lạnh băng bàng bạc tràn ngập ra. Trên bầu trời đều phiêu đãng bông tuyết màu trắng. Lạnh, quá lạnh. Phía dưới, một đám đệ tử bị đông lạnh đến cả người phát run, luồng lạnh ý này quả thực muốn đông lạnh đánh ngất bọn họ. Nhưng trong lòng hai yêu thú vương giả kiêu ngạo cỡ nào, khinh thường nhìn lão giả nói lời tàn nhẫn đó, sau đó phát động công kích đối với đệ tử trên quảng trường, phục phục phục, trong nháy mắt có mấy chục người bị phế bỏ. Làm can. Lão giả giận tím mặt, hoàn toàn bị thái độ của Lục Trần chọc giận. Thần niệm dẫn dắt thần kiếm hàng băng cực lớn hạ xuống vị trí của Lục Trần. Thanh thần kiếm hàng băng này không chỉ tản ra hàng ý khủng bố, hơn nữa uy thế kiếm đạo còn vô song, dường như có năng lực hủy diệt thiên địa, một món hạ xuống, cả dãy núi đều có thể hóa thành bột mịn. Lượng tử điên cuồng thét một tiếng, thân thể không ngừng cao lên, cánh tay màu vàng kim thò ra, bên trong nắm đấm bao bọc lấy lực lượng cuồng bạo, đột nhiên đánh lên phía trên thần kiếm hàng băng. Ầm đùng đùng. Một tiếng nổ ngập trời nhói tai truyền ra, thần kiếm hàng băng bị nghiền nát. Hóa thành vô số mảnh vụn bay loạn, bắn ra mảnh vỡ khắp nơi, mặt đất cũng lay động mạnh mấy cái, cứ như xảy ra động đất. Cảnh tượng này khiến cho sắc mặt đám cường giả trên không trung lộ ra ý nghiêm túc, ánh mắt âm u nhìn Lượng Tử, lại nhìn đến đau mắt. Hai con yêu thú cấp bậc viên mãn, yêu khí vô cùng nồng đậm, sợ là vương giả trong yêu thú. Bọn họ nghĩ không ra, Lục Trần chỉ là một thánh đế, tại sao lại có hai yêu thú vương giả đi theo bên cạnh? Nếu các vị cảm thấy ta dễ ức hiếp thì cứ ra tay hết đi. Lục Trần lạnh giọng nói một câu, lại không chút thỏa hiệp khi đối mặt với áp bách của hơn 10 tạo giới cảnh. Lục Trần, ngươi muốn khơi tranh nội chiến trong Vạn Kiếm Tông sao? Lục Trần, tâm của ngươi đặt ở đâu? Trên không trung, giọng điệu của một đám người mang theo chất vấn, đứng ở góc độ đại nghĩa chỉ trích Lục Trần. Lục Trần lười để ý tới bọn họ, tiếp tục bảo Lượng Tử và cứng đầu phế người, chỉ chốc lát sau, đã có hơn 100 người bị phế, cuối cùng đám cường giả không chịu nổi cảnh tượng này, đại đạo quanh thân mênh mông, thần quang lấp lánh. Chuẩn bị ra tay với hai con yêu thú. Bọn họ toàn lực xuất thủ có lẽ có thể trấn áp hai con yêu thú vương giả viên mãn. Nhưng đúng lúc này, mây gió xoay chuyển, một luồng thần quang thông thiên từ trên bầu trời rủ xuống, một bóng dáng to lớn xuất hiện, quanh thân lưu chuyển thần quang đại đạo, phong hoa cái thế, tản ra luồng kiếm đạo vô biên cùng với ý bá đạo, mọi người nhìn bóng dáng này, trong lòng bất giác dâng lên kính sợ. Bái kiến tông chủ. Bái kiến tông chủ. Đoàn người lập tức hạ lửa giận, hành lễ với bóng dáng này. Người đến không phải là ai khác, mà chính là kiếm quân chủ. Kiếm quân chủ hóa thân xuất hiện, ánh mắt khiếp người đến cực điểm đảo qua trên thân đám người, tiếng chất vấn lạnh lùng thốt ra từ trong miệng. Sao vậy, ai nấy đều rất nhàn rỗi, muốn bộc phát nội chiến sao? Trong giọng nói của kiếm quân chủ tràn ngập tức giận, khiến cho đám người không thể ngừng run rẩy cơ thể. Tông chủ, việc này hoàn toàn là một mình Lục Trần làm ra. Lục Trần khinh người quá đáng. Đám cường giả tạo giới cảnh lớn tiếng cáo trạng trước. Lục Trần thì lười biếng nói, tam đại phái hệ có người nhìn ta khó chịu, âm thầm phái đệ tử sỉ nhục ta, bị người ức hiếp, lẽ nào không thể phản kháng? lẽ nào kẻ chủ mưu phía sau là tông chủ đại nhân? Bỗng nhiên Lục Trần có ý chỉ. Kiếm quân chủ nhìn Lục Trần, ánh mắt thâm sâu, không nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì. Trong lòng lại có chút cạn lời, lẽ nào người nào đó cảm thấy hắn nhàn rỗi đến đau trứng, làm ra chuyện nhàm chán như vậy? Ta từng nói thông qua khảo hạch năm cửa ải thì có thể thành lập phái hệ, địa vị tương đương với Diệt Dập và Thanh Viêm đạo tổ, đệ tử phía dưới phạm thượng sĩ nhục ngươi thì nên phế bỏ tu vi. Kiếm quân chủ dùng giọng điệu lạnh lùng nói, quy củ của Vạn Kiếm Tông không phải để bài trí. Lời này cũng khiến cho đám cường giả với mấy trăm đệ tử run người. Kiếm quân chủ vốn không đứng về phía bọn họ. Ngay lúc bọn họ vẫn đang mơ màng, kiếm quân chủ lại lạnh giọng nói, chủ phong, Khôi Lỗi cung, Thanh Viêm cung, mỗi bên xuất ra 2000 ngộ đạo đang giao cho Lục cung chủ, xem như là vật phẩm đền tội, các ngươi có ý kiến gì không? Không có ý kiến. Xin tuân theo lệnh tông chủ. Cường giả của ba phái hệ vội vàng cúi đầu đáp, tất nhiên là không dám vi phạm dặn dò của kiếm quân chủ. Lục Trần, ngươi có hài lòng với kết quả này? Ánh mắt kiếm quân chủ nhìn Lục Trần nói. Lục Trần mở miệng, tông chủ đại nhân quả nhiên nhìn rõ mọi việc, thấy tinh rõ tinh, ngọc thụ lâm phong, nhất biểu nhân tài, phong lưu, nhưng Lục Trần vẫn chưa nịnh nọt xong, bóng dáng mờ ảo của kiếm quân chủ đã biến mất không thấy đâu. Kiếm quân chủ xuất hiện, chuyện này rốt cục cũng hạ màn, Lục Trần không lên tiếng thì thôi, lên tiếng thì khiếp người, phong cách xử sự cường ngạnh trong nháy mắt truyền khắp Vạn Kiếm Tông. Người của Tam Đại Phái Hệ vốn tưởng cảnh giới Lục cung chủ thấp kém nên dễ ức hiếp, ai ngờ đối phương bá đạo, quả thực có thể nói là tàn nhẫn. Về sau, không còn ai dám đến kiếm đế cung phát ra khiêu khích nữa. Dù sao thì hơn 100 người bị phế bỏ chính là vết xe đổ. Tam Đại Phái Hệ có người đích thân đưa 6000 viên ngộ đạo đang đến làm vật phẩm đền tội, khi lấy ra nhẫn không gian còn có biểu cảm đau đớn. Lúc trở về cũng là cẩn thận mỗi bước đi. Bởi vì ngộ đạo đang vốn đã quý giá, hơn nữa còn là 6000 viên, có thể nói là hộc máu lớn. Thế lực đạo tổ đệ nhất quả nhiên giàu có, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều ngộ đạo đang như vậy. Ngay cả Lý Huyền cũng cảm thán một câu. Là môn đồ giới chủ còn nói như vậy, nói rõ 6000 viên ngộ đạo đang thật sự không phải số lượng nhỏ. Lục Trần lấy ra 2000 viên trong số đó phân cho 12 đệ tử, dù sao thì những ngộ đạo đang này là bọn họ đánh đổi lấy được, còn hai tên nhãi Lý Huyền và Hải Tu Minh không bị đánh cũng không xuất lực, sẽ không được thù lao. Hơn nữa, bọn họ cũng không thiếu chút ngộ đạo đang này. 4000 viên ngộ đạo đang còn lại tất nhiên là rơi vào trong túi Lục Trần. Trong mắt Lục Trần, mình mới là nạn nhân lớn nhất, tinh thần bị tổn thương lớn hơn thân thể. 4000 viên ngộ đạo đang có lẽ có thể đủ để ta thăng cấp đến tạo giới cảnh. Lục Trần lẩm bẩm nói, nói xong, một mình đi bế quan. Thời gian kế tiếp, Lục Trần vừa tìm tu, vừa dùng ngộ đạo đang phụ trợ tu hành, thời gian thấm thoát, ngàn năm tu hành thoáng trôi qua. Lục Trần đắm chìm trong trạng thái tu luyện, mặt ngoài cơ thể hắn được các loại đại đạo đang xen, ánh sáng đại đạo mông lung vần quanh thân thể, ánh sáng của những đại đạo này bị Lục Trần tụ lại dung hợp diễn hóa thế giới ban đầu. Trong thế giới tinh thần của Lục Trần hình như xuất hiện một thế giới mông lung. Thế giới này có trời có đất, đầm lầy núi non, sông ngòi hải dương, ngoại trừ sinh mệnh thì đều có hết, giống như một thế giới hỗn độn sơ khai. Đây là lực lượng của tạo giới cảnh sao? Lục Trần vung nắm đấm, lẩm bẩm. Cắn nuốt 4000 viên ngộ đạo đang phụ trợ tu hành 1000 năm cuối cùng Lục Trần cũng chạm đến cửa lớn tiến đến tạo giới cảnh. Không đúng, đây không phải là tạo giới cảnh. Lục Trần nhanh chóng phủ quyết suy đoán của mình. Lực lượng của hắn quả thật có tăng lên rất lớn, vượt xa cấp bậc cự đầu, có thể mượn lực lượng bên trong thế giới bản nguyên, luôn lực lượng này mạnh hơn so với lúc cự đầu vô số lần, nhưng lại kém tạo giới cảnh thật sự. Lực lượng hiện giờ của ta có lẽ có thể sánh với cường giả tạo giới cảnh bình thường, nhưng thế giới bản nguyên vốn không lột xác thành công, có lẽ chỉ có thể xem như chuẩn tạo giới cảnh. Lục Trần nhẹ giọng nói. Chuẩn tạo giới cảnh, đây là định nghĩa của Lục Trần, ý là khoảng cách đến tạo giới cảnh thật sự chỉ có một lớp giấy mỏng thì hắn đã có tư cách bước vào tạo giới cảnh. Chỉ cần cho thời gian nhất định để tu hành, thăng cấp tạo giới cảnh chỉ ở trong tầm tay. Năm tháng vô tình, thời gian ngàn năm đã đến, thế nhưng đệ tử môn hạ vẫn chưa đến 100 người, không đạt được tư cách tu hành kiếm pháp Vạn Kiếm Tông. Lục Trần thở dài một hơi, sau đó đứng dậy đi ra bên ngoài. Lục Trần mới ra cửa, bên cạnh truyền đến âm thanh của Lý Huyền. Ôi, Lục huynh ngươi đi ra rồi, bọn ta đang muốn tìm ngươi. Lục Trần quay đầu thấy hai người Lý Huyền, Hải Tu Minh cùng đứng, dáng vẻ chuẩn bị rời đi. Tìm ta có chuyện gì? Lý Huyền nói rõ nguyên do, là như vậy, đạo giới thánh môn sắp mở, Lục huynh ngươi muốn đi cùng bọn ta không? Đạo giới? Trong mắt Lục Trần hiện lên một chút nghi ngờ, hắn chưa từng nghe qua. Lý Huyền giải thích, đạo giới, vùng đất kho báu mà thánh chủ nhân tộc để lại, bên trong có vô số đại đạo bản nguyên, có thể bắt luyện hóa, tăng trưởng đại đạo bên trong. Có thể nói như vậy, mỗi lần đạo giới mở ra sẽ có rất nhiều võ giả vì đó thăng cấp tạo giới cảnh, Sở dĩ bọn ta không vội đột phá, đó là bởi vì chờ đạo giới mở ra, bắt đầy đủ đại đạo bên trong, hành động đột phá tạo giới cảnh. Lục Trần khẽ gật đầu, nói, bất tri bất giác tu hành hơn 1.000 năm ở Vạn Kiếm Tông, lúc đi ra ngoài lưu lạc một chút, ta đi cùng các ngươi. Lục Trần cảm giác thời gian mình chờ ở Vạn Kiếm Tông hơi dài, bình yên bế quan tu hành, vĩnh viễn không vui bằng ra ngoài lưu lạc. Thế nên nghe đề nghị của Lý Huyền thì lập tức đồng ý, có lẽ hắn có thể thành công đột phá tới tạo giới cảnh ở đạo giới. Thấy Lục Trần đồng ý cùng đi, hai người cũng rất vui vẻ, lúc này Lý Huyền lấy tàu phiêu bạc giả ra, chuẩn bị rời đi bất cứ lúc nào. Lục Trần gọi hai con yêu thú, cùng nhau lên đường. Rất nhanh, tàu phiêu bạc giả nhanh chóng rời khỏi Vạn Kiếm Tông. Cùng lúc đó, bên trong Vạn Kiếm Tông, tầng lớp cao của ba phe phái hội tụ lại, đang bàn bạc chuyện đi tới Thánh Môn. Một trưởng lão cất giọng nói, ba phái bọn ta cộng dồn lại, tổng cộng có 82 thánh đế cự đầu, toàn bộ cũng đi tham gia đạo giới sao? Đi, sao không đi? Lời vừa dứt thì lập tức có người đón. Ôi, 82 người, không biết có bao nhiêu người có thể trở thành tạo giới cảnh, lại có bao nhiêu sẽ lưu lạc bên trong đạo giới. Có người cảm khái một câu. Mỗi lần đạo giới mở ra, hội tụ vô số thế lực, một nhóm người ở bên trong đạo giới tranh đoạt đại đạo bản nguyên sẽ bộc phát chiến đấu mà không màng sinh tử bên trong đạo giới. Mỗi lần tham gia đạo giới, cũng tử thương vô số, lần trước Vạn Kiếm Tông tham gia đạo giới, gần như toàn quân bị diệt. Đạo giới tranh đoạt khiến bọn họ vừa yêu vừa hận. Phải thông báo cho Kiếm Đế Cung không? Có người hỏi một câu. Không khí lập tức lúng túng, phần lớn trên mặt mọi người cũng lộ ra vẻ giận dỗi. Bởi vì ngàn năm trước, tất cả bọn họ bị lừa gạt 6.000 viên ngộ đạo đan, bây giờ nhớ tới cũng cảm thấy đau. Một người lạnh lùng nói, thông náo cho Kiếm Đế Cung làm gì, chẳng lẽ bọn họ phái đệ tử tới đạo giới tham gia? Kiếm Đế Cung tổng cộng có 15 người, một cung chủ, hai trưởng lão, 12 đệ tử. Thông báo cho bọn họ hay không cũng không cần thiết. Ta đi thông báo tông chủ một tiếng rồi lên đường. Một người đứng lên rời đi. Tàu phiêu bạc giả bay 2 năm, đi tới một thành trì, hai người phù thù, Bạch Thanh Nhội hợp, đón hai người rồi tiếp tục đi. Phù thù và Bạch Thanh Nhi ở tàu phiêu bạc giả thượng của Lục Trần, mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, không chỉ kinh ngạc Lục Trần và Lý Huyền, Hải Tu Minh ở chung một chỗ, còn kinh ngạc tu vi của Lục Trần, mông lung, khiến bọn họ đều có chút không nhìn thấu. Ngoài ra, vẫn còn cảm nhận được chút khí tức như có như không ở trên người Lục Trần. Hai người bọn họ cũng không phải là võ giả bình thường, một người là đệ tử Ma Thần Cung, một người là đệ tử Thiên Hồ Cung, sức chiến đấu ở trong cùng cảnh giới, khó gặp kẻ địch. Nhưng bây giờ ở trên người Lục Trần lại cảm nhận được nguy hiểm lớn. Trước kia Lục Trần quen biết hai người, khẽ gật đầu, coi như là một tiếng chào hỏi. Hải Tu Minh thấy vẻ mặt hai người kinh ngạc, cười kể lại đại khái chuyện xảy ra ở Vạn Kiếm Tông. Hai người hơi có chút khiếp sợ, Lục Trần lại được kiếm quân chủ coi trọng, mở ra một phái trong Vạn Kiếm Tông. Tiếp theo, tàu phiêu bạc giả lại bay suốt một năm, mới vừa tới Thánh Môn. Thánh Môn, kiến tạo ở phía tây của nguyên giới, thế lực lớn mạnh nhất nguyên giới không có thế lực nào có thể vượt Thánh Môn, bởi vì Thánh Môn là đệ nhất thánh chủ giới chủ bản sáng lập. Nguyên giới truyền một câu nói, thánh chủ nhân tộc, đạo tổ sư. Những lời này là nói đạo tổ nguyên giới có liên quan hoặc nhiều hoặc ít với thánh chủ, một thánh chủ dạy dỗ ra hơn 10 đồ đệ đạo tổ, mặc dù những đạo tổ khác và thánh chủ không có tình cảm thầy trò, nhưng mà hoặc nhiều hoặc ít được thánh chủ chỉ điểm cho dù kiếm quân chủ cũng giống như vậy. Tàu phiêu bạc giả đi tới phạm vi Thánh Môn, một luồng sức mạnh nhẹ nhàng màu vàng bao phủ mặt đất vô tận, luồng sức mạnh này rơi lên người, cho người ta một loại cảm giác ấm áp, giống như có thể rửa lệ khí trong lòng, cho người ta không tự chủ bình thản tỉnh táo lại. Lý Huyền nhìn về hình dáng thành trì nơi xa như ẩn như hiện, âm thanh kiên định nói, lần trước bỏ lỡ tranh đoạt đạo giới, lần này chắc chắn bọn ta sẽ tích góp đủ đạo từ bên trong, thăng cấp tạo giới cảnh. Bên trong đạo giới có cơ duyên khiến võ giả trở thành cường giả tạo giới cảnh, vô số đại đạo, lòng dạ thánh chủ rộng lớn, miễn phí mở đạo giới đối mặt người đời. Mặt khác, mặc dù đạo giới có thể hiển nhiên sinh trưởng các loại đại đạo, nhưng không phải là vô cùng vô tận. Vì để tránh tác ao bắt cá cứ cách mỗi vạn năm thì mở một lần, thời gian vạn năm đủ để đại đạo bên trong đạo giới sinh trưởng lớn lên. Mỗi một lần đạo giới mở cửa, gần như môn nhân thế lực số 1 số 2 đứng đầu nguyên giới cũng sẽ đến, vô số nhân vật phong vân đứng đầu cũng sẽ hội tụ đến, dĩ nhiên, ngoài tạo giới cảnh, giới hạn tranh đoạt võ giả dưới tạo giới cảnh. Đạo giới thịnh hội cũng được gọi là đệ nhất thịnh hội nguyên giới, bởi vì không còn có những thịnh hội khác có thể chiêu mộ tụ tập tất cả môn nhân thế lực nguyên giới. Gần tới Thánh Thành, Lý Huyền cất chiến thuyền, mọi người cất bước, đi vào bên trong Thánh Thành. Thánh Thành còn phồn hoa hơn Vạn Kiếm Thành vô số lần. Bởi vì thời gian tới còn sớm, người của Thánh Môn còn chưa xuất hiện, nhưng bên trong Thánh Thành đã tụ tập các thế lực. Bốn người tùy ý đi dạo ở trong thành trì, chỉ chốc lát sau, phát hiện một chỗ phía trước có chút náo nhiệt, một chỗ bên cạnh đạo đài chiến đạo, một nhóm người vây xem, trên đạo chiến đài, một thanh niên phong độ nhanh nhẹn đứng đó, dung mạo tuấn dật, phát ra khí chất siêu nhiên tuyệt vời. Cơ Hạo Ảnh. Nhóm người Lý Huyền thấy thanh niên trên đạo đài, chậm rãi phun ra một câu nói từ trong miệng. Cơ Hạo Ảnh là ai? Lục Trần đứng ở bên cạnh hỏi, ánh mắt nhìn nhóm người Lý Huyền trịnh trọng, giống như vô cùng quen thuộc với thanh niên trên đạo đài. Đồ đệ môn chủ Quang Minh giới Cơ Hạo Ảnh, am hiểu đạo Quang Minh, có thể nói tốc độ tối cao, hơn nữa lực công phạt cực kỳ ngang ngược, là một đối thủ khó giải quyết. Hải Tu Minh trả lời một câu. Lục Trần khẽ hé mắt, Quang Minh giới chủ, xếp thứ 6 trong 36 giới chủ, nắm giữ thần phạt thuật, mạnh mẽ đến cực điểm, tính tình người này cũng vô cùng nóng nảy, nghe nói từng giao thủ cách không gian với thành chủ Thành Vận Mệnh, đối chọi gay gắt, chỉ có điều không bộc phát đại chiến cấp bậc có 102. Bản giới chủ thần giới từ 1 đến 10 lần lượt là: đệ nhất, Thánh chủ nhân tộc thứ 2, Vạn Yêu chi tổ thứ 3, Vận Mệnh thành chủ thứ 4, Hủy Diệt giới chủ thứ 5, Cung chủ Ma Thần cung thứ 6, Quang Minh giới chủ thứ 7, Hắc Ám giới chủ thứ 8, Vạn Thần điện chủ thứ 9, Phiêu Bạc thành chủ thứ 10, Cung chủ Thiên Hồ cung không xếp hạng giới chủ sau 10 người trên, thực lực cũng không chênh lệch nhiều. Trong danh sách từ 1 đến 10 người cũng không có Sơn Hải giới chủ, lão già này không tham gia xếp hạng giới chủ, không ai biết tu vi, thế nên xếp phía sau. Lý Huyền bên cạnh Lục Trần đại diện thành Phiêu Bạc, Bạch Thanh Nhi đến từ Thiên Hồ cung, Phù Thù đến từ Ma Thần cung, về phần Hải Tu Minh, hắn đến từ xung quanh thần giới, tuy thần giới lớn mạnh nhưng không có giới chủ, sau khi đi tới nguyên giới, bái nhập môn hạ Phiêu Bạc thành chủ, nhưng không tính là môn đồ giới chủ. Trên đạo đài, Cơ Hạo Ảnh nhiên lặng đứng ở một bên, trước mặt của hắn để một chiếc nhẫn không gian. Người này là một kẻ điên chiến đấu, mỗi lần gặp phải hắn, cũng sẽ lôi xuống đài khiêu chiến. Phù Thù thấp giọng nói một câu, hắn đến từ Ma Thần cung, tính cách ma tu ngang ngược, yêu thích chiến đấu, nhưng mà không thể không bội phục Cơ Hạo Ảnh, người này mới là kẻ điên chính thống. Ha ha, Cơ Hạo Ảnh, ta tới khiêu chiến ngươi. Ở nơi xa, một âm thanh cuồng cuộn truyền đến, chỉ thấy trên vòm trời bỗng nhiên nổi lên một luồng gió lốc màu đen, cắn nuốt tất cả, bên trong tích chứa sức mạnh hắc ám vô tận. Một thanh niên hắc bào mặc như quan ngọc phủ xuống, trên người có hắc quang chảy xuôi, lực đại đạo mênh mông, uy áp phóng ra, khiến người xung quanh cảm nhận được một luồng cảm giác bị áp bách mạnh mẽ. Môn đồ của hắc ám giới chủ, Tiết Dịch. Lý Huyền thấp giọng nói câu. Hắc ám giới chủ, đứng thứ 7, chỉ xếp sau Quang Minh giới chủ, bởi vì không biết xếp sau một người, vẫn là Quang Minh và hắc ám trời sinh không thể cùng tồn tại, môn đồ dưới tay hai giới chủ vô cùng ngứa mắt nhau, cho dù gặp nhau ở nơi đâu cũng sẽ bộc phát xung đột. Vô số người nhanh chóng từ bốn phương tám hướng hội tụ đến, chuẩn bị thưởng thức chiến đấu giữa môn đồ hai giới chủ. Suy cho cùng quan sát những võ giả khác chiến đấu, nào có quan sát môn đồ giới chủ chiến đấu sảng khoái như vậy. Rất nhanh, nơi này hội tụ một đám người đông nghịt, đứng bao vây đạo đài ba tầng trong ba tầng ngoài. Cơ Hạo Ảnh mở mắt, thấy Tiết Dịch đi tới bên trong đài chiến đạo, đôi mắt xẹt qua một ánh sáng sắc bén, nói, được. Tiết Dịch lấy ra một chiếc nhẫn không gian, để ở bên cạnh, nói, bên trong chuẩn bị xong 1.000 viên ngộ đạo đan, bắt đầu khiêu chiến. Được. Cơ Hạo Ảnh vẫn gọn gàng nói một chữ. Hai người đối lập xa xa, thân thể tràn ra sức mạnh đại đạo, trên người Cơ Hạo Ảnh tách ra tia sáng chói mắt, loại này không giống như ánh sáng mặt trời, không có nhiệt độ cực nóng, nếu có cũng chỉ là một loại sắc bén thuần túy, tương tự kiếm đạo, cảm giác sắc bén vô cùng. Trên người Tiết Dịch bắn ra đại đạo hắc ám, phía sau xuất hiện một ảo ảnh như ma thần, khí tức của mỗi một bóng dáng đều kinh khủng, có khí khái nuốt cả sơn hà. Hai người tiếp xúc, Quang Minh và hắc ám bắt đầu va chạm, đại đạo Quang Minh của Cơ Hạo Ảnh hóa thành vô số lưỡi dao Quang Minh, tích chứa sức mạnh sắc bén cực hạn, hình bóng hắc ám phía sau Tiết Dịch, ở thân có vô số cánh tay, chụp về phía Cơ Hạo Ảnh, đồng thời một làn sóng triều hắc ám sắp lan tràn, bao trùm đài chiến đạo, cứ như thể muốn cắn nuốt Quang Minh. Rầm rầm rầm. Hai người xảy ra đại chiến, không gian bộc phát ra tiếng nổ nặng nề, ngay cả đài chiến đạo cũng đung đưa mãnh liệt. Vô số cánh tay hắc ám chụp vào Cơ Hạo Ảnh, cũng bị lưỡi dao Quang Minh xé rách nát. Không thể không nói, đại chiến giữa hai người kịch liệt dị thường, cách đài chiến đạo, sức mạnh cũng tràn ngập ra ngoài, khiến võ giả quan sát phía ngoài sinh ra cảm giác sợ hết hồn hết vía. Nhóm người Lục Trần cũng yên lặng nhìn hai người tỷ thí, hai người đều là môn đồ giới chủ, lại là nhân vật phong vân đáng chú ý của nguyên giới. Lần chiến đấu này, không biết ai thắng ai thua. Bên trong đài chiến đạo tràn đầy hai loại sức mạnh Quang Minh và hắc ám, dường như trời sinh đối lập, cản trở lẫn nhau. Sức mạnh Quang Minh muốn tinh lọc hắc ám, khiến nơi nào đó của trời đất bừng sáng, tuy nhiên hắc ám vô cùng vô tận, lưu động giống như chất lỏng bình thường, dường như muốn cắn nuốt Quang Minh, khiến hắc ám bao phủ mặt đất. Trong mắt Tiết Dịch bắn ra thần mang đáng sợ, giơ tay lên chưởng, vô số khí lưu hắc ám theo cánh tay bao trùm ở trên bàn tay. Tiết Dịch ra tay, một đại thủ ấn hắc ám giống như lộ ra từ địa ngục, mang theo sức mạnh hắc ám không gì so sánh nổi, chợt đập về phía thân thể Cơ Hạo Ảnh, dọc đường bên trong, vô số lưỡi dao quang minh trước mặt đại thủ ấn hắc ám, tất cả đều vỡ ra. Quang minh thẩm phán. Trong miệng Cơ Hạo Ảnh phun ra một lời nói lạnh lùng, quang minh hội tụ, hóa thành kiếm thẩm phán, nở rộ quang huy chói mắt, dường như muốn chọc hỏng mắt người xem, lao nhau dời tầm mắt, tránh ra tia sáng chói mắt đáng sợ này. Dê. Yeah. Cơ Hạo Ảnh nhìn chằm chằm đại thủ ấn hắc ám kia, bàn tay chợt nhấn một cái, kiếm thẩm phán rủ xuống và va chạm với đại thủ hắc ám. Thẩm phán chi kiếm bộc phát ánh sáng thần thánh sáng chói, đâm rách hắc ám, chỉ thấy dưới công kích thẩm phán chi kiếm, đại thủ ấn hắc ám kia bị diệt từng khúc, hóa thành phấn vụn. Ánh mắt Tiết Dịch lạnh như băng, phía sau là một mảnh thế giới hắc ám, bóng dáng đen nhánh đứng sừng sững, giống như vương giả hắc ám, ánh mắt yêu tà đến cực điểm, lộ ra bàn tay công phạt thực chất hóa. Trong phút chốc, như có bàn tay hắc ám vô tận xuất hiện, tích chứa sức mạnh hắc ám, oanh kích ở trên mặt thẩm phán chi kiếm. Ầm ầm ầm. Thẩm phán chi kiếm thừa nhận công kích đáng sợ, chưởng ấn nổ tung tạo thành sóng chấn động thổi quét ra, khiến thẩm phán chi kiếm lão đạo sắp ngã, có dấu hiệu giải tán. Mặt Cơ Hạo Ảnh không thay đổi, điên cuồng thúc dục sức mạnh, từng đạo quang dung nhập vào bên trong thẩm phán chi kiếm, ổn định thế cục giải tán. Từ trước đến nay, thẩm phán chi kiếm chưa từng mang đại quang minh chi lực, muốn tinh lọc thế giới hắc ám phía trước. Bên ngoài, vô số người vây xem đến mức nhiệt huyết sôi trào, cảm xúc mênh mông. Đây mới là chiến đấu của thiên tài cái thế nguyên giới, quả thực khiến người ta khó có thể quên. Cơ Hạo Ảnh, đệ tử của Quang Minh giới chủ, được giới chủ chân truyền, sức chiến đấu vô tận đáng sợ, uy danh hiển hách, mặc dù không nổi danh khắp thiên hạ, nhưng tầng thế lực cao số 1, số 2 của nguyên giới đều biết Cơ Hạo Ảnh này. Cơ Hạo Ảnh chính là người phát ngôn đời này của Quang Minh thần điện. Tuy hắn không phải là đệ tử thứ nhất của Quang Minh giới chủ, nhưng là người phát ngôn của thế hệ này. Những giới chủ cao cao tại thượng kia không thể nào chỉ có một đồ đệ. Mỗi một đồ đệ đều là dưới tạo giới cảnh du lịch bên ngoài, danh tiếng nổi bật, sau khi đạt tới tạo giới cảnh, sẽ tiến vào trạng thái tìm tu, cố gắng tu hành, tấn công cảnh giới tối cao kia sẽ rất ít xuất thế. Bọn họ đã vượt qua cái tuổi phù phiếm của danh tiếng, lợi lộc, họ biết thực lực mới là căn bản của tất cả. Giới chủ không chỉ có đồ đệ tạo giới cảnh, còn có đồ đệ đạo tổ, nhưng bọn họ có sư đệ đạt tới tu vi nhất định, có thay thế bọn họ ra mặt, đi lại thế gian, tiếp tục ca tụng thanh danh tốt đẹp của sư phụ. Trừ khi ở bên ngoài sư đệ bị người ta đánh bại, hoặc là xảy ra chuyện gì, sư huynh bọn họ mới có thể xuất thế. Tiết Dịch thì là người phát ngôn đời này của Hắc Ám Thần Điện. Thế nên thực lực hai người không chênh lệch nhiều. Lý Huyền âm thầm nói thầm một câu, hai thứ chó này cũng thăng cấp lên tạo giới cảnh. Lý Huyền liếc nhìn, khi mặt hàng này so với mấy ngàn năm trước gặp phải, lớn mạnh hơn quá nhiều, đại đạo hai người đều ẩn chứa một chút uy áp, đó là giới lực, sức mạnh sâu xa cường giả tạo giới cảnh mới có thể nắm giữ. Hai người có một chút giới lực, nhưng cảnh giới dừng lại ở thánh đế cảnh, đây là trên cự đầu, cũng xưng là chuẩn tạo giới cảnh. Bên cạnh, nhóm người phù thù, Hải Tu Minh khẽ gật đầu. Thân phận bọn họ và hai người ngang nhau, sau lưng đều có giới chủ tồn tại, nhưng bây giờ hai người thăng lên tầng nào khiến trong lòng bọn họ hơi có chút không chịu thua, dù sao cảm giác giống như không bằng. Chẳng qua rất nhanh đã bình thường trở lại, bởi vì lần tiến vào đạo giới này, tất cả mọi người sẽ bước vào tạo giới cảnh, sau khi đi ra từ đạo giới, mọi người sẽ bắt đầu ở cùng hàng. Con mắt Lục Trần chăm chú nhìn chằm chằm chiến đấu bên trong, gương mặt khẽ có một chút nghiêm trọng, bởi vì trên thân hai người bên trong cho hắn một chút khí tức uy hiếp. Lục Trần cảm thấy nếu như không sử dụng kiếm ý, giao chiến với bọn họ, ai thắng ai thua vẫn còn là ẩn số. Bên trong đài chiến đạo, thẩm phán chi kiếm chưa từng có từ trước đến nay, nở rộ sức mạnh quang minh vô tận, xua tan hắc ám xung quanh, cuối cùng thế giới hắc ám phía sau người Tiết Dịch bị thẩm phán chi kiếm chia làm hai, quang minh nhồi đầy đài chiến đạo. Lợi hại. Tiết Dịch lạnh lùng hừ một tiếng, khom lưng với Cơ Hạo Ảnh, thân hình chợt lóe, trong nháy mắt biến mất ở đài chiến đạo. Mọi người vây xem thấy một màn như vậy, mắt lao nhau lộ ra vẻ ngạc nhiên. Tình huống có chút không rõ ràng. Giữa hai người, rõ ràng cũng không xuất toàn lực, nói cách khác, chiến đấu giờ mới bắt đầu nóng người, cũng còn chưa dùng lá bài lớn mạnh nhất, vì sao đột nhiên Tiết Dịch nhận thua? Chỉ là kịp phản ứng rất nhanh, từng môn đồ giới chủ đều có con bài cuối cùng, hai bên không có thù hận sống chết, cũng không cần phải liều ngươi chết ta sống. Đến một chút thì ngừng lại. Cơ Hạo Ảnh nhìn thấy bóng dáng Tiết Dịch biến mất không thấy gì nữa, thu hồi tầm mắt, nhắm mắt lại, lão thần đứng lên, dường như đang đợi người đối thủ khiêu chiến tiếp theo. Lý Huyền khuyến khích nói, Lục huynh, lên dạy dỗ hắn một trận, ta không ưa dáng vẻ giả tạo của người này. Lục Trần lắc đầu, nói, không vội. Mặc dù Lục Trần nóng mắt với hai nhẫn không gian, nhưng lại rất có kiên nhẫn, xem có còn người khiêu chiến Cơ Hạo Ảnh hay không, đợi đối phương thắng lấy ngộ đạo đan của người khiêu chiến, có được số lượng nhất định. Như vậy hắn ở trên cao đánh bại Cơ Hạo Ảnh, thắng tất cả ngộ đạo đan cũng không muộn. Thực lực Cơ huynh lại tiến bộ rất lớn so với 500 năm trước. Không lâu sau, một âm thanh sang sảng vang lên. Chỉ thấy ở nơi xa, có hai thanh niên cả quyết mà đến, một người mặc áo bào màu tím, dung mạo phong thần như ngọc, cảm giác ngũ quan lập thể rõ ràng, tóc bó đen nhánh buộc ghim, tư thế long hành hổ bộ, khí chất phóng khoáng vô cùng, đai lưng màu tím viền vàng, khiến cho thân thể của hắn thon dài vô cùng, trên người lưu chuyển sinh tử sâu xa nhẹ nhẹ. Dung mạo một thanh niên khác cũng xuất sắc đến cực điểm, hết sức anh tuấn, người mặc trường bào màu lam, trên mặt treo nụ cười hiền dịu mấy phần, cho người ta một loại cảm giác rất dễ thân cận. Lại là môn đồ của hai giới chủ. Người xung quanh thấy hai người đến, trái tim hung hăng nhảy lên mấy phần. Thanh niên áo tím tên là Trần Ngọc Thiên, là đồ đệ của sinh tử giới chủ, thanh niên áo lam tên là Tiêu Quang Lâm, chính là đồ đệ của luân hồi giới chủ. Tất cả mọi người trong nguyên giới biết, sinh tử giới chủ và luân hồi giới chủ là một đôi bạn tốt, cho nên đệ tử môn hạ cũng vui vẻ chung sống, ví dụ Trần Ngọc Thiên và Tiêu Quang Lâm của thế hệ này thường xuyên cùng xuất hiện, thế cho nên cho người ngoài một loại ảo giác hai người giống như đạo lữ. Nhưng hai người đều là phái nam, nếu quả thật có loại khuynh hướng này. Vấn đề tới, ai công ai thụ? Dĩ nhiên, đây chỉ là phán đoán của người đời mà thôi. Lục Trần nghe thấy võ giả xung quanh bàn luận xôn xao, thân thể lại không thể chấn động, hắn nghe qua hai người sinh tử giới chủ và luân hồi giới chủ, ban đầu nhìn thấy hai người ở thời quan giới, nghe nói hai người còn là bạn tốt của thời quan giới chủ, làm loạn vận mệnh thành chủ đến mức không vui. Rất nhanh, Trần Ngọc Thiên và Tiêu Quang Lâm đi tới gần. Cơ Hạo Ảnh nhìn hai người, hắn khẽ gật đầu, coi như là bắt chuyện qua lại, hai người đều là môn đồ giới chủ, tu vi cũng không yếu hơn hắn bao nhiêu, cần cho sự tôn kính nhất định. Cơ huynh, không biết khiêu chiến ngươi có lên giá hay không, hay là không phải giá trước kia? Thanh niên áo lam Tiêu Quang Lâm nhìn Cơ Hạo Ảnh hỏi một câu. Cơ Hạo Ảnh lắc đầu. Tiêu Quang Lâm lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, nói, Cơ huynh, lần này ta chỉ mang theo 500 viên ngộ đạo đan, nể mặt tình bạn nhiều năm giữa chúng ta, cũng nể mặt ngươi kiếm không ít ngộ đạo đan từ chỗ ta, coi như ta là khách quý của ngươi, lần này có thể giảm 50% cho ta hay không? Cơ Hạo Ảnh, người xung quanh, quần chúng vây xem xung quanh bao gồm Lục Trần, đều là vẻ mặt cạn lời nhìn Tiêu Quang Lâm, còn có thể chơi như vậy à, còn có là môn đồ của giới chủ, không thể nào không lấy ra được 1000 viên ngộ đạo đan được. Có thể. Cơ Hạo Ảnh trầm mặt một lúc lâu mới gật đầu. Đa tạ cơ huynh nể tình. Lập tức cả mặt Tiêu Quang Lâm vui vẻ đi lên đài chiến đạo. Đồ đệ Trần Ngọc Thiên của sinh tử giới chủ đi tới gần Lục Trần, lần lượt chào hỏi Lý Huyền, Phù Thù, nhìn có vẻ quen biết nhau. Người này là... Ánh mắt Trần Ngọc Thiên rơi lên người Lục Trần, trên mặt vẻ tò mò. Lý Huyền nói, Lục Trần, một võ giả rất lớn mạnh. Đôi mắt Trần Ngọc Thiên khẽ co giật, có thể được Lý Huyền đánh giá như vậy, đủ để chứng minh sức chiến đấu của người này. Trần Ngọc Thiên, đồ đệ thứ 17 của sinh tử giới chủ. Trần Ngọc Thiên đưa bàn tay ra. Lục Trần cầm tay với hắn, nói, hạnh ngộ, nếu không phải có vài nguyên nhân, có khi chúng ta đã trở thành sư huynh đệ. Năm đó Lục Trần ở thời quan giới, lão già thời quan giới chủ để cho bọn họ quỳ lạy trước pho tượng hai giới chủ, có lẽ có thể nhận được công nhận của giới chủ, được nhận làm đồ đệ, tuy nhiên duy chỉ ngăn hắn, bởi vì trên người hắn có nhân quả của vận mệnh thành chủ. Nếu như bái nhập môn hạ, bị vận mệnh thành chủ biết được, sẽ ra tay với hắn, cho dù sinh tử giới chủ cũng không che chở được. Hôm nay, hắn được coi là người trong phái của Sơn Hải giới chủ, hơn nữa theo thái độ sư tổ Mạnh Du Nhiên đối đãi với vận mệnh thành chủ, vị sư tổ không nổi danh này không sợ vận mệnh thành chủ, còn dọa nói sớm muốn thu thập tiểu tử kia. Trần Ngọc Thiên nghe thấy lời nói của Lục Trần, ánh mắt hơi lộ ra nghi ngờ. Đối phương lại còn nói suýt nữa thành sư huynh đệ với hắn, chẳng lẽ từng muốn bái nhập môn hạ sư tôn, do nguyên nhân nào đó nên chưa thành công. Thấy ánh mắt Lục Trần chuyển về đài đạo tổ, chuyên chú nhìn chiến đấu bên trong, hắn cũng thức thời không hỏi nhiều. Sau khi đồ đệ Tiêu Quang Lâm của luân hồi giới chủ lên đài chiến đạo, rất nhanh đại chiến với Cơ Hạo Ảnh. Tiêu Quang Lâm am hiểu luân hồi đạo, phía sau xuất hiện một đường viền tử khí nặng nề của thế giới, dường như là vùng đất luân hồi, sức mạnh đại đạo điên cuồng xoay tròn, hóa thành một vòng xoáy khổng lồ, lực dẫn ngập trời phát ra từ trong vòng xoáy, thu nạp sức mạnh quang minh quanh người, thậm chí kéo cả Cơ Hạo Ảnh vào bên trong. Nhưng cuối cùng, đại đạo luân hồi cũng không gánh được thẩm phán chi kiếm, thế giới luân hồi phía sau Tiêu Quang Lâm bị chia làm hai, phát ra sức mạnh quang minh vô cùng sắc bén, chống đỡ ở phần cổ họng của Tiêu Quang Lâm. Dường như chỉ cần phía trước tiến thêm một tấc sẽ đâm vào cổ họng Tiêu Quang Lâm. Tiêu Quang Lâm khiêu chiến Cơ Hạo Ảnh, dùng kết cục bị thua hạ màn trận chiến. Ở cổ truyền đến lạnh lão nhẹ nhẹ, cứ như thể rắn độc phun lưỡi ở bên cạnh, khiến Tiêu Quang Lâm nổi da gà cả người, ánh mắt nhìn Cơ Hạo Ảnh nói, thực lực cơ huynh phi phàm, Tiêu mỗ bái phục, hy vọng đạo giới kết thúc, ta có thể đuổi kịp bước chân của ngươi. Đa tạ. Cơ Hạo Ảnh ôm quyền. Tiêu Quang Lâm nhảy xuống đài chiến đạo, đi tới bên cạnh nhóm người Lục Trần, mà Cơ Hạo Ảnh bên trong đài chiến đạo lại bắt đầu lão thần khắp nơi đứng lên, dường như chờ đối thủ kế tiếp. Bảo ngươi đừng đi khiêu chiến, lại thua rồi. Trần Ngọc Thiên thấy Tiêu Quang Lâm đi tới, tức giận nói. Tống Tài đồng tử. Tống Tài đồng tử, rõ ràng biết không phải là đối thủ của Cơ Hạo Ảnh, một hai phải đi khiêu chiến, người không phải đầu sắt bình thường. Hai người Lý Huyền và Phù Thù nháy mắt ra hiệu với Tiêu Quang Lâm. Đối với Tiêu Quang Lâm, hai người không phải quen thuộc bình thường, tên nhóc này khiêu chiến Cơ Hạo Ảnh không dưới 4-5 lần, nhưng mỗi lần đều thất bại, đồng nghĩa với dân tặng ngộ đạo đan, thế nên cho Tiêu Quang Lâm một biệt danh Tống Tài đồng tử. Tiêu Quang Lâm nghe thấy bốn chữ Tống Tài đồng tử, trên mặt hơi có chút lúng túng, chỉ là rất nhanh khôi phục bình thường, dù sao dở cợt một câu, ta có gan khiêu chiến Cơ Hạo Ảnh, ngược lại không giống người nào, ngay cả dũng khí đi khiêu chiến cũng không có. Nhóm người Lý Huyền ha ha cười một tiếng, nói, đó là bởi vì bọn ta thông minh hơn ngươi, biết không phải là đối thủ nên không đi khiêu chiến. Mẹ nó! Tiêu Quang Lâm nghe nói như thế, lập tức giơ lên một ngón giữa với nhóm người Lý Huyền. Sau khi Tiêu Quang Lâm thất bại, người xung quanh yên lặng đợi ở bên cạnh. Trong thời gian kế tiếp, lại có mấy người khiêu chiến Cơ Hạo Ảnh, không phải là môn đồ giới chủ, mà chỉ là thế lực đạo tổ. Mặc dù không tương thích với cảnh giới sư tôn, nhưng những môn đồ đạo tổ này cảm thấy không kém gì người nào đó, cho dù cũng giống đồ đệ giới chủ. Cảnh giới sư tôn cao không có nghĩa là dạy dỗ đệ tử lợi hại. Nhưng lý tưởng rất phong phú, thực tế rất xương xẩu, thực lực của Cơ Hạo Ảnh cho bọn họ một kích nặng nề, bị gọi tỉnh táo lại từ trong ảo tưởng. Thực lực Cơ Hạo Ảnh lớn mạnh, bọn họ gần như không phải đối thủ. Ngay cả lưỡi quang minh dày đặc cũng không thể chống đỡ được, thất bại thảm hại, chênh lệch quá lớn với môn đồ giới chủ. Sau khi liên tiếp mấy môn đồ đạo tổ bị thua, không người nào dám khiêu chiến Cơ Hạo Ảnh. Trong những người đồng cấp khác có thể thắng được Cơ Hạo Ảnh chưa tới một ngón tay. Trong những chiến tích thiên kiêu mà đại chúng biết rõ trước đây, chỉ có hai người từng nghiền áp được Cơ Hạo Ảnh. Thứ nhất là đồ đệ thứ bảy Đông Giật Lưu của thành chủ Thành Vận Mệnh, thứ hai là võ vô địch môn chủ đời sau của Thánh Môn. Hai người này từng chính diện đánh bại Cơ Hạo Ảnh, ngoài ra không ai có thể chiến thắng Cơ Hạo Ảnh, nhiều nhất đều là hòa nhau. Nhưng mà nghe nói Đông Giật Lưu đã vào tạo giới cảnh, không tham gia chiến đấu dưới tạo giới cảnh, mà lần này đạo giới mở ra, võ vô địch coi như là chủ nhân một phương, hiển nhiên không thể nào xuất hiện khiêu chiến Cơ Hạo Ảnh, nói cách khác, Cơ Hạo Ảnh tạm thời không có đối thủ. Đợi một canh giờ tiếp theo cũng không có người khiêu chiến Cơ Hạo Ảnh. Lục Trần nhìn trái ngó phải, trong lòng thở dài, xem ra không ai cống hiến ngộ đạo đan, hắn cất bước tiến lên, tiến vào bên trong đài chiến đạo. Cùng lúc đó, Cơ Hạo Ảnh cũng mở mắt, một ánh mắt đặc biệt sắc nhọn nhìn chằm chằm Lục Trần. Người xung quanh vốn dĩ cảm thấy không ai dám khiêu chiến Cơ Hạo Ảnh, mặt lộ vẻ thất vọng, cho dù là Lục Trần bước lên đài chiến đạo, trên mặt lại lộ ra vẻ cảm thấy hứng thú. Chỉ là rất nhanh, mặt mọi người lộ vẻ nghi ngờ. Bởi vì bọn họ phát hiện người lên sân khiêu chiến Cơ Hạo Ảnh là một thanh niên vô cùng xa lạ, ít nhất xung quanh không có ai nói ra lai lịch của đối phương. Đám người Lý Huyền nhìn thấy Lục Trần đi tới, mặt cũng lộ vẻ kinh ngạc. Trong mấy người chỉ có Lý Huyền và Hải Tu Minh quen thuộc sức chiến đấu của Lục Trần một chút, suy cho cùng hắn thông qua được kiếm quân chủ bố trí 5 cửa khảo hạch, mạnh như bọn họ, cũng chỉ thông qua cửa thứ 3 mà thôi. Ngay cả cửa thứ 4 cũng chưa thông qua. Lục Trần có thể thông qua cửa thứ 5, không thể nói sức chiến đấu. Bốn người Phù Thù, Bạch Thanh Nhi, Trần Ngọc Thiên, Tiêu Quang Lâm không quá rõ ràng sức chiến đấu của Lục Trần, nhất là hai người sau, gần như chưa nghe qua cái tên Lục Trần này, điều này cũng có nghĩa, đối phương có thể không phải thế lực đến từ giới chủ. Đối phương nghĩ muốn khiêu chiến Cơ Hạo Ảnh, hẳn là vô cùng khó khăn. Hãy xưng tên. Cơ Hạo Ảnh nhìn Lục Trần nói. Lục Trần, một người vô danh. Lông mày Cơ Hạo Ảnh trao lại, quả thật chưa từng nghe cái tên này, chỉ là không biết vì sao, cảm nhận được một chút khí tức uy hiếp ở trên người đối phương. Người vây xem xung quanh, nhanh chóng tìm tòi trong đầu, cũng không có danh tiếng về cái tên này, ánh mắt trở nên cực kỳ kỳ quái, chẳng lẽ thật sự là một hạng người vô danh bừa bãi? Lại hạng người vô danh bừa bãi. Vì sao lên tiêu tiền bị đánh? Bởi vì khiêu chiến Cơ Hạo Ảnh cần phải trả 1.000 viên ngộ đạo đan. Lục Trần nhìn Cơ Hạo Ảnh nói, ta, tại hạ vừa nhìn ngươi kiếm không ít ngộ đạo đan, hay là chúng ta đánh cược lớn như thế nào? Cơ Hạo Ảnh hỏi, ngươi muốn đánh cược như thế nào? Lục Trần nói, tiền đánh cược là 1 vạn ngộ đạo đan, một lần phân định thắng thua. Đánh cuộc 1 vạn viên ngộ đạo đan. Đồng tử Cơ Hạo Ảnh khẽ co rút. Bốn phía cũng xôn xao. Vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy tiền đánh cược lớn như thế, vạn viên ngộ đạo đan lại không phải số lượng nhỏ gì, cho dù là môn đồ của giới chủ, cũng rất khó khăn lấy vạn viên ngộ đạo đan ra ngoài trong một lần. Bọn họ không khỏi nghi ngờ, thanh niên vô danh bừa bãi này có thể lấy ra vạn viên ngộ đạo đan sao? Đừng nói bọn họ, cho dù là Cơ Hạo Ảnh cũng đang nghi ngờ, hắn nói, có thể, chỉ là ngươi phải lấy ngộ đạo đan ra xem qua. Lục Trần nói, làm sao, ngươi sợ à sợ? Cơ Hạo Ảnh nghe thế chữ sợ, thản nhiên cười. Trong lòng cũng rất nghi ngờ, người này nói ra vụ đánh cược động trời như thế, chứng tỏ rất có tự tin đối với thực lực của mình. Lục Trần quay đầu liếc nhìn nhóm người Lý Huyền, Hải Tu Minh, hắn nói, bọn họ có thể làm người bảo đảm cho ta, nếu như ta thua, sẽ không quyệt nợ. Đúng vậy, chúng ta cũng có thể làm người bảo đảm cho Lục Huynh. Mấy người Lý Huyền lớn tiếng nói. Lục Trần muốn tay không bắt sói, đánh cuộc vạn viên ngộ đạo đan, chứng tỏ có tự tin rất mãnh liệt có thể đánh bại Cơ Hào Ảnh, hơn nữa bọn họ cũng không ưa người sau, thuận thế nước chảy thuyền trôi. Được, ta thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Cuối cùng Cơ Hào Ảnh đồng ý, nếu như đối phương thua không lấy ra vạn viên ngộ đạo đan, như vậy nhóm người Lý Huyền, phù thù sẽ phải bồi thường thay hắn. Lục Trần nhìn Cơ Hào Ảnh nói, ra tay đi. Quanh người Cơ Hào Ảnh sáng chói, nở rộ quang minh chi lực màu ngà sữa, trong nháy mắt liền bao trùm đài chiến đạo, hóa thành lĩnh vực đại đạo quang minh. Lục Trần ở trong lĩnh vực đại đạo quang minh, cảm nhận được một luồng uy áp cực kỳ lớn mạnh, đôi mắt của hắn hóa thành màu vàng, một kiếm khí màu vàng sắc bén đánh ra, không gian vỡ nát, xé rách một dấu vết màu vàng. Một bàn tay màu ngà sữa hội tụ lại từ trong quang minh vô tận, chưởng uy lưu chuyển, bay thẳng đến bao phủ kiếm ý màu vàng của Lục Trần, muốn xóa bỏ loại công kích này, song kiếm ý màu vàng sắc nhọn vô cùng lại phá vỡ bàn tay đại đạo quang minh, trực tiếp vỡ nát. Sắc mặt Cơ Hào Ảnh hơi thay đổi, bên trong mắt hắn bắn ra hai chùm tia sáng chói mắt, oanh kích về phía Lục Trần. Lục Trần giơ tay lên, bàn tay bao trùm ột tầng màu vàng, hai ánh mắt bị chặn lại, nhưng đồng thời lòng bàn tay truyền đến cảm giác đau nhói khiến thân thể Lục Trần nhẹ nhàng chấn động, có máu tươi rơi xuống từ lòng bàn tay. Lục Trần nhìn chằm chằm Cơ Hào Ảnh, đạo quang minh vô cùng đáng sợ, bàn tay của hắn bị xuyên thủng. Bị thương. Bên trong lĩnh vực đại đạo quang minh, một luồng khí tức nguy hiểm tràn ra, vô số giao quang minh hội tụ, phía trên mỗi một đường giao quang minh cũng tản ra khí tức sắc bén vô tận, tay áo bào Cơ Hào Ảnh vung lên, giao quang minh dày đặc giống như hạt mưa, bao trùm về phía hắn. Lục Trần tùy ý đứng ở đằng kia, vẻ mặt đặc biệt nhàn nhã, cứ như thể không nhìn công kích trải khắp đất trời nơi này. Đợi đến công kích phủ xuống, thân thể phát ra tiếng ầm ầm, đại đạo gầm thét cuồn cuộn, một thanh thần kiếm toàn thân vàng kim được dưỡng ra, mang theo kiếm uy ngập trời. Thần kiếm nghịch lưu xông lên, xông về phía giao quang minh dày đặc, tiếp cận giao quang minh của thần kiếm, trực tiếp bị cơn lốc kiếm khí do thần kiếm khuếch tán ra cắn nuốt hủy diệt. Thần kiếm chặn lại công kích của Cơ Hào Ảnh, tiếp tục đi tới, lĩnh vực đại đạo quang minh bị thần kiếm ảnh hưởng, mơ hồ không khống chế được thế cục. Trên mặt Cơ Hào Ảnh lộ ra vẻ nghiêm túc chưa từng có, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Lục Trần, trong lòng hoàn toàn cảnh giác. Đối phương thân ở trong lĩnh vực đại đạo quang minh, không bị ảnh hưởng chút nào, cô động ra kiếm đạo lớn mạnh, muốn phá vỡ lĩnh vực của hắn. Thẩm phán chi kiếm. Trong miệng Cơ Hào Ảnh phun ra một câu nói lạnh như băng, ánh sáng chói mắt đang vào ở đỉnh đầu của hắn, ngưng tụ thành một thanh thẩm phán chi kiếm, phát ra khí tức trảm tiên diệt thần ngập trời. Trong cái phất tay, thẩm phán chi kiếm rơi xuống, va chạm với thần kiếm màu vàng. Ầm ầm. Hai cây thần kiếm va chạm, đang vào tạo ra âm thanh chói tai, ở trạng thái ngang sức. Trấn áp. Bước chân của Cơ Hào Ảnh đạp mạnh đi về phía trước, ánh mắt lạnh lùng hà khắc quát lên. Toàn thân Cơ Hào Ảnh nở rộ ánh sáng, giống như thiên thần phủ xuống, hai tay kết ấn, từng ánh sáng dung nhập vào thẩm phán chi kiếm, khiến uy năng tăng cường dần dần, bởi vì hai thanh kiếm va chạm, không gian không ngừng mà phát ra tiếng vang chấn động. Lục Trần ngẩng đầu, sức mạnh đại đạo của bản thân cũng dung nhập vào bên trong thần kiếm màu vàng. Cùng lúc đó, kiếm ý quanh người hắn bắn ra, cứ như hàng tỷ vạn kim mang, tất cả đều là kiếm khí vô cùng sắc bén, công kích lĩnh vực đại đạo quang minh như cuồng phong bạo vũ. Phốc phốc phốc. Lĩnh vực đại đạo quang minh của Cơ Hào Ảnh lập tức không khống chế được, có dấu hiệu giải tán. Răng rắc. Một âm thanh lanh tan vỡ lãnh, vang lên bên trong đài chiến đạo. Dưới ánh mắt của vô số người, Cơ Hào Ảnh thúc giục phía trên thẩm phán chi kiếm, xuất hiện một khe nứt rất nhỏ. Một vết nứt xuất hiện, tiếp tục phân tách, vết nứt diễn hóa giống như mạng nhện. Ken két. Vết nứt càng ngày càng nhiều, rốt cuộc Cơ Hào Ảnh không giữ được cục diện, thẩm phán chi kiếm dưới ánh mắt của vô số người vây xem, tan vỡ. Hóa thành quang minh chi lực thuần túy tản ra. Thẩm phán chi kiếm vỡ vụn, khiến trên mặt Cơ Hào Ảnh thay đổi, hắn hít sâu một hơi, khi chuẩn bị tiếp tục công kích, ánh mắt đột nhiên cứng đờ. Bởi vì bốn phương tám hướng xuất hiện khí tức cực kỳ sắc bén, có gió kiếm vỗ trên mặt hắn, xuất hiện cảm giác đau nhói, hắn liếc mắt nhìn bốn phía, chẳng biết lúc nào đài chiến đạo hóa thành một lĩnh vực đại đạo màu vàng, mà hắn đứng ở trung tâm lĩnh vực đại đạo màu vàng. Ở bên trong lĩnh vực đại đạo màu vàng, thực lực của hắn chịu áp chế. Đây là lĩnh vực đại đạo của đối phương. Một thanh thần kiếm màu vàng được nuôi dưỡng từ lĩnh vực đại đạo, như thành ngàn thành vạn, toàn bộ mũi kiếm nhắm vào hắn. Lĩnh vực đại đạo màu vàng do Lục Trần nắm trong tay, thần niệm bao trùm trong đó, nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Cơ Hào Ảnh, một khi có suy nghĩ ra tay, như vậy xung quanh nuôi dưỡng ngàn vạn thần kiếm, trong nháy mắt bắn thân thể của hắn thành cái sàn. Bên ngoài, bốn phía ít có vài chục vạn võ giả quan sát, tận mắt thấy cả quá trình chiến đấu, vốn dĩ Cơ Hạo ảnh nắm trong tay lĩnh vực đại đạo quang minh, vây người khiêu chiến ở bên trong lĩnh vực của hắn. Ai từng nghĩ, hàng người tự xưng vô danh lục trần này, đứng ở trong lĩnh vực đại đạo quang minh triển khai chiến đấu với Cơ Hạo ảnh, đánh tan lĩnh vực đại đạo, đạo khách thành chủ, dùng lĩnh vực đại đạo vây chặt hắn. Vô số tiếng ồ và tiếng thán phục truyền ra, trong mắt mỗi người cũng mang theo vẻ khó tin. Cái người vô danh tên lục trần này lại đánh bại Cơ Hạo ảnh. Nhìn từ góc độ mài dũa chiến đấu, Cơ Hạo ảnh đã thua, suy cho cùng thẩm phán chi kiếm bị đánh nát, lĩnh vực đại đạo cũng bể tan tành, có thể nói thất bại thảm hại. Chỉ là nếu như đặt ở phía trên cuộc chiến sinh tử, Cơ Hạo ảnh vẫn chưa bại, bản thân hắn là môn đồ của giới chủ, trong tay còn có lá bài chưa dùng đến, nếu như lấy ra toàn bộ lá bài, như vậy thắng bại vẫn là ẩn số. Nhưng một cuộc mài dũa bình thường khiến Cơ Hạo ảnh sĩ mặc thi triển lá bài sao? Tiếp tục không? Lục Trần nhìn Cơ Hạo ảnh, cười hỏi, giọng điệu vô cùng tùy ý, cứ như thể lát rồi nói, nếu hắn tiếp tục, hắn sẽ phục vụ đến cùng. Đôi mắt Cơ Hạo ảnh ngưng lại nhìn Lục Trần, ánh mắt âm tình bất định, nhìn thần thái của người nào đó thông dong mà trấn định, hắn có chút không sơ được thực lực chân chính, hắn không dùng toàn lực, vậy đối phương cũng giống vậy phải không? Mặc dù cấp nhân vật phong lưu của nguyên giới ùn ùn, nhưng nhân vật đứng ở đỉnh cao kim tự tháp, cũng là mấy người kia, còn là một người trong phạm vi, hôm nay tùy tiện phái một thanh niên xa lạ tới áp chế hắn, điều này khiến Cơ Hạo ảnh rất nghi ngờ thân phận của đối phương. Hơn nữa dường như đối phương thi triển sức mạnh cũng không tương xứng với những giới chủ kia, cũng chứng tỏ đối phương có thể không phải là môn đồ của giới chủ. Ha ha, hay là hai người cho ta mặt mũi, dừng ở đây, tiến vào bên trong đạo giới tranh giành cao thấp. Khi Cơ Hạo ảnh cân nhắc nên tiếp tục chiến đấu hay không, một âm thanh sang sảng từ đàng xa truyền đến. Một đường thần hồng xỏ xuyên trời đất mà đến, mang theo uy áp mạnh mẽ đến cực điểm. Rất nhanh, trong sân có thêm một bóng dáng thân thể cao ráo. Đây là một thanh niên phong thái xuất chúng, một bộ áo xanh bay theo gió, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, đường cong cứng rắn, đôi mắt giống như sắc bén như đao phong, trên mặt lại mang theo nụ cười hiền hòa, trên thân người này có một luồng khí chất đặc biệt, tùy ý đứng ở nơi đó, khiến người ta không thể bỏ qua, liếc mắt một cái đã chú ý tới hắn. Võ vô địch, đồ đệ của thánh chủ. Người khắp xung quanh lập tức nhận ra thân phận đối phương. Võ vô địch là đồ đệ nhỏ nhất của thánh chủ, cũng là đồ đệ được coi trọng nhất, thiên phú của võ vô địch xuất chúng, tu vi lớn mạnh, được khen là người thánh chủ, đúng như hai chữ vô địch trong tên. Cả đời võ vô địch chưa từng thua, dĩ nhiên, đó là chỉ cùng cảnh giới. Chênh lệch giữa thánh đế cảnh và tạo giới cảnh chân chính quá lớn, võ vô địch có nghịch thiên đến đâu cũng không thể chiến thắng tạo giới cảnh. Nhưng trong lĩnh vực thánh đế thì tuyệt đối vô địch, giống như kiếm quân chủ năm đó, mơ hồ trấn áp được thế cục một thời. Một khi nhân vật bậc này bước vào tạo giới cảnh, sợ rằng có đuổi kịp và vượt qua vô số tiền bối uy tín lâu năm. Võ vô địch trỗi dậy khiến người của nguyên giới ý thức được, đây là một ngôi sao mới nổi. Trong mắt một đám người xung quanh lộ ra vẻ tôn kính, nghe nói võ vô địch đã được vinh dự làm người của thánh môn, sau này có thể chấp chưởng cả thánh môn, trở thành một trong những nhân vật sở hữu quyền thế ngập trời của nguyên giới. Ánh mắt Lục Trần rơi vào trên thân người đến, thoáng cái ánh mắt trở nên thâm thúy hơn rất nhiều, ở trên người võ vô địch cảm nhận được sâu sắc khí tức nguy hiểm trước nay chưa từng có đập vào mặt. Lục Trần chưa từng cảm nhận được cảm giác áp bức lớn mạnh như này trong số võ giả cùng cảnh giới. Đây là một kẻ địch mạnh. Đầu Lục Trần không thể không hiện ra câu này. Dường như ánh mắt của võ vô địch cũng chú ý tới Lục Trần, hắn xoay đầu lại, khẽ mỉm cười, có thâm ý khác nói, Lục Trần, cuối cùng chúng ta cũng gặp mặt. Lời nói của võ vô địch khiến Lục Trần nhíu mày, tại sao đối phương biết hắn? Đừng nói Lục Trần, cho dù người xung quanh cũng rất kinh ngạc. Võ vô địch biết bối cảnh và lai lịch của Lục Trần. Đạo giới sắp mở ra, đợi khi cướp đoạt đại đạo, có cơ hội cho các ngươi tiếp tục chiến đấu. Võ vô địch nhìn Cơ Hạo ảnh nói, bây giờ dừng tay, như thế nào? Cơ Hạo ảnh trầm mặt một lúc, sau đó khẽ gật đầu, ném một chiếc nhẫn không gian về phía Lục Trần, trong mắt toát ra chiến ý mãnh liệt, nói, hôm nay thắng bại đã phân, ta và ngươi lại phân thắng bại bên trong đạo giới. Hết chương 1923. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!